Chương 1189, tiểu hổ giao đãi. Chương 1189, tiểu hổ giao đãi. Buổi tối 8 giờ chỉnh, Trung Hoa Dân Quốc quang bá radio cũng trực tiếp bắt đầu quảng bá này một cái về Bắc Bình phát sinh ám sát một việc này, khiến cho toàn bộ cả nước các nơi đều vì này khiếp sợ. Hiện tại bắt đầu quảng bá một cái tin tức, đến từ Bắc Bình tin tức. Hôm qua Bắc Bình Đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng Trương Thiên Hạo tiên sinh bởi vì kết hôn, mời xã hội người của mọi tầng lớp tham gia, kết quả ở lúc ấy đã xảy ra một kiện lệnh người đau lòng ám sát sự kiện. Sự kiện từ đầu đến cuối là cái dạng này. Diên An bên kia mấy cái thủ trưởng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nghe Trung Hoa Dân Quốc Đài phát thanh truyền phát tin này một cái tin tức, một đám sắc mặt đều là tương đương khó coi. Các vị, các ngươi cũng nghe tới rồi, hiện tại tình thế vốn dĩ liền đối chúng ta bất lợi, này một cái tin tức vừa ra, kia cơ hồ là đánh chúng ta đảng thể diện. Ta tưởng, này nhất định là đặc vụ nhóm dở trò quỷ, nhất định là bọn họ đem sự tình quyết đại, hơn nữa mở rộng tới rồi như thế nông nỗi, đây là muốn đả kích chúng ta chí khí, cần thiết cho phản kích. Đúng vậy, việc này cần thiết có một cái cách nói, nếu không, việc này thật sự không thể nào nói nổi, hơn nữa cái này Trương Thiên Hạo, ngài còn đưa quá hắn một bức tự, mới trở về 3 ngày, chuẩn bị kết hôn, kết quả liền thành như vậy. Theo chúng ta người hiểu biết, hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, nhưng sự tình lại cũng là một kiện cực kỳ ác liệt sự kiện, cần thiết đối với việc này người phụ trách tiến hành tương ứng xử lý. Đúng vậy, 2 ngày trước, chúng ta xã hội bộ thu được hắn điện văn, hắn là chấp hành nhiệm vụ 3 tháng mới trở về, nhưng một hồi tới liền lọt vào trả thù, nói như thế nào, cũng không thể nào nói nổi. Ta hoài nghi nơi này có khác hữu dụng tâm. Mượn đao giết người chi ý rốt cuộc đảng vụ xử đặc vụ nhiều như vậy, hơn nữa quan trọng đặc vụ càng nhiều, vì cái gì đi trả thù một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, một cái không tham dự hành động hành chính tổng hợp khoa trưởng, lý do là cái gì, mục đích lại là cái gì? Đều là đáng ra suy nghĩ sâu xa. Trương Thiên Hạo cũng không biết, bận rộn như vậy thủ trưởng lại bởi vì chuyện của hắn mà trực tiếp thảo luận gần nửa giờ, thương lượng ra một cái lâm thời biện pháp tới. Nếu hắn biết, phòng trừng có thể giật mình đến từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, chỉ tiếc hiện tại hắn đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự trầm thực trầm, thả chậm thân thể của mình tiêu hao, tăng mạnh thân thể khôi phục. Mà bên cạnh Đỗ Hân Nhiên lại dọn một chiếc giường, cả người nửa dựa vào trên giường, ít nhất nói hiện tại nàng không có mặt khác tâm tư muốn đi mặt khác, hiện tại nàng nhất hy vọng Trương Thiên Hạo có thể sớm một chút nhi khôi phục lại ba. Khoa trưởng, chúng ta phát hiện bị chúng ta nhìn chằm chằm người kia lại bắt đầu chuẩn bị hóa, lúc này đây chuẩn bị 100 thất bố, 5 tấn muối, giống như còn có một dương dược phẩm. Như thế nào mỗi một lần đều là như vậy một chút đồ vật, bất quá lúc này đây có một dương dược phẩm, ta thật đúng là không nghĩ tới, chào, chờ đến dược phẩm lên xe lửa, lập tức chào. Đồng Tất Kỳ nghe thủ hạ hồi báo, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ là, ta đây liền ăn bài. Chỉ cần đồ vật lên xe, chúng ta liền sẽ nhìn chằm chằm chết bọn họ. Ân, nhìn xem tới đó giao hàng, nhất định phải đem bọn họ hạ tuyến đã điều tra xong, tranh thủ tận diệt. Đồng Tất Kỳ lông mày một trọn, sau đó liền giơ lên một mặt cười lạnh, đúng rồi, thượng một lần cho các ngươi phái người nghe kia mấy miếng vải cáo lan, có hay không cái gì mới nhất tin tức? Có, thượng một lần thông cáo lại xuất hiện, chỉ là này một lần là một nhà bách hóa thương trường hàng hóa giá cả biểu, ta thử cũng không có phát hiện trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Hoặc là chúng ta không có phá dịch ra trong đó bí mật. Ngươi làm được không tồi, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Cũng không có biết, toàn bộ Bắc Bình nơi này lại đem có một bộ phận nhỏ địa hạ đảng rơi vào Đồng Tất Kỳ bấy dập bên trong, rốt cuộc đây là một cái có kiên nhẫn, hơn nữa có đối chi tiết quan sát tỉ mỉ ra hỏa. Chỉ cần lưu lại một tia manh mối, kia hắn rất có thể theo này tuyến sở đến hắn muốn thượng tuyến thông chi đi xuống. Hôm nay buổi tối sở hữu tình báo khoa các huynh đệ không giới ban, toàn bộ lưu lại tăng ca, mặt khác, cấm đả thương người bất luận kẻ nào cùng chúng ta tình báo khoa bên ngoài người giao lưu, lộ ra bất luận cái gì tình báo. Tình báo khoa nhân viên liền ở trạm nghỉ ngơi lên, mà đồng dạng, hành động đội người cơ hồ cả ngày đều không có trở về, mục đích là cái gì, không cần nói cũng biết. An Kỳ hôm nay buổi tối lưu lại trực ban, nhưng kia tầng hầm ngầm truyền đến tiếng kêu thảm thiết, từ sớm đến là vãn căn bản không có đình chỉ lại đây, những người này đều có thể là phản đảng ngôn luận, hoặc là bởi vì buổi sáng một câu mà bị trảo trở về tiến hành thẩm vấn. Ngày nay xuống dưới, cũng không biết bắt bao nhiêu người, mà đi động khoa người cơ hồ đều ở thẩm vấn, thậm chí thật đúng là phát hiện một hai cái địa hạ đảng, cái này làm cho nàng nội tâm cũng là càng ngày càng bất an. Rốt cuộc lúc này đây ám sát, nàng cũng là duy trì, nhưng không nghĩ tới, sự tình xa xa vượt qua nàng sở tưởng tượng như vậy, căn bản không ở nàng, hoặc là nàng không chế dưới. Tương phản, tình thế nghiêm trọng tới rồi nàng đều không có năng lực đi phòng ngừa một việc này phát triển đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này. Nàng một người ngồi ở trong văn phòng, như thế nào cũng ngủ không được, liền bởi vì nàng lúc này đây nho nhỏ xúc động, trực tiếp hướng về phía trước hội báo sự tình, kết quả liền thành hiện tại bộ dáng này. Báo chí, quảng bá đều ở bốn phía nhuộm đẫm một việc này từ đầu đến cuối, này đối với đảng là tương đương bất lợi. Hiện tại đang ở thảo luận kháng Nhật mặt trận thống nhất sự tình, này không thể không làm xã hội người của mọi tầng lớp hoài nghi bọn họ kiến nghị có bao nhiêu chân thật hay, cũng không biết hắn thương thế như thế nào. Nếu hắn có thể đứng ra tới đem lúc này đây sự tình một lần nữa giải thích một chút, thật là tốt biết bao. Nàng trong lòng âm thầm mà nghĩ đến, chính là nàng biết, làm Trương Thiên Hạo đứng ra giải thích, kia cơ hội là không có khả năng. Rốt cuộc việc này không phải một câu hai câu lời nói có thể nói đến thành, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo không có khả năng đứng ra giải thích chuyện này, huống chi người còn ở hôn mê giữa đến nỗi biết Trương Thiên Hạo tỉnh lại người, khả năng trừ bỏ Đỗ Hân Nhiên, cùng với từ chìa khóa tiền phu thê ở ngoài, liền có thể không có những người khác, cho dù là hộ sĩ lại đây đổi dược, chỉ biết khiếp sợ Trương Thiên Hạo khôi phục đến mau, mặt khác cũng không biết Trương Thiên Hạo chung gian tỉnh lại hai lần. Huống chi, nếu Trương Thiên Hạo đứng ra giải thích, Trương Thiên Hạo kia sẽ đã chịu quốc dân đảng truy nã, một bước khó đi ba. Đêm càng ngày càng thâm, sơn biên thôn nhỏ nội, Tần Hữu Đức mấy người khai quá sẽ, người đều đã tan đi, nhưng sự tình lại xa xa không có được đến giải quyết, thậm chí một chút manh mối đều không có. Rốt cuộc lúc này đây ám sát sự kiện, thật đúng là làm đảng vụ sử bắt được nhược điểm, làm Tần Hữu Đức đám người tương đương bị động, kế tiếp sẽ có bao nhiêu người bị trảo, hắn đều không có bất luận cái gì biện pháp, cũng là hắn nhất không muốn nghĩ đến kết quả. Một tràn đèn dầu chiếu sáng toàn bộ tiểu nhà cỏ, cho dù là hiện tại đã là lâm thần 4-5 giờ, nhưng hắn lại không có một tia buồn ngủ, mà kia tẩu thuốc đều không biết điểm mấy chi. Luôn luôn không thế nào hút thuốc hắn, hiện tại cũng đã trở thành kẻ nghiện thuốc thịch thịch thịch. Mời vào. Theo hắn thanh âm rơi xuống, phòng môn bị bên ngoài cảnh vệ đẩy mở ra, cảnh vệ trực tiếp đi tới Tần Hữu Đức trước mặt hành lễ thư ký, vừa rồi tiểu hổ bên kia đã giao đãi một chút sự tình, ta không biết có phải hay không hẳn là nói cho ngươi, ta riêng lại đây xin chỉ thị một chút. Sự tình gì? Là cái dạng này, tiểu hổ nói, cái kia Lữ Phương Trung tin tức là hắn để lộ ra đi, thay đổi không ít tiền, hắn đi Di Xuân lâu, tất cả đều là cái kia tin tức đổi lấy tiền. Cái gì? Lão Lữ tin tức? Vốn đang không có để ý Tần Hữu Đức trực tiếp trên ghế nhảy dựng lên, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén lên, hắn như thế nào sẽ có lão Lữ tin tức? Tần Hữu Đức còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức đó là vẻ mặt suy sút, trực tiếp cho hắn chính mình một cái bàn tay, lớn tiếng mà kêu một tiếng, đều do ta, là ta hại hắn a. Chương 1190, lại có bị trảo. Chương 1190, lại có bị trảo. Theo Tần Hữu Đức đối tiểu hổ tiến hành thẩm vấn, thực mau hết thảy đều minh bạch, nguyên lai tin tức để lộ là từ hắn nơi này để lộ, cái này làm cho hắn hối hận đến liền ruột đều sắp hối thanh là ta sai. Lão Lữ, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Tần Hữu Đức cũng là lão lệ tung hành, hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn đã là lần thứ hai bị bên người người phản bội, lần đầu tiên Ngọc Thạch cửa hàng, hiện tại là tiểu hổ là ta quá tín nhiệm bọn họ, là ta quá phóng túng bọn họ. Đều là ta sai. Đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Tần Hữu Đức trực tiếp ngồi ở trong phòng, sinh trong chốc lắc khí, sau đó liền sai người trực tiếp rời đi thôn nhỏ, rốt cuộc lại ngốc tại nơi này đã không an toàn. Tần Hữu Đức bên này rời đi thời điểm, ở thành Nam ga tàu hỏa, một đám vật tư bắt đầu hướng về xe lửa vận chuyển, 7-8 cái công nhân cộng thêm một cái mang mắt kính, một bộ văn nhã bộ dáng trung niên nhân các vị, thỉnh nỗ lực hơn. Theo cuối cùng một túi muối ăn vận lên xe lửa, sở hữu công nhân cũng tùy theo tản ra, đi làm mặt khác sự tình, chỉ là ở cái này trung niên nhân không có chú ý thời điểm, ở hắn cách đó không xa, có mấy cái y phục thường người chính gắt gao nhìn chằm chằm cái này trung niên nhân. Mà xe lửa thượng, cũng có mấy cái y phục thường người trực tiếp bước lên xe lửa, trực tiếp nhìn chằm chằm áp tải này một đám hóa cái kia lão bản trang điểm người cùng một cái tiểu nhị trang điểm người lao lao, thuận buồm xuôi gió. Lao dư, ta đi trước. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều ở đặc vụ giám thị dưới, đương xe lửa chậm rãi thúc đẩy thời điểm, mấy cái đặc vụ liền chậm rãi vây quanh lại đây. Mà vị này dư lão sư cũng không có chú ý, liền muốn xoay người rời đi, chỉ là đương hắn xoay người là lúc, liền thấy được bốn phía xuất hiện mấy cái y phục thường người, hơn nữa ẩn ẩn đem hắn vây quanh lên không tốt. Hắn nhìn đến bốn phía vây quanh lại đây người, lập tức liền minh bạch, hắn bị đặc vụ phát hiện, hắn bị phát hiện như vậy cùng hắn cùng nhau làm như vậy sinh ý lao đồng chí cùng với hắn tiểu nhị cũng bị phát hiện. Không có vừa rồi chảo, kia chỉ có một tình huống, hắn trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp xông ra. Hắn rồi tay từ chính mình phía sau lấy ra một thanh hộp pháo, liền chuẩn bị đánh trả, còn không có chờ đến hắn nổ súng, liền đã có đặc vụ trực tiếp đánh lại đây. Hai thương lại đây, dư lão sư cả người thân thể quơ, sau đó lại túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng hắc hắc. Hắn trên mặt lập tức biểu lộ một tia mỉm cười, sau đó cả người về phía sau đảo đi, chết đến không thể càng chết đáng chết, các ngươi tất cả đều là mẹ nó heo sao? Một người, các ngươi đem hắn đánh chết, kia hắn thượng tuyến, hạ tuyến là ai? Các ngươi nói cho ta sao? Hỗn đản, hỗn đản. Đồng Tất Kỳ ngồi ở cách đó không xa xe hơi mặt trên, nhìn phát sinh một màn này, hơi kém đem hắn khí điên rồi, thật vất vả bắt được cơ hội, có thể bắt sống cái này địa hạ đảng, rất có thể là người bán hàng rong ra hỏa, hiện tại người đã chết đi xuống xe. Đồng Tất Kỳ nhìn trước mặt thi thể này, gắt gao chừng hướng hai cái nổ súng đội viên, hơi kém muốn rút súng giết người, hết thảy đều xong đời, hết thảy nỗ lực đều không sai biệt lắm uổng phí. Người chết, rốt cuộc tìm không ra nhiều ít manh mối ra tới. Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên súng lục, sau đó bắt lấy băng đạn nhìn thoáng qua, hơi kém đem hắn phổi cấp khí tạc, các ngươi mẹ nó tất cả đều là heo, tất cả đều là heo, chỉ có hai viên viên đạn a. Hai viên viên đạn liền đem các ngươi dọa thành bộ dáng này, chúng ta còn có ích lợi gì? Nói a, nói a. Hai viên a. Mấy cái đội viên vừa nghe hai viên viên đạn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cơ hồ đồng thời cúi đầu, biểu tình có chút mất mát. Rốt cuộc thật vất vả sắp sửa bắt được một cái địa hạ đảng, hiện tại hảo, người đã chết hỗn đản, thật là bị các ngươi khí no rồi. Nói xong, hắn trực tiếp thượng xe hơi, trực tiếp hướng về bên trong thành phương hướng khai đi. Dư lại đội viên một đám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trực tiếp đem cái này dư lão sư thi thể đưa đến trạm tiến thêm một bước kiểm tra, đồng thời càng là phân ra hai chi tiểu đội hướng nhà hắn mà đi. Một cái khác đó là đi hắn trường học, kê biên tài sản, tìm tòi về hắn khả năng quên quan trọng văn kiện 3. Có thể nói, này một đêm rất nhiều người đều không có có thể ngủ, ít nhất Bắc Bình Đảng nội, đại bộ phận đều bận rộn một đêm, cũng không có cơ hội ngủ. Các người đều ở không được tra lậu bị thiếu, muốn đầy đủ lợi dụng thời gian kém, làm đối thủ không kịp phản ứng, bắt lấy đối thủ, mà một bên khác đó là tránh cho đối thủ bắt lấy đau chân khoa trường. Chúng ta cũng tra được, cái này dư lão sư thường xuyên ra ngoài, hơn nữa hắn thường xuyên mượn cửa trường một chiếc điện thoại cơ gọi điện thoại, chúng ta cũng còn tra được, trừ bỏ mấy nhà riêng cung hóa thương ngoại, còn có một nhà kho hàng, giống như hắn ngày thường gửi hàng hóa kho hàng. Chỉ là ngươi nhìn xem, này hai nhà điện báo có phải hay không có chút quá nhiều, thường xuyên rất nhiều, có chút không hợp với lẽ thường. Nhà này kho hàng địa điểm là nơi đó, người nào kinh doanh? Cũng tra xét, đây là một trung nhân nhân, chỉ là hắn cũng không có thành ra, đến nay là một người, mà hắn kinh doanh một nhà kho hàng, tuy rằng giá cả các gia đều giống nhau, nhưng cũng không có lý do đặt ở này một nhà a. Đồng Tất Kỳ cầm lấy trong tay văn kiện, sau đó nhìn nhìn mặt trên địa chỉ cùng với nhân viên danh sách, sắc mặt của hắn lại dương một mặt lãnh biết, nhàn nhạt mà nói, người này cùng địa hạ đảng tương phù hợp khả năng tính quá lớn. Cho ta nhìn chằm chằm đã chết, còn có mấy nhà cung hóa thương, cũng muốn cho ta chặt chẽ nhìn chằm chằm chết, nhìn xem có hay không thân hồng thiên hướng. Một khi có, lập tức chào. Là. Đồng Tất Kỳ lại một lần cầm lấy mặt trên danh sách cùng với cá nhân tin tức giới thiệu. Chỉ thấy mặt trên viết thành hàng thực phẩm miền Nam sạn số 8 kho hàng, lão bản tiền quỹ, không có người nhà, một người trụ kho hàng. Như vậy thân phận cũng quá giả, này trên cơ bản có thể kết luận đối phương hết thảy thân phận tin tức đều là giả. Mà giả thân phận tin tức càng làm cho hắn đáng giá hoài nghi. Cùng lúc đó, cùng cái này dư lão sư tiếp xúc chặt chẽ đều bắt đầu bắt lên, tuy rằng ở Bắc Bình bên trong thành cũng không thu hút, nhưng lại là cho người một loại mưa gió sắp đến sơn mãn lâu cảm giác. An Kỳ ở Hưng Đông thời điểm liền xuống lầu chuẩn bị ăn một ít đồ vật, liền thấy được tình báo khoa người chính nâng một cái người chết hướng đỉnh thi gian mà đi. Nàng không khỏi sửng sốt, liền nhỏ giọng hỏi một tiếng, người này là ai a? Chết như thế nào người cũng đưa đến chạm tới. Nga, An phó khoa trưởng, đây là một cái địa hạ đảng, giống như họ Dư, vừa mới bị đánh chết. Một cái tình báo khoa đội viên thuận miệng liền trở về một câu, sau đó tiếp tục hướng trong đi. Hắn là vô tâm, nhưng ở An Kỳ trong thai, lại giống như sét đánh giữa trời quang, rốt cuộc lại là một cái đồng chí bị đánh chết, nàng cần thiết muốn lập tức hướng về phía trước tuyến hội báo chuyện này, hơn nữa chuyện này hội báo càng là cấp bách đương nàng đem tin tức truyền lại cấp đầu phụ lá thời điểm, mà Tần Hữu Đức bên kia cũng ở buổi sáng 10 giờ tạ hữu mới thu được An Kỳ truyền lại đi qua tin tức đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ là cái dạng này, cái này lão Dư, như thế nào sẽ bị sát đâu, chẳng lẽ chúng ta bên trong lại ra vấn đề sao? Rốt cuộc cái này lão Dư thượng một lần ở đảng vụ sử tử chạy trốn, hiện tại lại một lần đụng vào đảng vụ sử trên tay, hơn nữa trực tiếp bị đánh chết hay, thật là phòng lậu lại phùng mưa liên tục, đây là làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì mọi việc không thuận, ám sát Trương Thiên Hạo sự tình ảnh hưởng có phải hay không quá lớn? Hắn đều hoài nghi này vài món sự tình đều cùng Trương Thiên Hạo thoát không được căn hệ, mà hiện tại Trương Thiên Hạo ở bệnh viện hôn mê, bọn họ bên trong nhân viên đã truyền lại ra mới nhất tin tức thật là một bước sai, đó là từng bước sai a. Chương 1191, phóng viên phỏng vấn. Chương 1191, phóng viên phỏng vấn. Chỉ là ngày thứ 3 buổi sáng, Trương Thiên Hạo ở hơn 9 giờ mới thanh tỉnh lại, sau đó lại uống lên một chén sớm đã chiên tốt trung dược, liền lại chuẩn bị nói trong chốc lát lời nói ngủ tiếp. Mà thân thể hắn rõ ràng so với trước 2 ngày muốn tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không giống nguyên lai như vậy tái nhợt vô lực, đã có một ít huyết sắc đúng rồi, hơn nhiên, phân phó hộ sĩ, không cần lại cho ta đổi dược, ngày mai buổi sáng xử lý xuất viện thủ tục, ở bệnh viện còn không bằng trong nhà thoải mái, liền tắm rửa một cái đều không thể. Thiên ca, ngươi vẫn là nhiều trụ một ít nhật tử đi, ngươi này thương nhưng không rõ, thật sự, nghe ta. Không cần. Ngày hôm qua buổi sáng liền xử lý xuất viện thủ tục, bệnh viện cũng không phải an toàn nơi, huống chi thời tiết như vậy nhiệt, ngươi nhìn xem ngươi, lại đem đầu tóc linh tinh dán lên cùng đi. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là hắn thanh âm bên trong lại toát ra nhẹ nhàng chi gian đúng rồi, hân nhiên, hai ngày này đã xảy ra sự tình gì, cùng ta nói nói. Thiên ca, ngươi hôn mê mấy ngày nay, nhưng đã xảy ra rất nhiều đại sự, chỉ là ta không lớn rõ ràng, nhưng có một việc, ngươi nhìn xem, giống như tất cả mọi người ngươi bị ám sát sự tình toàn bộ đẩy đến Hồng Đảng trên đầu. Nga. Trương Thiên Hạo cũng là sử sốt, nhưng hắn cũng minh bạch, việc này thật đúng là Hồng Đảng làm. Rốt cuộc Tần Hữu Đức nói với hắn quá chuyện này, không có cách nào chống chế rớt. Mặt khác, này trong đó khả năng còn có thế lực khác tham dự trong đó, rốt cuộc địa hạ đang làm, cũng không có khả năng hạ như vậy tàn nhẫn tay, nhưng hiện trường lại là súng lục, lại là bom, kia cũng không phải là người nào đều có thể làm đến thiên ca, ngươi nhìn xem, sự tình hơn nhiên, việc này, ngươi về sau đừng nói thêm nữa, thật là địa hạ đang làm, ai? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới cười khổ lên vì cái gì nói như vậy. Ta cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác, một loại phi thường không tốt cảm giác, như là địa hạ đang làm, đến nỗi vì cái gì? Đừng hỏi lại như vậy ấu trị vấn đề, hảo sao? Động não, động não. Trương Thiên Hạo ở trong óc bên trong trực tiếp qua một lần, lập tức liền biết việc này nguyên nhân. Trương Thiên Hạo vừa nghe Đỗ Hân Nhiên nói, lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, về sau làm tốt chính ngươi sự tình, làm tốt một cái thái thái, còn có, không có việc gì tốt nhất học, chuyện khác, đừng hỏi nhiều, biết không? Nhiệm vụ của ngươi không phải quan tâm chính trị, mà là làm tốt chính mình sự tình. Hắn một lần lại một lần cương điệu, kia nghiêm túc mà ánh mắt, nghiêm túc sàn nhà mặt, hơi kém đem Đỗ Hân Nhiên nói được muốn khóc, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời này nói được quá không làm nữa. Rốt cuộc nàng cùng hắn đều là địa hạ đảng, sao lại có thể làm như vậy đâu? Nhưng lập tức nàng liền ý thức được chính mình sai lầm ở địa phương nào, nơi này là địa phương nào, là bệnh viện, là nơi công cộng, cho dù không phải cộng đồng nơi, kia cũng không thể tùy ý phát biểu chính mình ngôn luận thiên ca, ta sai rồi, không nên lắm miệng, ta biết ta nên làm cái gì, ta sẽ làm tốt thái thái, không tham dự chính trị. Trương Thiên Hạo nhìn Đỗ Hân Nhiên trừng mắt hắn, vẻ mặt không vui bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, chỉ là thanh âm thừa nhận sai lầm liền được rồi, cho dù là nghiến răng nghiến lợi thừa nhận. Nhưng việc này liền tính đi qua. Hắn chính là sợ này đó đảng vụ sử hỗn đản ở hắn nơi này trang bị nghe trộm thiết bị, đến lúc đó một khi nói sai một câu, kia vấn đề liền quá độ. Hắn trong nhà, sớm đã không biết bị người trang bao nhiêu lần, thậm chí liền An Kỳ cái này địa hạ đảng đều trang quá, rốt cuộc nàng là đại biểu cho Nam Kinh lại đây điều tra Bắc Bình đảng vụ sử nguyên lai chủ nhiệm, cùng với cao tầng tử vong nguyên nhân đừng nói hắn, liền từ thực tiền đám người cũng là giống nhau bị người giám thị, thậm chí khả năng trang thượng máy nghe trộm tính, ngươi cũng cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại trở thành ta thái thái, chính ngươi tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo còn không có nói xong, chỉ cảm thấy đến mu bàn tay thượng truyền đến một trận cự đau, chỉ cảm thấy đến tay phải mu bàn tay trực tiếp tới một cái 180 độ xoay tròn, giống như chốt mở giống nhau, đau đến hắn thẳng nết miệng nhe răng đúng rồi, hân nhiên. Ngày mai về nhà, ta có việc muốn hỏi ngươi, ta hiện tại có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, vận chuyển vô danh tâm pháp, sau đó liền đã ngủ say. Mà hắn trong cơ thể miệng vết thương càng là lấy một loại cực nhanh tốc độ ở khép lại, so với bình thường khép lại, ít nhất cũng muốn 5 lần trở lên, cho dù là không có gấp 10 lần, cũng sẽ không kém thượng nhiều ít. Bất quá hắn bên ngoài thân miệng vết thương cũng không có gia tốc nhiều ít, nhưng cũng so với bình thường tốc độ mau thượng 2-3 lần vẫn phải có. Rốt cuộc đây là hắn thân thể bình thường khép lại tốc độ, vận chuyển vô danh tâm pháp thời điểm, trong cơ thể khép lại càng mau mà thôi hử, chờ trở về chậm rãi cùng ngươi tính toán sổ sách, lúc này đây xem ở ngươi thân thể không hảo, thả ngươi một con ngựa. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp nói thầm một tiếng, sau đó cũng đi đến một bên, nhìn đã nhắm mắt lại ngủ đi qua Trương Thiên Hạo, cầm lấy một quyển sách liền nhìn lên. Kỳ thật Trương Thiên Hạo chính mình biết, đối với này đó học viên, hắn còn có không ít không có huấn luyện, chỉ là hiện tại còn chưa tới tất yếu thời điểm, hắn vẫn là quyết định chờ đến thân thể hảo đến không sai biệt lắm thời điểm, đối với này đó học viên tiến hành huấn luyện ba. Bệnh viện, Trương Thiên Hạo đang ngủ, mà về Trương Thiên Hạo chuyện này dẫn phát ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, vốn dĩ liền không nghĩ nổi danh hắn, lúc này đây xem như hoàn toàn nổi danh. Cả nước nổi danh, đối với bọn họ như vậy một cái đặc vụ tới nói, thật sự không phải cái gì sự tình tốt, thậm chí hiện tại mỗi ngày đều có không ít phóng viên ở bệnh viện hắn phòng bệnh bên ngoài chuẩn bị phỏng vấn Trương Thiên Hạo. Chính là cho tới nay, Trương Thiên Hạo chưa từng có ra tới quá, hơn nữa cũng không có truyền đến hắn tỉnh lại ký lục. Chỉ có thể phỏng vấn cảnh vệ ngươi hảo, ta là Hoa Bắc Nhật báo phóng viên, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Trương Thiên Hạo khoa trưởng vì cái gì sẽ bị người ám sát đâu? Cái này, ta cũng không biết, chúng ta Trương khoa trưởng chính là một vị người tốt, hắn trước nay đều không giết tay, thậm chí liền một con gà đều không có giết qua, nhìn đến máu tươi, đều sẽ sợ tới mức lui về phía sau. Có thể nói Trương khoa trưởng vẫn luôn cho rằng giúp mọi người làm điều tốt, hơn nữa vẫn là một cái rất có tình yêu quốc dân đảng anh tài, đặc biệt là tháng tư phân, vốn dĩ hắn là muốn kết hôn, nhưng vì tứ xuyên chống hạn, hắn đem sở hữu tiền đều quên, lại còn có hướng người khác mượn thật nhiều tiền, 15 vạn trực tiếp quên qua đi. Như vậy một cái có tình yêu người, càng là chúng ta chạm mỗi người hoan nên, thậm chí Bắc Bình công thương chính quân giới, hắn thanh danh cho tới nay đều là lấy hiền lành là chủ, nhưng lúc này đây kết hôn lại là đã chịu người khác trả thù, chúng ta cũng không biết Trương khoa trưởng là nơi đó đắc tội với người. Cái kia chuyên môn chỉ định cảnh vệ càng là lớn tiếng mà giải thích nói, nếu Trương khoa trưởng đắc tội người, ta đại Trương khoa trưởng hướng các ngươi bồi lễ, chính là Trương Thiên Hạo không có đắc tội với người à, đặc biệt là cho tới nay vì Bắc Bình yên ổn, phồn vinh mà nỗ lực tống thị trưởng đều độ cao tán thành Trương khoa trưởng. Tự mình vì hắn làm ai? Chính là vì cái gì như vậy người tốt đều đã chịu người khác công kích, trả thù, Trương khoa trưởng rốt cuộc làm sai cái gì, làm cho bọn họ như thế phát rồ, phải biết rằng nơi đó chính là Bắc Bình công thương chính quân giới đại bộ phận cao cấp nhân vật tham dự hôn lễ, bọn họ là muốn cho chúng ta Bắc Bình lập tức lâm vào tê liệt sao? Ta không biết là ai, nhưng việc này tuyệt đối sẽ không như vậy xong. Quảng đại phóng viên các bằng hữu, chỉ cần các ngươi tùy ý đến trên mã lộ hỏi thăm một chút, Trương khoa trưởng là người, tuyệt đối là khiêng kiêng, nhưng người như vậy, đều tao này độc thủ, đây là vì cái gì? Chúng ta rất tưởng làm cho ngươi mặt, lớn tiếng hỏi ngươi một tiếng, vì cái gì làm như vậy? Theo cái này đội viên đối mặt vô số phóng viên, đem sớm đã chuẩn bị tốt bản thảo dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục hướng sở hữu phóng viên nói, hơn nữa là thanh âm và tình cảm phong phú, than thở khóc lóc. Nay đã là lần thứ hai đem Trương Thiên Hạo sự tình đưa tin đi ra ngoài, hơn nữa ngày hôm qua, hôm nay, này đó phóng viên càng không nghĩ tới, sẽ bạo liêu ra nhiều như vậy tin tức. Chỉ là Trương Thiên Hạo vay tiền quên cấp tứ xuyên chống thiên thai một chuyện, hơn nữa là 15 vạn, này đã là thiên đại tin tức. Liền chính mình kết hôn tiền đều quên, người như vậy không có tình yêu sao? Đến nỗi liền sắt chỉ gà đều sợ, sợ thấy huyết nói như vậy, này đó tìm tới phóng viên trực tiếp xem nhẹ, rốt cuộc quá giả không thể tin. Chương 1192, tiểu hổ mặt lộ. Chương 1192, tiểu hổ mặt lộ. Bên ngoài phóng viên ở cảnh vệ trả lời lúc sau, cũng vừa lòng rời đi kia chuyên môn cách ly mở ra phòng bệnh. Mà bên trong Trương Thiên Hạo, Đỗ Hân Nhiên đối với này hết thảy hoàn toàn là một chút tin tức cũng không có được đến, cho dù là được đến, bọn họ hai người cũng không có cách nào đi giải quyết. Trương Thiên Hạo hiện tại hoàn toàn là một cái công cụ người, tùy ý đảng vụ xử lấy tới đối ngoại tuyên truyền, đã biết cũng không thể ngăn cản. Cảnh vệ nhìn đến này một đám phóng viên rời đi, một cái khác cảnh vệ mới nhỏ giọng mà nói, "Đội trưởng, ngươi nói đến thật tốt quá, không nghĩ tới đội trưởng có thể nói đến như vậy động lòng người. Đúng rồi, Trương khoa trưởng đúng là quên 15 vạn đồng tiền cấp tứ xuyên sao?" Này đến là thật sự, rốt cuộc hắn là tứ xuyên người, hơn nữa hắn đem trạm trưởng thượng một lần khen thưởng tiền, còn có thư ký nơi đó mượn 2 vạn toàn bộ quên. Không có cách nào, mới tiếp thu như vậy nhiệm vụ, muốn nhìn một chút có thể hay không làm một bộ phận tiền, đáng tiếc ăn không ít khổ. Bất quá, Trương khoa trưởng kết hôn ở Hòa Bình tiệm cơm đính đại sảnh, hình như là công thương giới bằng hữu cùng nhau vì hắn bao. Xem ra công thương giới đối hắn thật đúng là sai, ra tiền bao một ngày Hòa Bình tiệm cơm. Đến nỗi hai cái cảnh vệ ở chỗ này nói chuyện, cũng không có người biết, bất quá, Khang Tử Hoa lại ở vui vẻ ngồi ở trong văn phòng, nghe vừa mới cảnh vệ gọi điện thoại qua đi hội báo ân, ngươi nói không sai, hảo hảo chặn cương, bảo đảm Trương khoa trưởng nhân thân an toàn, tin tưởng Trương khoa trưởng sẽ không bạc đãi các ngươi. Là buông điện thoại, Khang Tử Hoa nhìn đang ngồi ở hắn đối diện trên sofa từ thực tiền nợ nụ cười hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành, lúc này đây không biết Hồng Đảng bên kia đem như thế nào ứng phó, hiện tại Thiên Hạo chính diện hình tượng đã dựng đứng lên, chúng ta có thể lại một lần mở rộng hắn chính diện hình tượng, tin tưởng sẽ có rất nhiều người chú ý hắn, mà Hồng Đảng bên kia sắp sửa dậm chân. Ha ha ha. Chủ nhiệm nói không sai, lúc này đây sự tình làm được phi thường hảo, tin tưởng Nam Kinh bên kia sẽ vì chủ nhiệm thêm phân, nếu chủ nhiệm lại thăng một bậc, kia liền càng tốt. Đích xác, theo lý thuyết, Bắc Bình trạm trạm trưởng hẳn là thiếu tướng cấp bậc, nhưng cho tới nay, bị Nam Kinh bên kia đè nặng, chỉ có một thượng tá cấp bậc chủ nhiệm, rốt cuộc Nam Kinh phe phái cùng phương Bắc phe phái quan hệ cũng không phải như vậy hảo. Nếu thật sự nhắc tới thiếu tướng, kia Khang Tử Hoa vị trí này liền ổn, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng sẽ không trắng trợn táo bạo cùng hắn xảo, đều là tá quan, lại nói tiếp tuy rằng là chủ nhiệm, nhưng lại khuyết thiếu một cái khí thế. Khang Tử Hoa cũng là biết nguyên nhân, cho tới nay đều là ở chèn ép Từ Trương hai người, nếu thật là thiếu tướng, kia hắn mới có thể chân chính xử lý sự việc công bằng lao tử, ngươi xem kế tiếp sẽ như thế nào làm. Vẫn là chủ nhiệm có biện pháp hay, ta chỉ cần nghe liền được rồi, ta liền không múa dịu quá mắt thợ. Ha ha ha, lão tử, ngươi quá khách khí, thật sự quá khiêm tốn. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là lão đại thoải mái, đây là từ thực tiền chịu thua ý tứ, hắn có thể không vui sao? Hảo, ngày mai tiếp tục phát khai của Thiên Hạo trên người ưu điểm, đem hắn chính diện hình tượng hoàn toàn dựng đứng lên, làm người muốn động đều không động đậy lên. Ta đến lúc đó liền muốn nhìn xem Bắc Bình Địa Hạ Đảng như thế nào giải quyết, ha ha ha. Chúc mừng chủ nhiệm, lúc này đây Bắc Bình Địa Hạ Đảng trực tiếp bị chủ nhiệm đánh đến ngẩng đầu. Thậm chí càng thêm dương mi thổ khí lên. Kỳ thật từ thực tiền nói được không sai, toàn bộ Bắc Bình Địa Hạ Đảng trực tiếp gặp phải tê liệt nguy hiểm, hiện tại một cái không thích, khả năng thật sự tê liệt ba. Tần Hữu Đức cầm ngày hôm qua vừa mới in ấn ra tới Hoa Bắc Nhật báo, Bắc Bình Thần báo chờ nhiều phân báo chí, mặt trên đều là chính diện đưa tin Trương Thiên Hạo giúp mọi người làm điều tốt, thích làm việc thiện sự tình, lại còn có quên toàn bộ giá trị con người, còn vay tiền cấp Tứ Xuyên. Người như vậy, trực tiếp lọt vào ám sát, tuy rằng không có minh xác chỉ ra là ai động tay, nhưng ngày hôm qua báo chí đã viết đến rõ ràng, rành mạch, cho dù là Tần Hữu Đức cũng là hít sâu một hơi. Trương Thiên Hạo ở bọn họ nơi này xài bao nhiêu tiền, hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn quên toàn bộ giá trị con người, người như vậy, bản thân đó là đã chịu toàn xã hội chú ý hiện tại bị ám sát, tuy rằng không biết còn có cái gì người, nhưng thẳng chỉ bọn họ, làm cho bọn họ càng là một bước khó đi. Mặt trên vấn trách đã xuống dưới, yêu cầu hắn lập tức xử lý tốt Bắc Bình sự tình, cho dù là hắn tóc đều sầu trắng, hắn cũng không nghĩ tới bất luận cái gì hảo biện pháp. Cái cọ, đó là tìm chết, hiện tại vì bọn họ người nói chuyện, toàn bộ bắt lại, ngày hôm qua đã có vài cổ thi thể treo ở đầu tường tượng, hướng tất cả mọi người thị uy địa hạ đảng, nếu thật tất cả đều là địa hạ đảng liền hảo, nhưng vấn đề là nơi này có bao nhiêu vô tội bá tánh thư ký, ngươi nhìn xem, tiểu hổ sự tình xử lý như thế nào, hắn vẫn là một cái hài tử a. Một cái ủy viên đi tới, nhỏ giọng mà khuyên ta cũng biết hắn chỉ là một cái hài tử, chính là hài tử có thể làm chuyện như vậy sao? Lão Lữ cùng với hắn liên lạc viên toàn bộ bất hạnh, còn có, lão Lữ là cái gì thân phận? Hắn là chúng ta Bắc Bình sở hữu đảng viên danh sách bảo quản giả, tân mật mã vốn cũng ở trong tay hắn. Các ngươi nói, hiện tại ta xử lý như thế nào tiểu hổ? Hắn cũng tưởng tha thứ tiểu hổ, chính là tiểu hổ đã là 15, 16 tuổi người, đã là một cái tiểu đại nhân, mà không phải một cái tiểu hài tử, bán đứng như vậy tin tức, còn có hay không mặt khác tin tức bị hắn bán đứng, hắn cũng không biết. Còn có thượng một lần cấp Trương Thiên Hạo truyền tin sự tình, rõ ràng đó là có vấn đề này ra ở nơi đó. Hắn dùng ngón chân đầu đều có thể suy nghĩ cẩn thận tiểu hồ hắn biết sai rồi, thư ký, liền tha thứ hắn một lần a. Nghiệm hắn là vi phạm lần đầu. Vi phạm lần đầu, nếu là vi phạm lần đầu liền hảo, trước kia ta trước một cái liên lạc viên đó là bởi vì như vậy mà phản bội, không nghĩ tới, lúc này đây lại là bởi vì ta liên lạc viên mà phản bội, đều vô thể diện đối toàn thể Bắc Bình các đồng chí. Các ngươi nhìn xem, cái này Trương Thiên Hạo tuy rằng không phải đại thiện nhân, nhưng tuyệt đối là một cái người lương thiện, không riêng gì hắn quên tiền cấp Tứ Xuyên, mỗi tháng hắn đều sẽ cấp cô nhi viện hải tử đưa một ít đồ vật qua đi, thậm chí cô nhi viện không ít hải tử ở cô nhi viện không có thành lập phía trước nhưng là bị hắn nhận nuôi. Còn có, thành Bắc kia một mảnh không ít ngoại lai nhân viên, rất nhiều cũng là Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn giới thiệu công tác, ít nhất cũng có 200-300 ra đi. A, cái này Trương Thiên Hạo thế nhưng là người lương thiện, chúng ta như thế nào không biết? Các ngươi không biết, nhân ra là chưa từng có nói qua, rất nhiều công thương giới bằng hữu đều biết, Trương Thiên Hạo không có việc gì sẽ cùng những người này tâm sự, thỉnh bọn họ giúp đỡ, an trí một chút dân chạy nạn, một cái không chê thiếu, 10 cái không ngại nhiều. Các gia hoặc nhiều hoặc ít giúp hắn an trí một ít. Này cũng bị người đào ra. Vô nghĩa, này đó phóng viên thần thông quảng đại, chỉ cần Bắc Bình thành phát sinh, bọn họ đều có thể đào ra. Hơn nữa đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Hắn một người ít nhất giúp đỡ ngàn hộ dân chạy nạn giải quyết sinh hoạt vấn đề, kia đó là mấy ngàn người ai chúng ta hiện tại liền cơ hội phản bác đều không có, các ngươi nói, việc này xử lý như thế nào giải quyết, ai? Thậm chí còn có chuyện, Tần Hữu Đức không có nói, đó chính là Trương Thiên Hạo giúp hắn lấy về danh sách, thậm chí còn có mật mã buồn, làm cho bọn họ cùng thượng cấp một lần nữa liên hệ thượng thư ký, thực xin lỗi. Chúng ta cũng không biết việc này, ta thật sự thỉnh cầu tổ chức xử phạt. Đúng vậy, thư ký, ta cũng thỉnh cầu xử phạt. Không cần, ta đã xin xử phạt, là ta công tác không có làm tốt, không có lãnh đạo hảo các vị, tổ chức thượng đã đồng ý ta xử phạt, hiện tại xem như lập công chuộc tội đi. Ai? A, ta đem ta xử phạt suốt đêm đưa đến thượng cấp, giữa trưa mới thu được điện báo, thượng cấp đồng ý ta xin xử phạt, việc này liền không cần nói nữa, là ta sai lầm, chính là ta sai lầm. Tiểu hổ người cũng không nhỏ, hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách, lão la, ngươi đi chấp hành đi, này hết thảy căn nguyên liền ở tiểu hổ trên người. Hắn đem lão Lưu chờ không ít tình huống đều bán cho người khác, sau đó mới có đi gì xuân lâu tiền. Chính là hắn thật sự vẫn là một cái hài tử a. Hài tử, ta so các ngươi càng khó chịu, chính là như vậy bông, chúng ta không làm thất vọng chết đi lão Lữ, còn ở hắn liên lạc viên, không ra mặt khác bởi vì hắn bán đứng mà hy sinh đồng chí sao? Ta thẹn với bọn họ, không cần nhiều lời, đi chấp hành đi. Chương 1193, ngươi có phải hay không chỗ? Chương 1193, ngươi có phải hay không chỗ? Vẫn là trong nhà thoải mái a, ở bệnh viện, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều mẹ nó khó chịu. Trương Thiên Hạo cả người đều bị Tiểu Thanh cùng Đỗ Hân Nhân giá, chậm rãi đi đến lầu một phòng thượng, nửa dựa vào trên giường nghỉ ngơi, mới cười nói lên Thiên Ca, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, thương thế của ngươi như vậy trọng, không cần nói thêm nữa. Ha ha, không có việc gì, đúng rồi, Tiểu Thanh, trong chốc lát cho ta sắp thuốc thời điểm, lại cho ta nấu chút canh xương hầm cho ta uống, ít nhất nay mình hai ngày không thể ăn cơm, ta đều sắp chết đói. Hành, bất quá phu nhân đã phân phó qua, cho ngươi ngao canh gà, thiếu gia, ngươi xem. Tiểu Thanh vừa nghe, lập tức liền nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, nhỏ giọng mà dò hỏi giống nhau, vậy cành gà đi. Nhìn Tiểu Thanh rời đi phòng, Trương Thiên Hạo mới nhìn về phía ngồi ở hắn bên người Đỗ Hân Nhiên, nhàn nhạt mà nói, Hân Nhiên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không trả lời ta, hơn nữa là cần thiết đúng sự thật trả lời. Thiên ca, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không, là phòng hoạn với Mạc Nhiên, rốt cuộc chúng ta thành thân, có một số việc cần thiết muốn hỏi rõ ràng, ngươi cũng biết ngươi yêu cầu, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, nhưng vấn đề này cần thiết muốn giải quyết, nếu không chúng ta rất có thể sẽ thực bị động. Sự tình gì? Tháng 10, chúng ta trạm có một lần toàn viên thể nghiệm, tất cả mọi người muốn thể nghiệm, bao gồm người nhà. Thể nghiệm, thân thể của ta hảo hảo, có cái gì vừa nghiệm? Đỗ Hân Nhiên có chút mờ mịt, cũng không biết Trương Thiên Hạo có ý tứ gì, mà là nghi hoặc hỏi thể nghiệm, chính là đối thân thể tiến hành kiểm tra, hơn nữa sẽ có rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ ký lục, đặc biệt là nam nữ trên người vết thương, vết sẹo, càng là trọng điểm, thậm chí có đôi khi còn sẽ kiểm tra một ít các người nữ nhân phụ khoa vấn đề. Phụ khoa vấn đề? Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta này một hàng là ở tử vong tuyến thượng cướp miếng ăn, tất cả mọi người hy vọng lưu lại một con, đương nhiên nếu nam ra vấn đề, kia liền không có cách nào, nếu không Thiên ca, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Có thể hay không đơn giản một chút? Đỗ Hân Nhiên có chút không rõ Trương Thiên Hạo nói nửa ngày, cũng không có nói đến điểm tử mặt trên, liền có chút sốt ruột hỏi hảo đi, ta đây nói thẳng, ngươi có phải hay không xử nữ, nếu không phải, kia không có vấn đề, kiểm tra sẽ không ra vấn đề, nếu là, ngươi tốt nhất giải quyết rất vấn đề này. Trương Thiên Hạo lập tức sụ mặt, nghiêm túc mà nói, ngữ khí cũng nghiêm túc rất nhiều Thiên ca, ngươi như thế nào hỏi nhân ra như vậy vấn đề, cái này kêu nhân ra như thế nào trả lời, ngươi sao lại có thể hỏi cái này dạng vấn đề? Được rồi, Hân Nhiên, ngươi cho rằng thành ra lúc sau, nếu nữ vẫn là xử nữ, này không có vấn đề sao? Ngươi động não ngẫm lại liền minh bạch, cho nên chính ngươi giải quyết vấn đề này đi. Sở hữu học viên, mặt khác học viên, ta sẽ cho bọn họ thượng này một khóa, đến nơi nếu xử lý, liền xem chính bọn họ lựa chọn. Thiên ca, ngươi sẽ không tưởng động ý xấu a? Ta lần trước cùng ngươi giảng chuyện này, ngươi còn không rõ sao? Ta trước kia chào thời điểm, đó là chào quá này muốn tình huống, kết hôn sắp nửa năm, kết quả một kiểm vẫn là xử nữ, sở hữu sự tình đều thật muốn đại bạch. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm khắc, cái này được rồi, vấn đề này chính ngươi giải quyết đi, ta không tiện nhiều lời, thật sự. Trương Thiên Hạo phất phất tay, làm Đỗ Hân Nhiên đi ra ngoài, mà hắn cũng trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Hắn yêu cầu ở 2 ngày linh tinh, trên người miệng vết thương toàn bộ khép lại, này đó là hắn vô danh tâm pháp khủng bố chỗ, toàn lực vận chuyển vô danh công pháp, nhiều nhất 1 ngày, hắn liền có thể xuống đất, nhưng không thể làm kịch liệt vận động, nếu 3 ngày, trên cơ bản liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Theo hắn nhắm mắt, đồng thời ở Đỗ Hân Nhiên rời khỏi sau, hắn lấy ra một cây trăm năm nhân tham, trực tiếp đặt ở trong miệng ngay lên, mà trong phòng thực mau tràn ngập từng trận dược hương vị đến nỗi tiểu thanh trung dược, chủ yếu là dùng để bổ khí, bổ huyết tác dụng. Đây cũng là Trương Thiên Hạo mỗi một lần đều uống này đó dược nguyên nhân. Rốt cuộc trung dược uống lên, hơn nữa hắn huấn luyện, khiến cho thân thể hắn có thể cùng được với tiêu hao, đồng thời gia tăng hắn khí huyết. Trăm năm nhân tham hiệu quả so với 50 năm qua nói, phải mạnh hơn không ngừng một bậc, ở bệnh viện 2 ngày, hắn chỉ là dùng một chi 50 năm nhân tham mà thôi. Về đến nhà tự nhiên yên tâm sử dụng ba. Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo làm nàng đi ra ngoài tự hỏi vấn đề này thời điểm, nàng mang theo vẻ mặt nghi hoặc, liền trực tiếp về tới hôn phòng nội, nhưng lập tức nàng mày nhăn lại tới. Rốt cuộc nàng biết chính mình tình huống, một cái bảo thủ nữ hài tử, sao có thể tùy ý có như vậy hành vi. Nàng thực mau nghĩ tới một cái đồng học, liền trực tiếp đánh qua đi Tiểu Hoành, là ta, Hân Nhiên à. À, Hân Nhiên, ngươi không phải thành thân sao, hôm nay nghĩ như thế nào lên cho ta cái này lão đồng học gọi điện thoại, ngươi không bồi ngươi lão công sao. Cái kia, hắn bị thương, ở nhà dưỡng thần, chúng ta thành thân ngày đó, bị người đánh lén, báo chí thượng, ngươi cũng nhìn đi, ai, ngươi nói ta vận khí như thế nào kém như vậy à. À, kia đó là ngươi à, thật là, ngươi vận khí thật không tốt, bất quá, không nghĩ tới, nhà ngươi lão công là một cái đại thiện nhân. Tiểu Hoành cười đánh lên thú đúng rồi, Tiểu Hoành, ta muốn hỏi ngươi một việc, có thể chứ? Hỏi đi, chúng ta chi gian còn muốn khách khí sao? Nghe nói các ngươi bệnh viện chỉ cần một kiểm tra phụ khoa, liền có thể điều tra ra có phải hay không xử nữ sao? A, Hân Nhiên, các ngươi sẽ không còn không có ở bên nhau sao? Điện thoại kia đầu Tiểu Anh vừa nghe, lập tức liền giống như nghĩ tới cái gì, lập tức cười nói, ngươi sợ cái gì, ngươi đều thành ra, sao có thể là xử nữ, bất quá, nếu như đi bệnh viện kiểm tra, vẫn là có thể điều tra ra. Cái này Tiểu Anh đó là bệnh viện một cái hộ sĩ, tự nhiên biết một chút sự tình thật có thể kiểm tra ra tới. Đó là đương nhiên, đặc biệt là có một số người, nếu Bùi Hoa tay già đời, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, ngươi nói đi, cái này cũng quá có thể xả đi. Đây là thật sự, cũng khó trách ngươi sẽ hỏi, ngươi sẽ không làm thực xin lỗi ngươi lão công sự tình đi. Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp đánh dùng mình một cái, vội vàng nói, sao có thể, ta này không sợ sao, quá 2 ngày hắn thân thể hảo, ta có chút sợ, liền tới hỏi một chút ngươi. Không có gì đáng sợ, chính là kết hôn sao, trừ bỏ lần đầu tiên, mặt khác đều thực hảo, thật sự, không nói, bên kia có người kêu ta trích, có thời gian lại liêu. Điện thoại kia đầu Tiểu Hành trực tiếp treo điện thoại đi vội, mà Đỗ Hân Nhiên cả người đều ở vào một loại mộng bức trạng thái. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ đơn vị còn muốn ở tháng 10 tiến hành thể nghiệm, này đối nàng cũng không phải là một cái tin tức tốt hay, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu, nếu như vậy, kia chẳng phải là. Nàng mày trực tiếp nhăn đến cùng cái gì dường như, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết đáng chết, cũng không biết người ở nơi đó. Ánh mắt của nàng có chút phóng không, ánh mắt có chút tan rã, trên mặt lại là tràn ngập vô tận hồi ức ba. Thiên Hạo về nhà. Từ Thượng Tiền vừa nghe bệnh viện cảnh vệ gọi điện thoại tới, cũng là sửng sốt, rốt cuộc lấy Trương Thiên Hạo thường, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không xuống giường được. Hiện tại thế nhưng trực tiếp về nhà hắn có nói cái gì sao? Trương Khoa Trường nói, nơi này hết thể như cũ, không cần đem hắn về nhà tin tức nói cho bất luận cái gì người ngoài, hắn nói bệnh viện cũng không an toàn, hắn chỉ là về nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Cái kia cảnh vệ nhỏ giọng mà đem Trương Thiên Hạo nói lặp lại một lần. Chương 1194, càng thêm nguy cấp. Chương 1194, càng thêm nguy cấp. Cái này Thiên Hạo, cũng thật là, cho rằng trong nhà liền an toàn sao? Hiện tại trong nhà cũng không nhất định an toàn. Nếu có người muốn đối phó hắn, hắn ở nhà cũng không được a. Từ Thược Tiền trực tiếp thầm nghĩ, đồng thời hắn trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực mau liền lại bình ổn xuống dưới. Rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo chính diện hình tượng bị dựng đứng lên, nếu địa hạ đảng dám động thủ, kia sẽ là cái dạng gì tình hình? Hắn không khỏi nở nụ cười, hiện tại Trương Thiên Hạo cơ hồ là sinh hoạt không ít người tầm mắt bên trong, rốt cuộc tuy rằng hắn là đảng vụ xử cái này không chuyện ác nào không làm địa phương, chính là hắn lại giúp vô số gia đình, liền kém kia hơn 1000 hộ nhân gia cho hắn lập sinh bài. Bất quá, từ Thược Tiền lại là minh bạch, còn có một loại người khả năng sẽ sát Trương Thiên Hạo, kia đó là Nhật Bản người. Rốt cuộc Nhật Bản người ở Trương Thiên Hạo thủ hạ ăn không ít mệt, muốn Trương Thiên Hạo chết tới giá họa cho địa hạ đảng ba. Tây Sơn một cái nho nhỏ doanh địa nội, Tần Hữu Đức đã một ngày ba lần rời đi, hơn nữa hội nghị cũng trực tiếp chạy đến hiện tại, mau một ngày cũng không có khai ra bất luận cái gì kết quả ra tới. Tất cả mọi người minh bạch, đây là bọn họ ở Bắc Bình gặp phải lớn nhất nguy cơ, so với toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng trực tiếp tê liệt muốn lợi hại đến quá nhiều. Hiện tại tình thế đối bọn họ càng ngày càng bất lợi, chỉ cần Trương Thiên Hạo thanh danh càng tốt, kia bọn họ gặp phải áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể trực tiếp giao động bọn họ phía dưới không ít người nhân tâm các vị, chúng ta muốn xuất ra một cái biện pháp ra tới, chỉ là dán truyền đơn, phát truyền đơn, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, đặc biệt là hiện tại đặc vụ nhóm chào vô cùng, đừng nói phát truyền đơn, chỉ cần phát một câu bức tức, kia khả năng liền sẽ bị đặc vụ bắt lại. Hiện tại cửa thành trên đầu thi thể còn nói cho chúng ta biết, không thể lỗ mãng, nhưng hiện tại tình thế, đại gia cũng biết, làm sao bây giờ, lấy ra một cái tốt biện pháp giải quyết. Tần Hữu Đức trực tiếp vỗ cái bàn, lớn tiếng mà nói, các ngươi nói chuyện à, làm sao bây giờ, bằng không chúng ta mọi người đem gặp phải đảng tổ chức xử phạt. Thư ký, hiện tại chúng ta cũng nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới bất luận cái gì một cái hữu hiệu thủ đoạn, thậm chí căn bản không biết như thế nào xử lý những việc này. Một câu cũng không thể nói, một việc cũng không thể làm, hiện tại chỉ có thể làm chờ, thật là sốt ruột người. Thư ký, nếu không thỉnh Trương Thiên Hạo ra tới cho chúng ta nói một câu công đạo lời nói, ngươi xem coi thế nào? Tần Hữu Đức trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Hắn chính là một cái quốc dân đảng đại đặc vụ, hắn sẽ giúp ngươi nói chuyện, các ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Hắn không có nói chúng ta nói bậy đã là không tồi, các ngươi còn tưởng thỉnh hắn giúp chúng ta nói tốt, các ngươi cho rằng khả năng sao? Chúng ta làm cái gì, các ngươi không rõ ràng làm sao, không có đem nhân gia đánh chết, nhân gia hận ngươi còn hận bất quá tới, này thật là một cái siêu chủ ý. Thư ký, hiện tại trừ bỏ hắn đứng ra nói câu công đạo lời nói, khác không ai có thể giải quyết vấn đề này, chỉ có Trương Thiên Hạo cái này đường sự đứng ra nói chuyện. Những người khác cũng là một trận vô ngữ, này thật là hảo biện pháp, nhưng Trương Thiên Hạo còn ở hôn mê giữa, muốn làm Trương Thiên Hạo vì bọn họ nói chuyện, khả năng tính có phần lớn, chỉ có chính bọn họ biết. Tần Hữu Đức càng rõ ràng, cho dù là Trương Thiên Hạo từng nói, cũng không thể nói, đây là nguyên tắc vấn đề, nếu nói, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Không có người so Tần Hữu Đức càng rõ ràng. Thậm chí Tần Hữu Đức cũng rõ ràng, quản chi là toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng toàn bộ tê liệt cũng không thể làm Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trách nhiệm so với bọn hắn trọng đến quá nhiều. Thậm chí Trương Thiên Hạo như vậy thân phận, bảo mật trình độ tuyệt đối rất cao, thậm chí khả năng ở phía Tây cũng không có bất luận cái gì Trương Thiên Hạo tư liệu. Chỉ có số ít vài người biết thân phận của hắn mà thôi, hay chúng ta lại thảo luận một chút tính khả thi biện pháp đi, phương pháp này không có cách nào làm được, hơn nữa người còn ở hôn mê giữa, buổi sáng vừa mới truyền đến tin tức, người bệnh còn không có tỉnh táo lại. Đúng rồi, còn có một việc càng thêm khó giải quyết, chúng ta đại lượng phần tử tích cực, đặc biệt là một ít ái quốc học sinh, bọn họ tư tưởng xuất hiện dao động, còn có một ít nhà xưởng bên trong, bọn họ tư tưởng cũng xuất hiện dao động, đây là một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề, nếu này hai bộ người dao động, chúng ta đây đem mất đi căn cơ. A, như thế nào sẽ là như thế này, như thế nào sẽ là cái dạng này? Đúng vậy, thư ký, này không phải là giả đi. Không có khả năng, sao có thể sẽ biến thành như vậy? Tần Hữu Đức cầm vừa mới có người đưa tới tình báo, trực tiếp ném tới trên bàn, nghiêm túc trên mặt hiện lên một tia thống khổ, nhưng lập tức liền lại là cười khổ, việc này là thật sự. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm sự tình cũng là thật sự, rất nhiều người đều bị hắn ân huệ, sao có thể không giúp hắn nói chuyện? Như vậy ảnh hưởng đã bắt đầu tiến thêm một bước huyết tán mở ra. Nếu ngày mai lại có cái gì liêu bạo xuất tới, chúng ta nhất định sẽ càng thêm bị động. Chính là lập tức hắn đột nhiên sắc mặt lại là đại biến, hắn nghĩ tới Trương Thiên Hạo ở công thương chính quân giới lực ảnh hưởng, thương giới cũng là sẽ cho Trương Thiên Hạo chống lưng, ngày mai nhất định sẽ là thương hội, chính phủ người ra tới duy trì Trương Thiên Hạo, phiền toái, thật là đại phiền toái. Tần Hữu Đức một phách cái bàn, lập tức liền nghĩ tới cái gì, thanh âm cũng trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Thậm chí trong lòng càng là khẩn trương đến muốn mệnh công thương giới. Lập tức bọn họ mấy cái ủy viên tâm cũng ở không được đi xuống rớt, rốt cuộc công nhân, học sinh, thương giới lại duy trì Trương Thiên Hạo, kia bọn họ thật sự cùng đường. Toàn bộ Bắc Bình trừ bỏ nông dân không có đã chịu Trương Thiên Hạo ân huệ, học sinh cũng không có đã chịu Trương Thiên Hạo ân huệ. Nhưng mấu chốt là Trương Thiên Hạo cưới Đỗ Hân Nhiên vẫn là Bắc Bình đại học một cái sinh viên phiền toái, đại phiền toái. Tần Hữu Đức cơ hồ là có thể khẳng định việc này ảnh hưởng quá lớn thư ký, việc này cũng thật xử lý không tốt. 3. Trương Thiên Hạo vào buổi chiều tam điểm thời điểm tỉnh lại, đồng thời sớm có người đem báo chí đưa đến hắn trên giường. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, tuy rằng có chút cố sức, nhưng cũng ảnh hưởng hắn động tác nhỏ. Nhìn trước mặt báo thượng nội dung, đặc biệt là một câu nhiên lên án công khai nói, hắn tâm càng là lạnh băng một mảnh, hắn biết đây là có người lợi dụng hắn làm văn, rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ lại là chúng ta vị này Khang chủ nhiệm, đây là muốn đem ta hướng chết bước ra một ngày một cái bạo liêu, một ngày một bước ép sát, lợi hại à, lợi hại à. Nhìn mặt trên bình thường công nhân, dân chạy nạn đều ở vì hắn nói chuyện, nếu ngày mai lại phỏng vấn nói như vậy, hắn nghĩ nghĩ, muốn đi bước một ép sát địa hạ đảng, liền muốn đem địa hạ đảng căn cơ cấp bảo, kia bước tiếp theo sẽ là hội liên hiệp công thương nghiệp. Nghĩ tới nơi này, hắn trong lòng đó là thình thịch bất an lên. Cầm lấy đầu giường điện thoại, thẳng bắt đầu gọi lên. Thức mau, điện thoại kia đầu liền bị chuyển được, một cái trung hậu thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến, xin hỏi ngươi là ai? Trung hội trưởng, ngươi hảo, ta là đảng vụ sử Trương Thiên Hạo. À, Trương khoa trưởng, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, thân thể như thế nào, ngươi có thể đem chúng ta cấp lo lắng gần chết. Trung hội trưởng ở điện thoại bên trong cười nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tỉnh lại, gọi điện thoại cho hắn chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Trung hội trưởng, đa tạ, ta hôn mê hai ngày này, trên thị trường thực náo nhiệt, này đối với mọi người đều không tốt, ta tưởng thỉnh Trung hội trưởng giúp một chút, sự tình phát triển đến bây giờ, đã là vậy là đủ rồi, làm sẽ các vị thương gia ngừng nghỉ một chút, ta ở chỗ này bái tạ. Ngươi muốn bình ổn đi xuống. Ân, ta đã đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng, phải biết rằng ta thân phận là một cái đại đặc vụ, như vậy đi xuống, mặt trên thấy thế nào ta, ái làm nổi bật, này đối ta thật không tốt, mà các ngươi cũng sẽ trở thành người khác trong tay quân cờ, đối chúng ta đều bất lợi, không bằng làm hắn sớm một chút nhi bình ổn xuống dưới, mọi người đều hảo. Chương 1195, hộ sĩ tiểu phượng. Chương 1195, hộ sĩ tiểu phượng. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu chuẩn bị gọi điện thoại đi ra ngoài, nhưng lập tức hắn liền thả xuống dưới, thần sắc có chút nghiêm túc lên. Hân Nhiên, ngươi tiến bảo. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đối với bên ngoài Đỗ Hân Nhiên kêu một tiếng. Lúc này Đỗ Hân Nhiên còn ở bên ngoài nhìn thư, chỉ là nàng căn bản không có xem đi vào, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vấn đề làm nàng thật sự là không biết như thế nào xử lý. Nàng tuy rằng nhìn như đọc sách, chính là ánh mắt của nàng lại là tăng dã, đều đã là 2-3 tiếng đồng hồ. Hân Nhiên, ngươi tiến vào. Hắn cố sức kêu mấy lần, bên ngoài Đỗ Hân Nhiên giống như không có nghe được giống nhau, đến là tiến vào Tiểu Thanh lại nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nói. Nàng đi đến Đỗ Hân Nhiên bên người, nhỏ giọng mà nói, "Phu nhân, thiếu gia kêu ngài đâu?" A. Hồi quá hồn Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận mặt đỏ, nhưng nàng thanh âm bên trong nhiều vài phần mặc danh, thậm chí còn có chút chua xót. Thiên ca, ngươi kêu ta? Ân, là có chuyện, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói một chút. Đỗ Hân Nhiên đi vào phòng, sau đó liền ngồi xuống hắn mép giường, có chút nghi hoặc hỏi, "Thiên ca, có chuyện gì sao?" Trời tối thời điểm, ngươi đi ra bên ngoài cho ta tìm một cái không người buồng điện thoại, đánh hai cái điện thoại, phân biệt là này hai cái điện thoại, chỉ cần nói ngươi là thiếu gia làm ngươi tới truyền cáo, nói cho bọn họ, bên ngoài đã đủ náo nhiệt, đừng thêm nữa loạn liền được rồi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, liền này đó. Ân, ta quá nổi danh không phải chuyện tốt, làm cho bọn họ cho ta hàng hạ nhiệt độ, ngươi gặp qua cái nào đặc vụ như vậy nổi danh đến càng nhanh, bị chết cũng càng nhanh, biết không, chúng ta trước kia chủ nhiệm, khoa trưởng Linh Tinh, đó là quá nổi danh, mà bị Nhật Bản người ám sát. Ta mẹ nó, đều thành người khác lợi dụng cái cào, này đó đáng chết hỗn đản, không có việc gì chính là hy vọng đem ta xả tiến vào, có ý tứ sao? Ngươi nói đây là một lần âm mưu. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi cũng vì đâu, bất quá địa hạ đảng ám sát ta hẳn là sự thật, ta tin tưởng đảng vụ sử bên kia đã tra được cái gì, bằng không sẽ không tiếp tục như thế đưa tin. À, Đỗ Hân Nhiên sửng sốt, lập tức liền minh bạch cái gì, cả người trở nên càng thêm căng trương, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc cho dù là ở trong nhà, cũng muốn vẫn duy trì tương ứng cảnh giác, ta đã biết. Đỗ Hân Nhiên đứng lên, liền chuẩn bị rời đi, không cần sớm như vậy, chờ trời tối xuống dưới lúc sau lại đi, lúc này hẳn là không có gì người. Hơn nữa thực dễ dàng bị người theo dõi, như vậy sẽ thực phiền toái. 3. Tiểu Tiền, là ta, chạm tra đến thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem điện thoại đánh tới Đảng vụ sử Tiền Quân văn phòng, rốt cuộc lúc này đây Trương Thiên Hạo bị thương, Tiền Quân cũng là thực tự trách, dù sao cũng là hắn chủ yếu phụ trách đầu, hiện tại đã tra đến không sai biệt lắm, trong đó một khối thi thể là địa hạ đảng, còn có hai cổ thi thể là Tào Bang, hiện tại toàn bộ Tào Bang đều bị bưng, là cái kia trưởng lão Lưu Dương tiếp thu người khác ủy thác hạ sát thủ, hai căn tỏi vàng liền muốn đầu ngươi mệnh, hiện tại bọn họ người một nhà đã đưa đến trong sông đi bị cá, hơn nữa toàn bộ Tào Bang người toàn bộ chôn cùng, hiện tại một phương diện ở truy tra địa hạ đảng sự tình, về phương diện khác còn ở đuổi giết thuê sát thủ hai cái có thể là Nhật Bản người người xa lạ, toàn thành đều ở điều tra, hiện tại còn không có bất luận cái gì tin tức. Tiền Quân đem chạm tình huống hướng Trương Thiên Hạo hội báo vừa lật, sau đó muốn lại đây nhìn xem Trương Thiên Hạo hiện tại không phải xem thời điểm, ta ở trong nhà, việc này cũng không có vài người biết, ngươi chỉ khi ta ở bệnh viện, ta muốn nhìn có thể hay không câu đến cá lớn đi lên. Mấy ngày liền bản thân đều tham dự trong đó, xem ra ta còn là quá thiện lương. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thậm chí thanh âm đều mang theo sát ý, tuy rằng không biết có phải hay không Nhật Bản người làm, nhưng hắn vẫn là sẽ ném tới Nhật Bản người trên đầu. Đến nỗi địa hạ đảng bên kia, hắn đã không cần nói thêm nữa, tin tưởng bên kia sẽ cho một công đạo ba. Bệnh viện, nguyên lai Trương Thiên Hạo ngoài phòng bệnh, một cái hộ sĩ nâng hay, chuẩn bị đi vào cấp Trương Thiên Hạo đổi dược tiểu thư, thực xin lỗi, Trương khoa trưởng đã phân phó, từ hôm nay trở đi, sở hữu đổi dược linh tinh đều có trạm người hỗ trợ đổi dược, không cần bệnh viện người hỗ trợ. Mời trở về đi. Chính là, ta buổi sáng không phải giúp hắn đổi sao? Tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta chạm vài lần ở bệnh viện xảy ra chuyện, lúc này đây Trương khoa trưởng phân phó, chúng ta cũng không thể không nghe, vừa rồi chạm hách bác sĩ lại đây giúp Trương khoa trưởng đổi quá dược, thật là thực xin lỗi. Hai cái cảnh vệ trực tiếp khách khí chặn tiểu hộ sĩ đổi dược, thậm chí rất là khách khí thỉnh nàng rời đi hử, thật là, đem hắn cứu, vừa tỉnh tới liền trở mặt không biết người. Tiểu hộ sĩ tương đương bất mãn, rời đi lúc sau, đẩy xe tới rồi một cái chỗ ngoặt chỗ, sau đó đem bên trong dược phẩm trực tiếp thu lên, tả hữu nhìn nhìn, không có người, liền đẩy xe chống rời đi ở tan tầm là lúc. Cái này tiểu hộ sĩ đi tới nàng buổi chiều phóng dược địa phương, sau đó từ giữa lấy ra hai chi nước thuốc, trực tiếp bỏ vào nàng bọc nhỏ. Phải biết rằng đây chính là thuốc hạ sốt thủy, thực quý. Thức mau, nàng liền đi tới một nhà hiệu sách, đem hôm nay tình huống hướng cái này hiệu sách lao bản hội báo lao la, Trương Thiên Hạo tỉnh, hắn hiện tại cự tuyệt bất luận kẻ nào đi xem hắn, hơn nữa chỉ để lại bọn họ chạm nhiệm vụ người. Tỉnh, tỉnh là chuyện tốt, đúng rồi, còn có hay không tình huống khác? Đây là hắn chiều nay đổi dược khi dược phẩm, vô dụng, liền bị ta trộm ra tới, ngươi thu, thuốc hạ sốt, vẫn là tương đối quý. Tiểu Phượng, về sau chú ý một chút, đừng bị người phát hiện, một khi phát hiện, kia vấn đề nhưng lớn. Còn có, lão dư bên kia mất đi liên hệ, ta đã phát một lần tín hiệu, hắn bên kia căn bản không có đáp lại. Có thể hay không là có việc đi không khai? Sẽ không, mỗi một lần trở đi vật tư là lúc, hắn đều phải cho chúng ta lưu lại tín hiệu, nhưng hôm nay không có lưu lại bất luận cái gì tiêu chí, hắn nhất định là đã xảy ra chuyện. Rất có thể kia một đám vật tư cũng bị người theo dõi, thậm chí khả năng chúng ta cái kia tiếp thu điểm cũng có thể bị theo dõi. Còn có việc này Tiểu Phượng vừa nghe, sắc mặt lập tức liền có chút khẩn trương lên, chỉ là kia một dương dược phẩm, còn không biết hoa nàng nhiều ít tâm tư, mới làm tới tay, tựa như hôm nay giống nhau, một chút tích lũy xuống dưới. Thượng trăm chi nước thuốc ít nhất hoa nàng một tháng rưỡi thời gian, nếu cứ như vậy đã không có, kia nàng sở hữu nỗ lực toàn bộ hưởng phí lao la, nơi đó nhanh lên nhi thông chi thượng tuyến đồng chí, đem chuyện này hội báo một chút, bảo đảm vật tư an toàn, còn có đó là chấp đầu đồng chí an toàn. Ta đã thông chi, chỉ là không biết đối phương có hay không thu được, ai. Lão La thở dài một hơi, sau đó mới bất đắc dĩ đối với Tiểu Phượng nói, ngươi hiện tại trở về đi, một đoạn này thời gian ngươi lại đây quá thường xuyên, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Tiêu hành, ta đi về trước. Tiểu Phượng cầm một quyển sách xoay người rời đi hiệu sách, sau đó giống như bình thường giống nhau, hướng về nhà nàng phương hướng đi đến. Thái dương càng ngày càng thiên, treo ở phía tây không trung, chỉ còn lại có nửa cái sắc mặt, giống như cuối cùng dãy rủa giống nhau, chậm rãi bị kéo vào trong bóng tối. Chính là đảng vụ sử tầng hầm ngầm nội ánh đèn lại vĩnh viễn là kia mớn, mờ nhạt, ảm đạm, khủng bố, thậm chí mang theo một tia huyết tinh chi khí, chính không ngừng đàn treo ở bên nhau, hình thành đảng vụ sử độc đáo một đạo phong cảnh. Chương 1196, Chu Ti. Chương 1196, Chu Ti Đồng Tất Kỳ nhìn chằm chằm trước mặt vị này bị hắn chộp tới một cái khắc cùng dư lão sư quan hệ mật thiết, thậm chí vì dư lão sư cung cấp vật tư người thanh niên, kia tràn ngập sát ý hai mắt, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là hắn trên mặt lại trước sau vẫn duy trì nhất định ý cười, thậm chí thanh âm đều là như vậy bình tĩnh bên trong lại mang theo một tia nghiêm túc nói đi, Thịnh Đa Đa, những cái đó vật tư là từ địa phương nào gom góp nghĩ đến? Ngươi phải biết rằng, chúng ta đã tra thật sự rõ ràng, sở hữu vật tư nơi phát ra, tính cả dược phẩm đều tra đến rõ ràng, hiện tại cho ngươi cơ hội giao đãi, là cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Thịnh Đa Đa nhìn trước mặt Đồng Tất Kỳ, thân thể lắc lư vài cái, từng đợt xuyên tim đau đớn trực tiếp từ hắn trên người truyền đến, làm hắn trở nên càng thêm thanh tỉnh lên, ta không biết ngươi đang nói cái gì vật tư, cái gì dược phẩm. Ta chỉ là một cái bình thường giáo viên, ta thật sự không biết người đang nói cái gì. Thịnh Đa Đa cơ hồ không cần tự hỏi liền trả lời lên, chỉ là trên người miệng vết thương lại lúc nào cũng nhắc nhở hắn, không thể có bất luận cái gì để lộ tin tức cơ hội đến nôi đến chết, hắn cũng muốn bảo đảm này vận chuyển tuyến an toàn, rốt cuộc các đồng chí có thể một chút đem này vận chuyển vật tư gom góp lên, là cỡ nào không dễ dàng, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn chính là so với ai khác đều rõ ràng. Có thể nói mỗi một kiện vật tư đều là các đồng chí dùng mồ hôi, thậm chí huyết đổi lấy xem ra, ngươi không nắm chắc cơ hội, ta đây liền muốn nhìn là ngươi xương cốt ngạnh vẫn là ta hình cụ ngạnh, cha tấn, trực tiếp đại hình hầu hạ, không có gì khai vị đồ ăn. Đồng Tất Kỳ lui ra phía sau vài bước, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống một bên thẩm vấn trong phòng cái bàn kia mặt trên, mà mấy tên thủ hạ trực tiếp kéo qua hình cụ, bắt đầu thẩm vấn lên. Tiếng kêu thảm thiết liền tại đây gian thẩm vấn trong phòng không ngừng vang lên, cùng với hành động nhân viên tiếng gầm gừ, trực tiếp đan treo ở bên nhau, mà Đồng Tất Kỳ lại ở một bên, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ từ kim loại áp thành tiểu bình rượu, trước cho chính mình tới một ngụm, áp áp kinh. Rốt cuộc thân thể hắn thật sự bị Trương Thiên Hạo vài lần hơi kém chơi tàn, bởi vậy để lại nhất định di chứng, làm hắn có nhất định rượu nghiện, tới giảm bớt cái này di chứng ảnh hưởng đánh. Qua một hồi lâu, Thịnh Đa Đa vẫn là hôn mê bất tỉnh, sau đó lại bị nước lạnh trực tiếp tới tỉnh Đồng Tất Kỳ lại một lần đi qua đi, nhìn Thịnh Đa Đa, cũng rôi tay ở hắn một cái miệng vết thương thượng sứ kính đè xuống, vừa mới tỉnh lại Thịnh Đa Đa trực tiếp kêu thảm thiết lên a, các người nhóm người này cầu đồ vật, ta chính là một cái giáo viên, dựa vào cái gì đánh ta, cha tấn ta. Thật là cầu giống nhau đồ vật. Đồng Tất Kỳ nhìn chằm chằm Thịnh Đa Đa, mắng to lên, đồng thời cũng rút ra ngón tay ở Thịnh Đa Đa trên người lau vài cái đáng chết cầu đồ vật, cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, có phải hay không khinh thường ta à, vẫn là chính mình cho rằng có thể khiêng được, nói đi, những cái đó dược phẩm là từ nơi đó mua được, không đúng, hẳn là từ nơi đó trộm tới, các ngươi không có tiền. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức đối bên cạnh một cái đội viên phân phó nói, làm tiểu biện dẫn người đi mọi người dược phòng, bệnh viện, phòng khám tra, cần thiết cho ta điều tra ra, địa phương nào kém dược, hơn nữa là số lượng còn không ít. Là. Sau đó hắn mới quay đầu nhìn về phía Thịnh Đa Đa, cũng không khỏi một tiếng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta liền tra không đến xử đến. 100 chi nước thuốc, trong đó còn có thuốc hạ sốt như vậy chân quý nước thuốc, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tra không ra sao? Trừ bỏ bệnh viện, phòng khám, còn có thể có chỗ nào có như vậy quan trọng dược? Ngầm chợ đen, các ngươi mua không nổi, chỉ có thể là trộm, đến nỗi từ địa phương nào trộm, còn dùng nhiều lời sao? Lão tổng, ta thật sự nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ta thật sự không biết, ta chỉ là một cái bình thường giáo viên. Thịnh Đa Đa vẫn luôn như vậy, thanh âm khàn khàn cầu tình. Chính là Đồng Tất Kỳ là người nào, nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, sao có thể sẽ bị này nho nhỏ nói dối mà lừa đâu lại đến, tiếp tục, mãi cho đến hắn mở miệng mới thôi. Đồng Tất Kỳ nhìn đến Thịnh Đa Đa cũng là một cái phần tử ngoan cố, hắn cũng không cần phải ở chỗ này nhiều ngây người, mà là bắt đầu theo dõi bệnh viện, phòng khám như vậy địa phương đặc biệt là thuốc hạ sốt, càng là quản chế vật phẩm, muốn lưu thông ra tới, kia chính là thiên nan vạn nan, trên cơ bản dùng dược đều có đăng ký, một khi phát hiện thiếu, một tra liền sẽ phát hiện ba. Theo hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà rơi xuống, sắc trời cũng trở nên chậm rãi tối sầm xuống dưới, tan tầm người cũng nhanh chóng về nhà, mà Bắc Bình sinh hoạt ban đêm cũng từ lúc này bắt đầu rồi. Một ngày ầm ĩ thành thị lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, vội vàng người đi đường lại ở ngay lúc này chậm lại bước chân, mang theo một ngày mỏi mệt, hưởng thụ ngày này khó được bình tĩnh. Mà Đỗ Hân Nhiên ở sát trời lúc sau, trực tiếp tìm một cái xe ba bánh, đem nàng đưa đến một cái khác địa phương đi, đó là một cái tương đối hẻo lánh buồng điện thoại huy, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi hảo, là thiếu gia làm ta đánh cái này điện thoại, cùng các ngươi nói một chút, hiện tại đã đủ náo nhiệt, đừng lại đi xem náo nhiệt, treo. Đỗ Hân Nhiên nói xong câu đó, liền trực tiếp treo điện thoại, lại đánh hướng một cái khác điện thoại đồng dạng lời nói, trực tiếp lại nói một lần, tuy rằng nàng không biết đánh tới nơi đó, nhưng nàng biết này hai cái điện thoại đối với Trương Thiên Hạo tới nói, vẫn là tương đương quan trọng, ít nhất ở dân gian nhiệt độ sẽ biến mất một ít, thật không biết Thiên Ca là nghĩ như thế nào, nếu có thể đứng ra tới giải thích vừa lật liền hảo, đáng tiếc không thể đứng ra, thậm chí một câu cũng không thể nhiều lời. Nàng cũng biết Trương Thiên Hạo khó xử, rốt cuộc bị người đả thương, còn phải vì đối phương nói tốt, kia cũng quá túng. Nhưng vấn đề là Đỗ Hân Nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ một ít không thực tế ý tưởng, sau đó bắt đầu một lần nữa đi rồi một đoạn đường, đi mua vài phần điểm tâm, hảo mang về ăn. Liên ở Đỗ Hân Nhiên ở dạo thượng mua đồ vật đi dạo thời điểm, ở Bắc Bình nào đó phòng nội, hai cái thanh niên nam tử đang ngồi ở đối diện, sắc mặt có chút nghiêm túc phụ dụ Tạ Cùn, hiện tại này đó người Trung Quốc đã phát hiện ta, lại còn có ta bức họa, phía dưới sự tình phải làm phiền ngươi, còn có, tiểu thư đối với cái này Trương Thiên Hạo thực tức giận, chơi tiểu thư, hơn nữa làm tiểu thư ăn như vậy lại bẹp, ta tính toán buổi tối lại đi ám sát. Hành, bất quá hắn cửa phòng bệnh cũng không phải là một cái hai người, mà là vài cá nhân ở nhìn chằm chằm. Ta và ngươi cùng đi. Không cần, ngươi còn có càng quan trọng mục đích, ngươi còn muốn trả thù những người khác, lúc này đây không thể tiểu thư một cái giao đãi, chúng ta như thế nào có mặt đi trở về thấy tiểu thư? Kia hành, chúng ta phân công nhau hành sự, kia giúp hôn đản thật là vô dụng, như vậy nhiều người, thế nhưng chỉ là giết mấy cái xem diễn tiểu nhân vật, một con cá lớn cũng không có giết chết. Được rồi, đừng phát nhiều lời, chúng ta có thể xuất phát, phân công nhau hành động, chúng ta nhất định phải làm người Trung Quốc biết chúng ta lợi hại, dám khi dễ đại tiểu thư, thật là tìm chết. Hai người phân biệt thu thập một chút chính mình đồ vật, sau đó từ sàn nhà phía dưới lấy ra súng lục, viên đạn, còn có lựu đạn, trong đó còn có một chi súng trường, bị phụ dụ tạ cất vào một cái thật dài hộp gỗ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, nơi này trang chính là súng trường. Hai người kiểm tra rồi một chút trên người trang bị, sau đó bắt đầu xuống lầu, tiếp theo hộp, ăn mặc áo choàng, thoạt nhìn lại cùng bốn phía có chút không hợp nhau. Rốt cuộc hiện tại là mùa hè, ngày 4 tháng 8, cũng là một cái tương đương nhiệt thiên. Chỉ là đảng vụ sự nội, Khang Tử Hoa đang ngồi ở nơi đó xử lý hôm nay công tác, nhưng tâm tư của hắn lại xa xa không có đặt ở công tác thượng, mà là ngồi ở chỗ kia, một tay lấy bút, một bên ở tự hỏi kế tiếp tính toán. Chương 1198, sát thủ tái hiện. Chương 1198, sát thủ tái hiện đến nỗi bên cạnh ô tô, khả năng đã hoàn toàn báo hỏng, kia xe đầu đều đâm cho móc méo đi vào, mà hai người bởi vì ngồi ở mặt sau, nhưng trên đầu cũng là đâm cho cố lấy một cái không lớn không nhỏ bao. Lưu Thừa Chí không hổ là lao đặc công, lao đặc vụ, đối với một cái khác đội viên phất phất tay, hai người liền có nhất định thủ thế, sau đó dán cửa hàng bán lẻ tường, hướng nổ súng phương khai tiệm qua đi. Hai thương đã bại lộ cái kia sát thủ vị trí, như vậy bọn họ có thể càng chuẩn xác tìm được cái này sát thủ. Mà bên trong xe, trên ghế phụ đội viên trúng đạn, chỉ là vừa rồi va chạm, không có đem hắn đâm bay đi ra ngoài, nhưng lại đem hắn đâm cho trực tiếp té xỉu ở bên trong xe. Một cái từ phía sau, một cái từ trước mặt, cẩn thận hướng về ngắm bắn điểm vị trí sờ soạn qua đi. Chỉ là hai người tới lúc sau, lại phát hiện trên mặt đất cái gì cũng không có, sớm đã người đi nhà trống, trừ bỏ mở ra kia một chút nho nhỏ cửa sổ liền không còn có bất luận cái gì hữu dụng dấu vết đáng chết. Khoa trưởng, sát thủ chạy. Hỗn đàn, rốt cuộc là người nào, lợi hại như vậy? Hai thương một chết một bị thương. Hiện tại gọi điện thoại cấp trạm, nói cho chủ nhiệm, chúng ta nơi này phát sinh hết thảy. Là. Hai người lại một lần xuống lầu, chuẩn bị tìm một chiếc điện thoại đánh qua đi, rốt cuộc nơi này ly trạm cũng chỉ có 3 dặm tới xa, nếu thẳng tắp khoảng cách khả năng liền 3 dặm đều không có băng. Liền ở hai người bước ra môn thời điểm, liền lại nghe được một tiếng súng vang, cái kia đi ở Lưu Thừa Chí trước mặt đội viên đầu giống như dưa hấu giống nhau, trực tiếp nổ mạnh mở ra, trực tiếp bắn Lưu Thừa Chí vẻ mặt máu tươi, góc đồng thời viên đạn càng là theo tóc của hắn bắn tới, khả năng ra đầu thượng đều để lại một đạo dấu vết. Hắn cả người trực tiếp sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, mà vừa rồi còn nói với hắn lời nói đội viên thẳng tắp hướng trên người hắn đào tới. Nếu không phải hắn thân thủ còn có thể, trực tiếp áp đến hắn trên người. Hắn cẩn thận nhìn một phía, cả người vừa lăn vừa bò trốn đến một cái cây cột mặt sau, lợi dụng nơi này hắc ám trực tiếp che giấu lên. Nhưng mồ hôi lạnh lại ở hắn cái trán đưa ra, hắn chưa từng có nghĩ tới, tử vong là cách hắn như thế gần, hơn nữa đáng sợ nhất chính là bên ngoài cái kia tay súng bắn tỉa còn không có rời đi, chỉ là thay đổi một vị trí mà thôi. Trong tay cầm thương hắn, tay phải cũng ở không được phát run, cái này sát thủ giống như muốn cùng hắn tốn, làm hắn ở trong phòng không thể động đậy, thậm chí không dám đi đến có ánh sáng địa phương. Ai biết cái này sát thủ ở nơi đó trốn tránh đâu? Liên ở hắn cách đó không xa, ước chừng 150m địa phương, một sát thủ trực tiếp nằm ở trên nóc nhà, sau đó ước chừng đợi mười mấy giây, cũng không có xem lấy Lưu Thừa Chí có bất luận cái gì động tĩnh. Phù dù ta biết, lúc này hắn đã mất đi giết chết cuối cùng một người cơ hội. Bất quá, hắn cũng là trong mắt hàn quang trận lóe, đứng lên, trực tiếp ở trên nóc nhà chạy lên. Nhưng họng súng vẫn luôn chỉ vào phía dưới cái kia xuất khẩu. Hắn tới rồi xuất khẩu vị trí, sau đó cả người trực tiếp vừa lật từ nóc nhà trượt đi xuống. Đối với hôm nay ám sát, hắn cũng không vừa lòng, nhưng mất đi cơ hội, hắn liền xoay người cong lên thương, cưỡi lên xe đạp trực tiếp hướng một cái khác phương hướng kỵ đi. Không đến một phút, cả người đã biến mất ở hẻm nhỏ chung, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. So sánh với Lưu Thừa Chí, hắn lại là sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc hắn cũng không biết bên ngoài có hay không sát thủ dùng thương đổ ở cửa, không cho hắn đi ra ngoài ước chừng 15 phút sau, liền nhìn đến một đội đảng vụ xử hành động đội viên chạy tới, vừa lật kiểm tra sau, xác định sát thủ rời đi, hắn mới dám ra tới. Lưu Thừa Chí lại một lần trở lại trạm thời điểm, trên người trên quần áo mặt tất cả đều là máu tươi, hơn nữa tóc trung gian còn nhiều một đạo bị viên đạn xẹt qua phủng, tương đương rõ ràng. Thoạt nhìn phá lệ buồn cười, nhưng không ai chê cười hắn, tương phản, một đám sắc mặt tương đương nghiêm trọng, rốt cuộc sát thủ đã giết đến bọn họ cửa nhà, đây là đảng vụ xử một cái lớn nhất chê cười, bị người ta đổ môn. Một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, Lưu Thừa Chí lại một lần đi vào Khang Tử Hoa văn phòng, người còn không có tử vừa rồi kinh hồn bên trong tỉnh táo lại, Lưu khoa trưởng, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi đã chịu ám sát? Nghe được Khang Tử Hoa dò hỏi, Lưu Thừa Chí lúc này mới phản ứng lại đây, từ vừa rồi tâm thần bên trong về tới trước mắt chủ nhiệm, ta vừa rồi mang theo ba người đi bệnh viện, chính là vừa mới tới rồi chỗ ngoặt chỗ, Tiểu Ngũ trực tiếp bị giết, sau đó bên cạnh Tiểu Khúc muốn kéo tay lái, cũng bị một thương đánh trúng. Ô tô trực tiếp đâm vào bên cạnh cửa hàng bên trong, đây là có dự mưu ám sát, nhất định phải đem việc này phơi sáng, này nhất định là địa hạ đang làm. Từ Thượng Tiền lập tức nghiêm túc mà nói. Mấy người tự nhiên biết Từ Thượng Tiền ý tứ, muốn tiếp tục giá họa, nhưng vấn đề là địa hạ đảng sẽ làm như vậy sao? Hiển nhiên khả năng không lớn, rốt cuộc hôm nay buổi tối sát thủ là một cái kinh nghiệm huấn luyện sát thủ, chờ một chút đi, nhìn xem viên đạn là cái gì. Thức mau, kiểm nghiệm cổ bên kia liền đem báo cáo đưa tới. Khang Tử Hoa nhìn mặt trên báo cáo, mày cũng không khỏi ngưng lên, càng là đưa cho Từ Thượng Tiền, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, đây là sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường viên đạn, thế nhưng là sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường viên đạn. Chủ nhiệm, ta nghe nói qua Nhật Bản người đang ở cải tiến sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường vì súng ngắm, từ hôm nay viên đạn tới xem, giống như đó là Nhật Bản thí nghiệm hình sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường cải tiến hình súng ngắm. Đồng Tất Kỳ nhìn một chút mặt trên báo cáo, lập tức liền nghiêm túc mà nói, cái này báo cáo, ta nhớ rõ năm trước ở Nam Kinh là lúc tham gia Nhật Bản sứ quán một cái hoạt động khi nghe người ta nói qua việc này. Lại là Nhật Bản người, lại là Nhật Bản người. Khang Tử Hoa trực tiếp đem báo cáo hướng trên bàn một quăng ngã, tức giận đến hắn cơ hồ đều phải nhảy dựng lên. Nay quốc địa hạ đảng còn không có xử lý tốt, bên kia Nhật Bản người liền nhảy ra cho hắn quấy rối. Hắn hận không thể đem mấy ngày nay bản nhân toàn cấp diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong văn phòng đều tĩnh lặng lại, rốt cuộc lại là Nhật Bản người, hiện tại bọn họ thật sự không dễ ứng phó, trước có Nhật Bản người, mặt sau địa hạ đảng, hoàn toàn là hai bên thù địch. Mà tất cả mọi người không muốn cùng Nhật Bản nhân vi địch, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người quá cường thế ba. Tân thư ký, vừa rồi bên trong thành phát tới điện văn, hội liên hiệp công thương nghiệp bên kia hôm nay sở hữu thương nhân đều cự tuyệt phỏng vấn, hình như là trung hội trưởng cùng bọn họ nói, không tham dự chính trị. Chu Sở Di chạy tới, nhỏ giọng về phía hắn nói trung hội trưởng Trung Hán Nhân sao? Ta nhớ rõ hắn cùng chúng ta vẫn luôn duy trì khoảng cách, lấy hắn tính cách là không có khả năng giúp chúng ta nói chuyện, là ai có thể thỉnh động hắn nói chuyện đâu. Tần Hữu Đức nhìn điện văn, tuy rằng là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lại là một chút cũng không bình tĩnh, rốt cuộc việc này nơi trốn để lộ ra kỳ quặc, rốt cuộc hiện tại bọn họ hơi kém là mọi người đòi đánh, này đó hội liên hiệp công thương nghiệp người sao có thể đi bọn họ đâu, không hợp lý, không hợp lý. Chu Sở Di đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi một tiếng, đúng rồi, Tần thư ký, hắn thế nào, còn không có tỉnh lại sao? Hắn, nàng cùng Tần Hữu Đức đều có ăn ý, cũng không có nói ra người này tên. Nhưng hai người trong lòng đều rất rõ ràng, rốt cuộc Chu Sở Di rõ ràng nàng chính mình tình huống không lớn rõ ràng, giống như hắn phòng bệnh bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào, chúng ta muốn biết cũng khả năng không lớn. À, kia hắn chẳng phải là Chu Sở Di nghĩ tới nơi này, đôi mắt nháy mắt đỏ lên, hơn nữa trên mặt càng có rất nhiều lo lắng, thư ký, ta có thể hay không đi xem hắn? Không thể, ngươi cũng biết ngươi hiện tại thân phận, một khi ngươi đi xem hắn, bị người phát hiện, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, tin tưởng ngươi cũng biết đi. Chương 1199, dạy dỗ. Chương 1199, dạy dỗ. Ngoại giới phát sinh sự tình cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, hắn ở trong nhà vẫn như cũ ngủ, bảo trì hắn thể lực, cũng bắt đầu không ngừng khôi phục thân thể hắn bị thương bộ vị. Cùng ngày sắc lại một lần sáng lên tới thời điểm, hắn đồng hồ sinh học cũng làm hắn đúng giờ tỉnh lại. Hắn cảm thụ một chút thân thể trạng huống, phát hiện thân thể lại khôi phục hơn phân nửa, trực tiếp ngồi dậy, sau đó cẩn thận vạch trần chính mình ngực băng gạc nhìn miệng vết thương. Miệng vết thương đã đóng vậy, nhiều nhất ngày mai liền có thể thối lui vết sẹo, hậu thiên liền hoàn toàn khôi phục. Thân thể hắn khôi phục năng lực, liền chính hắn đều có chút khiếp sợ, không riêng gì hắn vô danh tâm pháp, càng quan trọng là tỉnh cổ cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Xốc lên cái ở trên người thảm, sau đó liền cẩn thận ngồi dậy, tới rồi mép giường, lại mặc vào giày, liền ở phòng trong đi đi, tuy rằng miệng vết thương còn có một ít đau đớn, nhưng hết thảy đều ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Duy nhất làm hắn có chút khó chịu chính là hắn có thương tích ở, cũng không thể dùng sức, nếu không, vừa mới đóng vảy miệng vết thương khả năng lại một lần vỡ ra. Này đến không có gì, chủ yếu là phổi trong bộ mặt miệng vết thương, khả năng sẽ lại một lần vỡ ra ân, hôm nay có thể đi lại, đã không tồi. Đối này, hắn đã thực vừa lòng, liền ở trong phòng đi lại lên, làm thân thể hắn chậm rãi thích ứng tình huống hiện tại. Hoạt động ước chừng 1 giờ. Hắn mới một lần nữa nằm tới rồi trên giường, rốt cuộc lúc này Tiểu Thanh đã rời giường, mà Đỗ Hân Nhiên cũng đi theo rời giường, lập tức liền muốn lại đây xem hắn. Hắn còn không nghĩ làm người biết hắn hiện tại thương hảo đến không sai biệt lắm, lại lấy ra một chi 50 năm tả hữu nhân tham trực tiếp ngay, liền trực tiếp nuốt đi xuống. Nhân tham đại bổ, ở hắn vô danh tâm pháp hạ, nhân tham dược lực thực mau sẽ bổ túc thân thể hắn thiếu hụt, cùng với nhanh hơn miệng vết thương khép lại tốc độ. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng đúng hạn tỉnh lại, Tiểu Thanh lại một lần vì hắn chiên một lần chung dược, mà Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo tỉnh lại, cũng đem một lòng phóng tới trong bụng. Chỉ là hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo vẫn là có chút mặt đỏ, đúng rồi, Thiên ca, Tiền quân vừa rồi cầm một ít dược liệu đưa lại đây, hình như là ngươi phân phó đưa lại đây, ta đã cho ngươi phóng tới cất giữ gian, chỉ là Thiên ca, này trung dược có ích lợi gì? Cái này, ngươi liền không cần hỏi nhiều, ta chính mình ăn, còn có, ngươi cũng muốn ăn, biết không, ta sẽ cho ngươi xứng một ít trung dược, gia tăng mang thai cơ suất trung dược. À, Thiên ca, ngươi sẽ không nói chê cười đi, chuyện này chúng ta đó là cấp người ngoài xem, ít nhất trong nhà Tiểu Thanh cùng với cảnh vệ biết ngươi là uống thuốc, mặt khác liền không cần nghĩ nhiều. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, mà là bắt đầu lấy trả tiền quân cho hắn đưa tới tình báo gì, đêm qua bệnh viện phát sinh bắn nhau, hơn nữa vẫn là ta phòng bệnh, thật là mẹ nó vận khí tốt, may mắn là sớm một chút rời đi, bằng không thật đúng là nguy hiểm. Đêm qua có người lại đi ám sát ngươi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức lại khẩn trương lên, thần sắc vẫn là có chút bất an, không riêng gì ta phòng bệnh đã chịu công kích, liền Lưu Thừa Chí cũng hơi kém trực tiếp chi trả, đây là Nhật Bản người làm, cái kia chết ở bệnh viện Nhật Bản người đã bị nhận ra tới, đó là chúng ta đại hôn khi thuê sát thủ giết chúng ta Nhật Bản người. Chỉ tiếc, chạy một người, thượng một lần hai cái nói chuyện đông cứng người, đó là kia hai cái Nhật Bản người. Hơn nữa vẫn là một cái tay súng bắn tỉa, đi đến địa phương nào đều phải cẩn thận, phòng ngừa bị hại ngầm. Chúng ta đây buổi tối liền không cần đi ra ngoài chơi, tiểu tâm vì thượng. Ha ha, ta biết, nhưng ngươi cho rằng ta hiện tại có thể đi ra ngoài chơi sao? Ta lại không đốc, thân thể còn không có khôi phục, hết thảy đều lấy an toàn vì trước, nếu không an toàn, kia liền không cần đi tùy ý mạo hiểm. Hắn cũng gật gật đầu, đem kia tờ giấy một lần nữa phóng tới trên bàn, đồng thời càng là thở dài một hơi, ngươi đi đem hôm nay báo chí lấy lại đây, tin tưởng ngày hôm qua ta lại một lần lọt vào ám sát sự tình lại đăng báo, khả năng còn có người ở mặt trên đối với hung thủ tiến hành lên án mạnh mẽ. Hào đi. Đỗ Hân Nhiên tới rồi đại sảnh, sau đó lấy về tới mấy chương báo chí, sau đó đưa cho Trương Thiên Hạo, còn một bên đối hắn nói, mặt trên đích xác viết ngươi lại một lần bị người ám sát, ngươi không phải ở nhà sao? Nhưng nàng lập tức liền ý thức được cái gì, cũng có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc hỏi một câu ngốc nghếch, nói ngươi là nói có người lại lợi dụng ngươi làm văn, sẽ không lại là chạm những người đó đi. Bất quá báo chí mặt trên giống như cũng không có viết là người nào hạ tay, nay chỉ là đưa tin một sự kiện thật, giống như không có gì. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền thở dài một hơi, trực tiếp ở nàng chán thượng điểm một chút, bất đắc dĩ mà nói, ta thật không biết ngươi đọc sách có phải hay không đọc choáng váng, không có nói, nhưng không đại biểu người khác sẽ không tưởng à, đem mấy ngày nay báo chí liền lên nhìn xem, ngươi liền sẽ phát hiện, lần này đều thẳng chỉ địa hạ đảng. Ngươi còn nhìn đến ngày 3 báo chí sao? Mặt trên có một cái tên gọi Lý Kim Phát địa hạ đảng tên, tiếp theo lại ở ngày hôm qua phát hiện Sơn Hổ chờ mấy cái địa hạ đảng tên, tất cả đều là ám sát ta. Lôi kéo đó là lôi ra một chuỗi dài tới, ngươi có thể tưởng tượng ra tới. Hắn có chút hận sát không thành thép mà nói, ngươi à, động não, hôm nay tuy rằng không có như vậy chỉ hướng địa hạ đảng, khả nhân tâm à, trước hai ngày đều đưa tin địa hạ đảng, còn có, ngươi nhìn xem, này thiên thương nhân nói, tuy rằng không có chỉ ra tới, nhưng từ phía trên có thể thấy được tới, bọn họ đối với địa hạ đảng bất mãn. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì cùng ta làm buôn bán, bọn họ có thể có lợi. Ta ở bên trong cho bọn hắn giảm bớt một cái trung gian thương, như vậy thiếu một đạo thủ tục, sở hữu bán cho bọn họ giá cả trực tiếp đè thấp một thành, tuy rằng ta nhiều tránh không ít, nhưng bọn họ đồng dạng cũng tránh đến càng nhiều. Gì, giống như thật là như vậy một việc. Đỗ Hân Nhiên tưởng tượng, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, Thiên ca, chúng ta đây làm sao bây giờ pháp? Cái gì cũng không làm, làm được càng nhiều, đó là sai đến càng nhiều, càng dễ dàng cho bọn hắn bắt được cơ hội phản kích, cho nên, việc này chỉ có thể xử lý lệnh. Xử lý lệnh? Chính là nếu ta đoán không sai nói, chỉ cần dám nói thật, toàn bộ bị trảo, hoặc là bị giết đi. Tuy rằng cụ thể tình huống không biết, nhưng kết quả không sai biệt lắm, cho nên hiện tại không thể làm, cũng không thể nói. 3. Thành Bắc một cái cư dân khu nội, một cái lầu 2 trong phòng, phụ dụ Tạ Ngạn vừa thấy đối diện chống chân ghế, trực tiếp cấp đối diện không chén rượu đổ một chén rượu xạ bạ dạ cùn, không nghĩ tới, ngày hôm qua từ biệt thế nhưng thành vĩnh biệt, bất quá, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm những cái đó hôn đảng trả giá đại giới, ta đại Nhật Bản đế quốc dũng sĩ khi nào sợ chết quá, khi nào khiếp đảm quá. Ta không đánh chết bọn họ 10 cái, kia đó là thực xin lỗi xạ bạ dạ cùn, ngươi thủ nhất định phải thủ, tiểu thư nhiệm vụ cũng là nhất định sẽ hoàn thành. Xin ngươi yên tâm, uống. Hắn bưng lên một chén rượu, sau đó một hơi trực tiếp uống lên đi xuống. Theo rượu nhập khẩu, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia hồng nhuận, sau đó liền bắt đầu lại cho chính mình đổ lên một lọ rượu trắng thấy đáy sau, hắn cả người đều mạc danh hương phấn lên. Tiếp theo hắn liền ở trong phòng chậm rãi nhảy lên vũ tới, thậm chí một bên nhảy, một bên nhỏ giọng mà hừ lên, cho dù là không có âm nhạc, hắn cũng là tự tiêu khiển. Nhìn như hắn giống như uống say, nhưng hắn lại là thanh tỉnh thật sự, uống rượu chỉ là hắn một loại phóng túng mà thôi, dùng để hóa giải trong lòng khẩn trương cùng bất an mà thôi. Hoạt động trong chốc lát, hắn liền ngã vào một bên trên giường bắt đầu ngủ lên, thực mau liền truyền đến hắn tiếng hít thở đồng thời, toàn bộ Bắc Bình bên trong thành, các nơi cảnh sát cũng bắt đầu kiểm tra lên, tuy rằng không phải từng nhà kiểm tra, các khu trực thuộc nội cảnh sát đối với người xa lạ bài tra lại là tăng lớn lực độ, chỉ cần là người xa lạ, tuyệt đối sẽ nghiêm túc kiểm tra, cho dù là lâm thời ở nơi này. Dù lâm ngõ nhỏ, mấy cái tuần sát thực mau liền bài tra được nơi này, đối nơi này hộ gia đình một đám dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cùng nơi này cư dân càng là giảng đạo lý, trong tay cảnh côn không biết gõ bao nhiêu lần, hai cái tuần sát ở địa phương cư dân chú ý hạ, nhìn chằm chằm hướng cách đó không xa kia một tràng lầu hai nhà lầu. Chương 1200, ảnh hưởng lại một lần quyết tán. Chương 1200, ảnh hưởng lại một lần quyết tán. Nửa giờ sau, liền có một tiểu đội nỗ lực thực hiện xã người trực tiếp vây quanh lại đây, mà trong đó một cái tuần sát đi gõ cửa. Liền ở bên trong phụ rủ Tạ Sen Nghị Triệu mở cửa thời điểm, mấy cái hành động tổ người trực tiếp vọt đi vào, đem phụ rủ Tạ Sen Nghị Triệu áp dưới thân, thành công bắt giữ phụ rủ Tạ Sen Nghị Triệu đồng thời từ trong phòng lục soát ra súng lục, súng trường, cùng với đại lượng viên đạn tổ trưởng. Cái này hẳn là chính là một cái khác lọt lưới Nhật Bản sát thủ, một cái khác sát thủ ở bệnh viện ám sát đảng vụ sử Trương Thiên Hạo khi bị giết, người này chính là cùng hắn ở bên nhau một người khác. Nói, còn từ một cái khác đội viên trong tay lấy lại đây hai phần thân phận chứng minh, phân biệt là Nhật Bản Đông Bắc Mạn Thiết Phủ Dụ Tạ Sen Nghỉ Triệu cùng Tá Nguyên Tiểu Dã Lang thật là Nhật Điệp. Hảo, hiện tại liền đưa qua đi, trạm trưởng nhất định cao hứng hỏng rồi. Hảo, Tổ trưởng trực tiếp từ giữa mấy cái nhật điệp trên người lấy ra mười mấy đồng tiền, sau đó đưa cho Tuần Sát, xem như thêm vào khen thưởng. Đến nơi chính thức khen thưởng, đó là chờ đến Chu Thế Quang đồng ý mới được ba. Theo phù rủ tạ sen nhỉ chia bị chảo, thực mau, Khang Tử Hoa cũng biết tin tức này, tức giận đến hơi kém trực tiếp mắng chửi người, rốt cuộc lúc này đây nỗ lực thực hiện xã dành trước bọn họ một bước, đem Nhật Bản người cấp bắt. Lại còn có lục soát ra súng trường, giấy chứng nhận linh tinh, giống nhau cũng không ít tất cả đều là mẹ nó thùng cơm, bài tra cũng sẽ không, bài tra à, địa phương Tuần Sát cái kia không biết tình huống nơi này, tìm một chút sẽ chết à. Mấy cái trung đội trưởng trực tiếp bị hắn mắng đến máu chó phun đầu, nhưng lại không có cách nào phản bác, rốt cuộc hiện tại trạm không cho được tiền, bọn họ cũng không có cách nào, tổng không thể không khẩu Bạch Nha làm nhân ra giúp người làm việc đi. Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ hai người cũng đứng ở một bên, chỉ là hai người sắc mặt cũng là khó coi, lúc này đây làm nỗ lực thực hiện xã dành trước, bọn họ cũng không có mặt mũi. Như vậy càng có vẻ bọn họ đảng vụ xử vô năng, mặt khác, bọn họ mặt trong mặt ngoài đều ném hết đúng rồi, Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, các ngươi bên kia thẩm đến như thế nào, tranh thủ buổi tối cho ta báo cáo. Ta không nghĩ nhìn đến chúng ta công tác vẫn luôn không có bất luận cái gì tiến triển. Là, chỉ là Lưu Thừa Chí trong lòng cũng khổ à, này đó địa hạ đảng đa số là phần tử ngoan cố, đến bây giờ không có một cái giao đãi, không phải bị hắn đánh chết, đó là ly chết không lâu mảnh đất bồi hồi. Các loại hình cụ đều qua một lần, nhưng vẫn như cũ không có chiêu, cái này làm cho hắn trong lòng rất là bực bội, không riêng gì hắn, ngay cả Đồng Tất Kỳ thẩm đến bây giờ, cũng không có thẩm ra một cái kết quả. Hai người lẫn nhau liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi hiện tại, ai đều rõ ràng ai, một người một cái thẩm hơn hết. Hơn nữa là dựa gần vậy các ngươi đi xuống gọi đi. Là hai người trực tiếp rời khỏi văn phòng, một lần nữa đi tầng hầm ngầm thẩm vấn thất, rốt cuộc trạm sự tình đến bây giờ, thật sự không có nhiều ít thành quả có thể lấy ra tới. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo cái này chính diện hình tượng dựng đứng đi lên, tuy rằng báo chí mặt trên còn ở đưa tin về Trương Thiên Hạo sự tích, nhưng vấn đề là, hôm nay rõ ràng khuyết thiếu càng quan trọng bạo liêu. Khuyết thiếu bạo liêu, trực tiếp đả kích địa hạ đảng, sẽ chỉ là một hồi chê cười, rốt cuộc không có gì trọng lượng nhân vật đứng ra đứng thành hàng, liền tòa thị chính bên kia đều không có người đứng ra. Vốn dĩ cho rằng tòa thị chính bên kia sẽ có người duy trì hắn này một hành động, nhưng kết quả là tòa thị chính bên kia cái gì thanh âm đều không có, hơn nữa hội liên hiệp công thương nghiệp bên kia cũng giống như không có bất luận cái gì hành động. Cho dù là phóng viên đảo ra không ít Trương Thiên Hạo liêu, nhưng chỉ có thể thuyết minh Trương Thiên Hạo người này làm người có thiện tâm, là một cái người lương thiện, nhưng nhiệt độ vẫn là sẽ chậm rãi biến mất tưởng sự trưởng, người thông chi các đại báo xã, nhất định phải đem Trương khoa trưởng chính diện nhiệt độ cho ta lăng xê lên, nhất định không thể giáng xuống, cho dù là biên cũng cho ta biên ra tới, đồng thời càng muốn đả kích Bắc Bình địa hạ đảng uy tín. Hắn ở điện thoại trung trực tiếp đối tượng Vũ Dung phân phó nói là Tưởng Vũ Dung trực tiếp lên tiếng, sau đó ngồi ở trong văn phòng, cũng là mày thẳng nhăn, rốt cuộc ai đều biết, bọn họ thân phận không thích hợp bại lộ ra đi, hiện tại toàn bộ lăng xê lên, đừng nói Bắc Bình, Hà Bắc, Hoa Bắc tin tưởng nếu không bao lâu, đều sẽ biết một việc này ba. Thạch gia Trang Tiếu gia Cổ Nguyệt tiểu nhìn trên bàn Hoa Bắc nhật báo, đặc biệt là mặt trên kia Trương Thiên Hạo chính diện ảnh chụp, nàng đôi môi gắt gao cắn được cùng nhau. Rốt cuộc Tiếu Vũ Sơn bộ dáng cùng báo chí thượng cái này Trương Thiên Hạo bộ dáng quá giống, hoặc là căn bản chính là một người, đây là nàng làm một nữ nhân trực giác. Nàng tuy rằng không nghĩ tin tưởng, nhưng trên đời thực sự có hoàn toàn tương tự hai người sao? Này cơ hội là không có khả năng. Nàng hiện tại liền tưởng trực tiếp đi Bắc Bình nơi đó, muốn hỏi hỏi Trương Thiên Hạo rốt cuộc có phải hay không Tiếu Vũ Sơn, nhưng lý luận thượng, nàng nội tâm phủ nhận đây là hai người. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là Bắc Bình đảng vụ xử một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, mà Tiếu Vũ Sơn chỉ là một cái tiếu gia đại thiếu gia, căn bản không phải một cái làm quan nguyên liệu, càng đừng nói chúng ta cấp bậc đảng vụ xử quan viên mà tiểu, ngươi ở trong phòng sao, ngươi đến xem này trường báo chí, ta như thế nào càng xem càng giống ta gia tiểu phi a. Tiếu phụ trực tiếp đẩy ra Cổ Nguyệt tiểu phòng, cầm báo chí, có chút nghi hoặc hỏi cha, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tiểu phi hắn sao có thể là người này đâu, đây chính là một cái đại quan, đảng vụ xử trung tá, tiểu phi hắn ở Thiên Tân làm cùng nhân gia làm buôn bán đâu. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta cũng cho rằng không phải tiểu phi, chỉ là này hai người lớn lên có phải hay không có chút quá giống. Tiếu phụ chỉ vào mặt trên ảnh chụp, có chút tò mò nói lớn lên giống người quá nhiều, cùng tiểu phi lớn lên không sai biệt lắm, cũng không phải tiểu phi, nhân gia ở Bắc Bình, tiểu phi ở Thiên Tân, an tết thời điểm, hắn hẳn là sẽ trở về đi. Đồng dạng, liền ở Hà Nam Huỳnh Dương huyện Thôi Miếu trấn nội, Trang Hiểu Hiến trước mặt cũng bãi một chương Hoa Bắc nhật báo, hơn nữa vẫn là ngày 2 tháng 8 báo chí. Mà hôm nay đã là ngày 5 tháng 8. Chỉ là nơi này báo chí tới tương đối muộn, cho nên tới rồi Huỳnh Dương bên này đã là 3 ngày sau phó chỉ đạo viên, ngươi nhìn xem cái này có hay không giống Tiếu đội trưởng a. Thật đúng là giống, thật là giống. Trang Hiểu Hiến cơ hồ đã khẳng định người này đó là mới rời đi mấy ngày Tiếu Vũ Sơn, rốt cuộc nàng biết nguyên lai Tiếu Vũ Sơn là giả. Tiếu Vũ Sơn là giả, như vậy, chính Tiếu Vũ Sơn đâu? Nàng cũng tự hỏi quá như vậy vấn đề, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo căn bản không có cùng nàng nói qua như vậy vấn đề. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới, nguyên lai cùng nàng sớm chiều ở chung người thế nhưng là đảng vụ xử đại đặc vụ. Hơn nữa vẫn là một cái trung tá cấp bậc đại đặc vụ. Chính là nàng không rõ, vì cái gì như vậy một cái đại đặc vụ lại đem các nàng đội ngũ phát triển trở thành vị bộ dáng này. Căn bản không hợp lý, hoặc là nói, này căn bản không có khả năng, theo lý thuyết hẳn là đem bọn họ đội ngũ cấp tiêu diệt mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao, hơn 800 đội ngũ, mỗi ngày còn ở gia tăng, nói là phòng phỉ, nhưng tất cả đều là chính bọn họ người, chẳng qua thay đổi một thân quần áo mà thôi. Phó chỉ đạo viên, phó chỉ đạo viên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Phát cái gì lăng a? Không có gì, không có gì, đúng rồi, chúng ta có bao nhiêu nữ đồng chí nguyện ý đảm đương mình? Chúng ta đã động viên 138 vị tư tưởng yêu cầu tiến bộ nữ đồng chí nguyện ý gia nhập, ta đã đem các nàng toàn bộ tập trung tới rồi Dương gia tập, phó đội trưởng đối diện an bài các nàng huấn luyện, ngươi muốn hay không đi xem? Không cần, ta nơi này còn có chuyện. Trang Hiểu Hiến cười cười, sau đó liền lại nhìn báo chí thượng kia bức ảnh, có chút thất thần phó chỉ đạo viên, ngươi lại tưởng tiểu đội trưởng. Ta xem ngươi ra ngứa, tìm đánh đi. Trang Hiểu Hiến mặt đỏ lên, lập tức liền đứng lên, giơ tay muốn đánh. Chương 1201, thủ cung xa. Chương 1201, thủ cung xa. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy đến toàn thân tinh lực dư thừa, thậm chí miệng vết thương bên ngoài đã toàn bộ khép lại, chỉ có bên trong còn có một ít tiểu miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, trên cơ bản không ảnh hưởng hắn hành động. Vài ngày không có ăn cơm, sớm đã làm hắn bụng ở người được đồ ăn thời điểm, đã sớm kêu Tiểu Thanh, đêm nay nhiều làm vài món thức ăn, nhiều làm mấy cái thịt đồ ăn, phân lượng muốn nhiều một ít, ta hôm nay buổi tối có thể ăn cơm, nhưng không thể có cay. Trương Thiên Hạo cũng dựa vào trên giường, trực tiếp phân phó lên mặt khác, ngươi cho ta chuẩn bị một ít tắm rửa nước ấm, trong chốc lát ta tẩy một chút, như vậy như tiên, 4-5 ngày không có tắm rửa, toàn thân đều sú. Thiếu gia, thương thế của ngươi còn không có hảo, không thể xuống nước, vẫn là nhẫn đi. Tiểu Thanh vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn tắm rửa, cũng là khiếp sợ, vội vàng khuyên nhủ không cần, trong chốc lát, ngươi làm phu nhân cùng ngươi giúp ta tẩy một chút, ta miệng vết thương không dính thủy, sẽ không có việc gì. Tiểu Thanh vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc làm một cái người từng trải, biết một chút sự tình là. Đương Trương Thiên Hạo ở Đỗ Hân Nhiên vẻ mặt đỏ bừng bên trong giặt sạch một cái nước cấm tắm, toàn thân đều thoải mái đến quá nhiều. Ăn thoải mái cơm chiều, thậm chí hắn toàn thân thần thanh khí sảng. Cùng Đỗ Hân Nhiên kia vẻ mặt đỏ bừng hoàn toàn không giống nhau, đúng rồi, Thiên ca, ta ngày mai tưởng về nhà đi một chuyến, đem nơi này sự tình cùng mẹ các nàng nói một câu, các nàng cũng cho chúng ta lo lắng không ít ngày. Ngươi xem được không? Nơi đó muốn ta đồng ý, lại không xa, muốn đi cứ đi đi, trong chốc lát làm A Đông lái xe đưa ngươi trở về một chuyến không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạo một bên đang ăn cơm, một bên tùy ý mà nói kế hoạch. Đúng rồi, Thiên ca, ta hôm nay lên phố thời điểm, thượng tuyến giống như có tin tức muốn truyền lại lại đây, ta không có đi lấy, thân thể của ngươi không hảo, cũng không có cách nào tiếp nhiệm vụ. Ân, ngươi làm được rất đúng, ta đích xác không thích hợp làm nhiệm vụ, chờ thêm mấy ngày, ta đem tình huống hiểu biết một chút, lại cùng ngươi nói một chút, bằng không ta này thân thể a, căn bản làm không được sự tình, hiện tại liền xe đều khai không được. Trương Thiên Hạo cũng không có đem nói thật nói cho nàng, mà là thiện ý giải một cái dối trong chốc lát, ta làm A Đông đưa ngươi đi qua thời điểm, ngươi đi ngang qua thời điểm nhìn một cái, nếu có nhiệm vụ, trực tiếp lấy ra, chú ý một chút, tiểu tâm bốn phía có mắt nhìn chằm chằm. Là, ngươi yên tâm đi, ta không phải chính diện hủy bỏ tức, ta là từ mặt trái hủy bỏ tức, kia đồ vật là từ chính diện bỏ vào đi, ta từ một khác mặt lấy, chính diện cho dù là có người giám thị, cũng sẽ không phát hiện bên kia còn có một cái cơ quan. Liên ngươi thông minh, hảo đi, chính ngươi tiểu tâm một chút. 8 giờ tả hữu khi, Đỗ Hân Nhiên ở A Đông lái xe hạ, đưa nàng nhà mẹ để đi. Mà Trương Thiên Hạo đó là một người lại ngủ tới rồi phía dưới trong khách phòng, rốt cuộc theo lý thuyết, thân thể hắn không thích hợp đi lên Đỗ Hân Nhiên làm A Đông lái xe trực tiếp quải một cái cong, tới rồi một cái khác hẻm nhỏ là lúc, trực tiếp tường một khắc mặt gỡ xuống một cái nho nhỏ thư tín đồng thời đem một cái khác tiêu chí cấp đau, liền lại ngồi trên xe hướng Đô Gia mà đi ba. Hân Nhiên, ngươi như thế nào đã trở lại, Thiên Hạo thế nào? Âu Dương Lan Lan nhìn trước mặt nữ nhi, có chút lo lắng hỏi, thật là đem chúng ta đều mau hụ chết. Mẹ, Thiên Hạo đã có thể xuống đất, phòng trường lại có gần tháng liền không sai biệt lắm toàn hảo, ngươi yên tâm a, vừa rồi ăn cơm xong ngủ hạ, ta lại đây nhìn xem các ngươi. Đều vài ngày không về nhà, có chút tưởng ngươi. Ta đây liền yên tâm, hiện tại Thiên Hạo thân thể không tốt, ngươi muốn ở nhà nhiều bồi bồi hắn, đặc biệt là nam nhân, ở ngay lúc này nhất yêu cầu người bồi. Hân Nhiên, phải nhớ kỹ đối nhà mình nam nhân, nếu muốn biện pháp lưu lại hắn tâm, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta không phải thực hảo sao? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng không có minh bạch Đỗ Ngô ý tứ ngốc nữ nhi à, ngươi là thật khở vẫn là giả ngốc à, ngươi hiện tại thành ra, ngươi liền muốn đem cái này ra cấp duy trì hảo, không phải miệng miệng nói đơn giản như vậy. Mẹ đem một ít kinh nghiệm cùng ngươi nói một chút, đi, đi phòng của ngươi. Về sau ngươi sẽ minh bạch mẹ nó lời nói. Âu Dương Lan Lan lôi kéo Đỗ Hân Nhiên trực tiếp hướng về Đỗ Hân Nhiên phòng mà đi. Trong phòng, Âu Dương Lan Lan bắt đầu truyền thụ Đỗ Hân Nhiên một ít về như thế nào làm tốt một cái thê tử trách nhiệm, càng làm cho nàng minh bạch, nguyên lai thành ra lúc sau, muốn quản gia duy trì hảo, còn có như vậy nhiều học vấn Đỗ Hân Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi này như vậy nhiều học vấn Hân Nhiên, ngươi là về sau là trường phụ nữ chủ nhân, muốn làm Thiên Hạo không ra đi tìm lung tung, ngươi liền muốn đem hắn thân, tâm đều phải lưu lại, biết không? Mẹ, Đỗ Hân Nhiên nội tâm chỉ là thở dài một hơi, sau đó liền không hề nói thêm cái gì. Càng nghe mặt càng hồng ngốc nữ nhi à, ngươi biết không, nam nhân cũng là yêu cầu hống, đừng nhìn bọn họ ở bên ngoài phong cảnh vô hạn, kỳ thật bọn họ nội tâm vẫn là tương đương yếu ớt, ở bên ngoài vô luận trang đến cỡ nào kiên cường, nhưng luôn là cho chính mình nữ nhân lưu lại một khối mềm mại địa phương. Liền xem ngươi có thể hay không bắt được. Mẹ, ta đã biết, ta đã biết. Đúng rồi, ngươi cùng Thiên Hạo còn không có ở bên nhau đi. Âu Dương Lan Lan nhìn Đỗ Hân Nhiên, đột nhiên hỏi một câu, mẹ, ngươi như thế nào nói như vậy à? Sao có thể? Hân Nhiên, ngươi gạt được chính mình sao? Ngươi gạt được mẹ sao? Ngươi trở về thời điểm còn có thượng một lần bệnh viện, ta liền phát hiện các ngươi còn không có ở bên nhau, đừng nghĩ lừa, mẹ là người từng trải, vừa thấy liền đã biết. A, mẹ, này ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Đó là đương nhiên, mẹ ngươi nói như thế nào cũng là một cái đại gia gia tới. Ngươi nhìn xem chính ngươi cánh tay thượng thủ cung xa, có phải hay không còn ở? Thủ cung xa. Đỗ Hân Nhiên lập tức liền minh bạch, mặt đỏ lên, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng một câu cũng không có nói ra, hiện tại nàng mới hiểu được, vì cái gì nàng cánh tay thượng có một khối đốm đỏ như thế nào tẩy cũng rửa không sạch, nàng còn tưởng rằng là bớt, nguyên lai là cái dạng này mẹ. Ngươi chừng nào thì giúp ta loại thượng. Ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, ngươi ông ngoại một nhà còn không có ly thế thời điểm, vừa lúc có người chủng thủ cung xa, liền cho ngươi cũng loại một cái. Đỗ Hân Nhiên hiện tại có một loại muốn khóc xúc động, Âu Dương Lan Lan hảo tâm làm chuyện xấu, đây là muốn bức nàng đi làm một chút sự tình mẹ, không nói, ta phải về nhà đi, Thiên Hạo còn ở trong nhà chờ ta đâu. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, hiện tại không lớn thái bình. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp cự tuyệt, sau đó bắt đầu hướng về dưới lầu đi đến. Một lần nữa trở lại trên xe, nàng liền xem nhiệm vụ tâm đều không có, rốt cuộc Âu Dương Lan Lan nói nàng cánh tay thượng thủ cung xa, nàng cũng không biết như thế nào làm. Chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ nhận thức cái này thủ cung xa, chắc không được Trương Thiên Hạo cùng nàng nói chuyện này, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Nàng chính mình đều không có chú ý tới phu nhân, hiện tại trở về sao? Ân, trở về đi, bên ngoài không lớn an toàn. Đỗ Hân Nhiên nói thẳng nói, chỉ là nàng có chút không ở nào ba. Tiên Quý Ấn yêu cầu, hôm nay buổi tối đến nguyên lai ước định địa phương tới kiểm tra tình báo có hay không bị người thiết đi, rốt cuộc đây là đệ thập thứ nhiệm vụ, trước 9 lần nhiệm vụ đều là con nguyên. Chuẩn bị thu hồi tình báo thời điểm, mới phát hiện hôm nay tình báo không thấy, hơn nữa ký hiệu cũng bị người cấp đau. Hắn tâm cuối cùng là buông xuống một ít, sau đó liền lại cưỡi xe đạp hướng về lai lịch mà hồi, tâm tình tự nhiên thoải mái nhiều, đối phương cuối cùng là đáp lại. Chương 1202, danh hiệu Thâm Lam. Chương 1202, danh hiệu Thâm Lam. Trương Thiên Hạo một người nửa dựa vào trên giường nhìn hôm nay báo chí, mấy chương báo chí sớm đã toàn bộ xem xong, chỉ là hắn mày vẫn là có chút nhẹ nhàng nhăn lại tới. Rốt cuộc đảng vụ xử đem hắn hình tượng dựng đứng lên, tuy rằng là chính diện, nhưng này không phải hắn muốn, hắn đều hoài nghi hắn hiện tại có phải hay không hình tượng đại sứ đây là đem ta đặt ở hỏa thượng nương a, ngày mai phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Đây là muốn đem ta hướng chết chỉnh, Dương Nhu à, Dương Nhu. Cũng không biết Từ Thượng Tiền kia đầu có hay không nghĩ vậy là Dương Nhu. Nhưng hắn lập tức liền lắc đầu, cho dù là Từ Thượng Tiền biết đây là Dương Nhu, cũng sẽ đồng ý Khang Tử Hoa ý tưởng, đây là lợi dụng hắn tới đả kích địa hạ đảng tổ chức, tuyệt đối không phải lô vốn sinh ý, hy sinh Trương Thiên Hạo một người, thành toàn mọi người cao, thật là cao à. Hắn thở dài một hơi, bất quá, mặt trên trước không có nhìn đến phỏng vấn kia một cái hội liên hiệp công thương nghiệp nhân vật, hiển nhiên chung người hắn đem Trương Thiên Hạo ý tưởng quán triệt đi xuống. Còn có, về thành Bắc một bên khu lều trại cư dân sự tình, hôm nay đưa tin cũng ít. Rất nhiều sự tình rõ ràng không thật, cho dù là phỏng vấn hội liên hiệp công thương nghiệp báo cáo, tuy rằng có, không có điểm danh, trong đó cũng có một ít không thật chỗ xem ra ngày mai báo chí khả năng càng thêm náo nhiệt. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng là lộ ra từng trận cười lạnh, đặc biệt là đêm qua Lưu Thừa Chí bị người ám sát sự tình, kia hắn có thể tiếp tục lại làm một ít, dù sao đều là Nhật Bản người làm. Cười lạnh. Một lần nữa nhắm mắt lại hắn, hô hấp lại một lần trở nên càng ngày càng mỏng manh, rõ ràng, thân thể hắn cơ năng tiêu hao đang không ngừng chậm lại, đây là vô danh tâm pháp mang đến hiệu quả. Mà hắn miệng vết thương lại ở nhanh hơn khép lại, ấn người bình thường tình huống như vậy thường không có một tháng căn bản hạ không được mà, nhưng hắn chỉ là 4-5 ngày liền đã có thể xuống đất, dự tính ngày mai không sai biệt lắm bên trong thương thế sẽ trở nên càng tốt ba. Đỗ Hân Nhiên lại một lần về đến nhà, nhìn đến Trương Thiên Hạo đã nặng nề đã ngủ, cũng là thở dài một hơi, một lần nữa đem nhiệm vụ tình báo phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn. Chính là nàng nhìn nhìn mới cảm giác được có chút không ổn, liền lại lần nữa thu lên, mà nàng cũng trực tiếp ngồi vào Trương Thiên Hạo mép giường, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo mặt, cũng không biết lại tưởng cái gì. Màn đêm buông xuống sắc càng ngày càng thâm, nửa đêm thời gian cũng chính là lâm thần 3 giờ tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo liền tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, mới phát hiện Đỗ Hân Nhiên lại ở hắn mép giường ngủ rồi, thậm chí tay còn bắt lấy hắn một bàn tay, giống như hắn chạy dường như. Nhẹ nhàng mà rút ra tay nàng, sau đó ngồi dậy, nhìn còn không có tỉnh lại nàng, cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc thật là một cái không có lớn lên nha đầu. Lên, sau đó nhìn đã ngủ Đỗ Hân Nhiên, nhẹ nhàng mà đem nàng bế lên tới, phóng tới trên giường, nàng miệng còn tấm tắc vài tiếng, đặc biệt là ở ôm thời điểm, còn muốn tìm một cái thoải mái tư thế ngủ. Từ tay nàng tâm bên trong lấy ra một chương nho nhỏ gấp giấy, chuẩn bị phóng tới một bên, chính là lập tức hắn liền phát hiện, đây là thượng một lần ước định tốt, về sau lợi dụng mã số lóng truyền lại tin tức. Vì Đỗ Hân Nhiên đắp lên thảm, liền mở ra phòng môn, đi hướng trên lầu thư phòng. Từ thư phòng bên trong, tìm được rồi một quyển dân quốc năm 1922 bản quan trường hiện hình ký từ giữa mở ra tới bắt đầu phiên dịch này tờ giấy thượng con số. Người bán hàng rong danh hiệu hủy bỏ, sửa vì Thâm Lam, nguyên lai vận chuyển đường bộ bại lộ, hiện chính một lần nữa tổ chức vận chuyển đường bộ, cụ thể nhiệm vụ chờ đợi thông chi. Nhìn mặt trên nội dung, hắn cũng không nghĩ tới, như vậy một cái bí mật vận chuyển đường bộ như thế nào sẽ bại lộ, kia chỉ có duy nhất khả năng, bọn họ bắt đầu dùng này đường bộ. Chỉ cần bắt đầu dùng này đường bộ, như vậy mới có thể bại lộ. Hắn mày nhăn lại, nhưng lập tức liền hiểu được, rốt cuộc hắn 3 tháng không có tin tức, mặt trên một lần nữa tổ chức nhân thủ vận chuyển vật tư, cũng là bình thường. Hiển nhiên hắn cũng được đến tin tức, một lần nữa khôi phục cùng hắn chi gian liên hệ. Lúc này đây không phải nhiệm vụ, mà là thông chi. Từ giờ trở đi, Đỗ Hân Nhiên thật sự chỉ có thể là một cái liên lạc viên, cho dù là bắt được tình báo, nàng cũng không biết tình báo nội dung, biết đến càng ít, đối với hắn tới nói cũng là càng tốt Thâm Lam, cái này danh hiệu có ý tứ a. Người bán hàng rong cái này danh hiệu thật là không thích hợp dùng. Rốt cuộc đã khiến cho Nam Kinh chú ý, hiện tại toàn lực ở khai quật lang hóa cái này danh hiệu người. Hơn nữa Bắc Bình Đảng vụ sự, nỗ lực thực hiện xã chưa từng có đình chỉ quá đối cái này đại sự tình truy tra. Từ không gian bên trong lấy ra radio, trực tiếp thông thượng nguồn điện, khởi động máy, quen thuộc mở ra, sau đó bắt đầu phát ra một phần điện văn, ở đối phương thu được lúc sau, liền lập tức tắt máy đồng thời, ở Diên An lão đại tỷ cũng thực mau thu được tiểu ngọc chuyển giao lại đây điện văn lão dư hy sinh. Trương Thiên Hạo cũng là nghe tiền quân nói, sau đó trực tiếp đem dư lão sư hy sinh sự tình chia Diên An bên kia lão đại tỷ, rốt cuộc dư lão sư là bởi vì đổi vận vật tư mà hy sinh. Tuy rằng điện văn không dài, nhưng lão đại tỷ ở đại não bên trong tưởng tượng, lập tức liền hiểu được, không khỏi cười mắng một tiếng, cái này hôn tiểu tử, còn cùng ta bỏ bờ mê, thật là. A Bảo, thông chi đi xuống, ngày mai công khai tổ chức một hồi lễ truy điệu, vì Bắc Bình hy sinh người bán hàng rong dư lão sư tổ chức, nhất định phải đại trương này cổ, nhất định phải làm người tốt tất cả đều biết. Tiểu Ngọc, người đi về trước đi, hiện tại không có việc gì. Tốt, đại tỷ, ta đây về trước. Tiểu Ngọc hành lễ, sau đó rời khỏi lão đại tỷ phòng, tuy rằng Tiểu Ngọc không biết người bán hàng rong sự tình, nhưng nàng biết, chỉ cần thu được như vậy điện văn, liền tỏ vẻ thiếu gia nơi đó không có sự tình ba. Đảng vụ sứ nội, Vương Thư Hương nhìn trước mặt cái này điện văn, nàng đến bây giờ cũng không có có thể phá giải mở ra này phong điện văn nội dung, căn bản không biết này một phong điện văn mật mã quy tắc, càng đừng nói phá dịch đây cũng là nàng đến bây giờ gặp được nhìn như đơn giản, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp một phong điện văn. Vừa mới ở nhà nghỉ ngơi, liền bị Trương Tiên Hạo phát ra một phong điện báo cấp bừng tỉnh, không thể không một lần nữa trở lại tin điện sử xem xét lên khoa trưởng, cái này radio lại xuất hiện, đều đã hơn 3 tháng không có xuất hiện, cũng không biết lúc này đây xuất hiện là tốt là xấu. Không cần nghĩ nhiều, tiếp tục giám thị, có hay không định vị ra tới ở địa phương nào. Không có cách nào định vị, hắn phát tin thời gian quá ngắn, mới 2 phút, mà chúng ta phát hiện đến cuối cùng ký lục xuống dưới, nhiều nhất chỉ có khoảng chừng nửa phút. Vương Thư Hương cũng minh bạch, việc này không trách phía dưới người, mà là cái này radio thủ pháp quá thuần thục, tốc độ lại đặc biệt mau, cho dù là nàng thủ hạ tốt nhất điện tín viên, cũng nhiều nhất là hắn 1/2 đến 2/3 tốc độ mà thôi, rốt cuộc là ai đâu. Nàng làm không rõ, người này là ai tính, ngày mai lại cùng chủ nhiệm hội báo đi, một đoạn này thời gian, toàn bộ Bắc Bình radio số lượng rõ ràng gia tăng rồi không ít, này cũng không phải là một chuyện tốt, điện văn lui tới số lượng so với thượng nửa năm ít nhất gia tăng rồi tăng thành. Nhìn trên bàn bảng thống kê, nàng trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc lui tới càng chặt chẽ, kia sự tình càng nhiều, lại còn có không phải thương nghiệp radio. Người nào đâu? Đúng rồi, Hồ Na, từ giờ trở đi, chặt chẽ giám thị kia bộ radio, một có tin tức, lập tức định vị, tranh thủ sớm một chút nhi tìm được cái này radio vị trí, cùng chúng ta chơi đã hơn 1 năm thời gian, ta tổng cảm giác được này bộ radio liền ở chúng ta mí mắt phía dưới. Hơn nữa khả năng chúng ta còn đều gặp qua vị này radio chủ nhân. Vương Thư Hương tin tưởng chính mình cảm giác sẽ không sai. Chương 1203, đặc thù thẩm vấn. Chương 1203, đặc thù thẩm vấn. Vương Thư Hương cũng nghĩ tới nhìn chằm chằm chết cái này bị nàng truy tra mấy tháng radio, chính là cái này radio xuất hiện số lần quá ít, có đôi khi 1 tháng không nhất định có thể xuất hiện 1 lần, có đôi khi 1 tháng khả năng xuất hiện 2 lần, hoặc là 3 lần. Thời gian qua không chừng, hơn nữa hiện tại đã biến mất hơn 3 tháng, hiển nhiên cái này radio cũng là mới khởi động lên. Mà hiện tại Bắc Bình, toàn bộ radio hoạt động quá thường xuyên, cho hắn luôn có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Toàn bộ Bắc Bình thật giống như là báo táp trước yên lặng giống nhau, làm người sợ không được, chào không được ba. Nay một đêm, trừ bỏ Lâm Thời bị đánh thức ông Thư Hương ngoại, những người khác đều ngủ đến tương đương kiên định, rốt cuộc một cái khác tay súng đã bị tìm được, hơn nữa có lực hành xã bên kia truyền đến tin tức, lúc này đây Nhật Bản người chỉ là xuất động 2 người. Khang Tử Hoa, Từ Thược Tiền mấy cái cũng là ở trong nhà ngủ một cái an ổn ngủ, hơn nữa duy nhất không có nghỉ ngơi địa phương, đó là thẩm vấn trong phòng, nơi này vĩnh viễn không có nghỉ ngơi thời gian, người nghỉ ngơi, nơi sân chưa bao giờ dùng nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này vĩnh viễn là có người, Hà Tương Giang mang theo một cái tiểu đội trưởng cùng với mấy cái đội viên ở chỗ này thẩm vấn, một cái khác thẩm vấn trong phòng, vẫn như cũ cũng ở thẩm vấn, bất quá là tình báo khoa Hà đội trưởng, những người này thật sự là quá ngạnh, người lại sắp không được rồi, nhưng chính là một chữ cũng không nổ ra. Muốn hay không làm bác sĩ giúp hắn nhìn một cái? Xem, cần thiết xem, những người này cũng không thể chết ta. Hà Tương Giang cơ hồ không khỏi phân trần phân phó đi xuống, nếu người chết thật, hắn chính là trách nhiệm lớn, không riêng gì mới đến phó khoa trưởng Vạn Hải Vinh, liền Lưu Thừa Chí cũng sẽ tìm hắn phiền toái, càng đừng nói mặt trên người đúng rồi, đội trưởng ta thượng một lần nhìn đến Trương khoa trưởng thẩm cái kia quả gụ chuyện nọ gì cổ thời điểm, dùng một cái phương pháp tương đối hảo, ta tưởng chúng ta có phải hay không có thể thử một lần. Biện pháp gì? Rượu, ta nghe Trương khoa trưởng giống như nói qua, người chỉ cần uống say, như vậy đại não liền dễ dàng không chịu chính mình khống chế, đặc biệt là quật cường thật sự, chúng ta có thể thử một lần. Đúng vậy, ta giống như cũng nhớ rõ Trương khoa trưởng dùng quá này nhất chiêu, lúc ấy liền chủ nhiệm đều khiếp sợ, hơn nữa ta nhớ rõ còn có nha phiến, làm hắn uống một chút, như vậy càng dễ dàng đại não không chịu khống chế, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta hỏi, kia hiệu quả sẽ càng tốt. Hà Tương Giang hai mắt tức khắc sáng ngời, liền lập tức an bài người đi làm. Nửa giờ sau, đã chịu nhất định trị liệu Vương Khắc Bằng ngồi ở Hà Tương Giang đối diện trên ghế mặt, nhìn chỉ bãi 6 cái đồ ăn liền đã bãi đầy một bàn, mặt trên còn có mấy bình rượu, 2 cái ly Vương Khắc Bằng, ta biết ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cái gì nữa, ta rất bội phục các ngươi Hồng Đảng người dũng khí, rất bội phục các ngươi tinh thần, đó chính là các ngươi theo như lời tín ngưỡng đi. Hắn trực tiếp mở ra bình rượu, sau đó cho chính mình đổ một ly, lại cấp Vương Khắc Bằng đổ một ly, cười nói, chúng ta đã chơi mấy ngày rồi, ta bắt ngươi cũng không có cách nào, đêm nay đâu, ta thỉnh ngươi uống rượu. Cũng không biết các ngươi khi nào sẽ lên đường, khả năng hôm nay buổi tối này đốn rượu đó là ngày mai chặt đầu cơm. Vương Khắc Bằng khinh thường nhìn đối diện Hà Tương Giang ở biểu diễn, hắn rất là khinh thường Hà Tương Giang muốn dùng phương thức này tới dụ hoặc hắn, rốt cuộc hắn là một vị kiên định tín ngưỡng giả, sẽ không bởi vì một ít rượu và thức ăn mà ra bán chính mình đồng chí đừng phí tâm tư, ta sẽ không nói, đã chết này tâm đi. Hà Tương Giang cũng không có để ý, mà là nhàn nhạt mà nói, hôm nay buổi tối, ta thỉnh ngươi uống rượu, mà khác sự tình gì không nói chuyện, chúng ta chỉ là tùy ý tâm sự, dù sao thời gian còn trường, ngươi nói đúng không? Này một ly ta kính ngươi. Nói hắn trực tiếp một chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa cho hắn chính mình đảo thượng một ly Vương huynh đệ, thỉnh, ngươi sẽ không sợ ta hạ độc đi, ngươi yên tâm, ta Hà Tương Giang nói như thế nào, cũng là một vị đường đường bảy thước hán tử, còn khinh thường dùng loại này thủ đoạn, độc chết ngươi, có cái kia tất yếu sao. Vương Khắc Bằng không rõ Hà Tương Giang tính toán, cũng trực tiếp uống lên đi xuống, sau đó lại ngồi ở chỗ kia nhìn Hà Tương Giang chuẩn bị chơi trò gì tới, dùng nữa. Hà Tương Giang đến là không có khách khí. thật là đói bụng, trực tiếp kẹp lên một đũa liền ăn lên, còn một bên tiếp đón Vương Khắc Bằng dùng nữa. Nhìn Vương Khắc Bằng dùng nữa, hắn cũng nở nụ cười, này liền đối sao, hiện tại là ăn cơm, mặt khác gì đó, đều sau này dựa, ta biết ngươi cũng là một cái có già có thất người, ngươi càng là trong nhà trụ cột, ta suy nghĩ, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, người nhà của ngươi làm sao bây giờ, ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Ta chết thì chết bái, chẳng lẽ ta nói ta không muốn chết, liền không cho ta đã chết sao? Vương Khắc Bằng không sao cả nở nụ cười, hơn nữa cũng là cùng Hà Tương Giang cùng nhau ăn lên chúng ta lại uống. Thức mau, một lọ rượu trắng trực tiếp hạ phun, đối với Hà Tương Giang tới nói, thật đúng là không có gì, nhưng đối với thân thể không tốt Vương Khắc Bằng tới nói, đã có chút phía trên Vương huynh đệ, ta cũng biết ngươi khó, nhưng chúng ta đồng dạng cũng khó à, không phải sao, đều là vì hôn khẩu cơm ăn, đại gia cũng không cần nhiều lời, lại uống. Thức mau, trên bàn đó là ly bàn hỗn độn, hai bình rượu trắng đều đã hạ phun ra không uống, không uống, lại uống ta liền say. Hành, không uống liền không uống, tới điếu thuốc. Nói, Hà Tương Giang lấy ra một gói thuốc lá, sau đó rút ra một chi chính mình điểm thượng, lại ném qua đi một lần, cấp Vương Khắc Bằng điểm thượng, trong lúc nhất thời, thẩm vấn trong phòng sương khói lượn lờ lên. Theo thuốc lá bập lửa, Vương Khắc Bằng ở hút thời điểm trực tiếp ho khan vài tiếng, thậm chí còn khụ ra một ít tơ máu ra tới, rốt cuộc trải qua 3 ngày đòn hiểm, thân thể có thể hảo mới là lạ đâu. Theo hương càng hút càng nhiều, đương đệ nhị điếu thuốc hút xong thời điểm, Vương Khắc Bằng ánh mắt cũng trở nên hỗn loạn lên, thậm chí giống như uống rượu uống phía trên Vương Khắc Bằng, ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi vì cái gì muốn gia nhập địa hạ đằng sao? Không thể nói, không thể nói. Vương Khắc Bằng đại não rõ ràng có chút phản ứng trì độ lên, rốt cuộc nha phiến hút vào, hơn nữa rượu trắng, khiến cho hắn đại não ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái, có cái gì không thể nói, chính là Sơn Hổ mấy người bọn họ xúi giục sao, ngươi nhất định không nghĩ gia nhập. Không phải, không phải, đó là chính là lập tức hắn sắp sửa nói ra thời điểm, giống như lại phản ứng lại đây, không thể nói, không thể nói. Đúng rồi, các ngươi thượng cấp đem các ngươi bán đứng, ngươi biết không? Không có khả năng, lão Đàm như thế nào sẽ bán đứng chúng ta đâu, không có khả năng. Cái gì không có khả năng, nếu không phải lão Đàm nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ biết các ngươi một tiểu tổ người sao? Hắn đều bán đứng ngươi, ngươi còn có cái gì thế hắn bảo mật. Hà Tương Giang trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, nhưng lập tức lại trang thế hắn bên vực kẻ yếu lên, lão Đàm tự thú thư đã viết ở nơi đó, muốn hay không ta đưa cho ngươi nhìn xem, ngươi cũng đừng suốt ngày chết cân não, người khác đều đem ngươi bán, ngươi còn thế hắn đếm tiền đâu, ta nói cho ngươi, chúng ta cho hắn 5000 đồng tiền, 5000 đồng tiền a, đều là 10 năm cũng tránh không đến nhiều như vậy. Chính là các ngươi mấy cái mệnh mà thôi, người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi ngẫm lại người nhà của ngươi, ngươi lão mẫu đều hơn 60, ngươi tức phụ 30 xuất đầu, vẫn là một cái rất yếu, đến lúc đó cùng người chạy, ngươi nữ nhi đâu? Lớn lên không tuổi, 11 tuổi đi, lại quá mấy năm, cũng có thể gả chồng, hoặc là ngươi sau khi chết gọi người khác cha, ngươi còn có mặt mũi gặp ngươi chết đi cha sao, ngươi không làm thất vọng ngươi Vương gia liệt tổ liệt tông sao? Ta không, ta không cần, ta không cần, ta không cần à, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, đều là đáng chết lão Đàm, đều là đáng chết lão Đàm. Kế tiếp, Hà Tương Giang khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, trên cơ bản lúc này đầy thẩm vấn liền tuyên cáo kết thúc, mà còn ở vào hưng phấn giữa Vương Khắc Bằng cơ hội là cái gì đều chiêu. Nhưng chính hắn còn cái gì cũng không biết. Chương 1204, nhắc lại quên tiền. Chương 1204, nhắc lại quên tiền. Về tới văn phòng, Hà Tương Giang trước tiên liền cấp Lưu Thừa Chí đánh đi điện thoại, cũng đem thẩm vấn kết quả nói cho hắn. Cho dù là Lâm Thần, Lưu Thừa Chí cũng là hưng phấn ngồi dậy. Tương Giang, lúc này đây ngươi làm được phi thường hảo, phi thường thời điểm dùng phi thường phương pháp, hảo, hảo, ta vì sẽ ngươi hướng chủ nhiệm tình công, hiện tại ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, đi đem lão Đàm còn có cái kia nhịn nhưu cho ta bắt lại. Là. Hà Tương Giang treo điện thoại, hưng phấn trà sát tay, sau đó cả người đều giống như ăn hưng phấn tế giống nhau, hạ đạt mệnh lệnh, đem Lưu Thủ Trực ban hành động đội trực tiếp điều động lên. Cùng ngày sắp đại lượng thời điểm, Hà Tương Giang mới có chút bất mãn về tới trạm khi, trên xe cũng trực tiếp áp một người xuống dưới, không phải người khác, đúng là cái gọi là nhịn nhưu, đến nỗi cái kia lão Đàm, ở phía trước ngày buổi tối liền đã rời đi đến nỗi người trong nhà, cũng căn bản không biết hắn đi nơi đó. Nhìn cái này trên cơ bản vô dụng nhịn nhưu, hắn thật muốn một bắn chết cái này nhịn nhưu, rốt cuộc chỉ có lão Đàm biết một chút sự tình, mà nhịn nhưu căn bản không biết càng nhiều tình báo. Bọn họ này một tiểu tổ, là một cái đơn độc tiểu tổ, trừ bỏ lão Đàm đuổi kịp mặt liên hệ, những người khác đều không biết thượng tuyến là ai, hơn nữa cũng không có liên hệ quá. Rốt cuộc bọn họ chỉ là một cái tiểu hành động tổ, tổng cộng mới 6 cá nhân, ngày thường đều là từ lão Đàm hạ đạt mệnh lệnh, những người khác chỉ cần chấp hành liền được rồi thông chi đi xuống, đem lão Đàm ảnh chụp đều phát đi xuống, phát đến cục cảnh sát, cửa thành, chỉ cần phát hiện, lập tức bắt giữ, nếu phản kháng trực tiếp nổ súng, chỉ cần đừng đánh chết liền được rồi. Là 3. Mà ở Tần Hữu Đức nơi đó mở họp lão Đàm cũng không biết, hắn đã bại lộ, hơn nữa toàn bộ Bắc Bình thành lập tức liền có ảnh chụp phát xuống dưới, toàn thành truy nã. Hiện tại Tần Hữu Đức đoàn người đã vận động tới rồi tiểu tường hồi nhà nơi này, cơ hồ mỗi ngày đều phải dẫn người rời đi. Sợ hãi bị người cấp theo dõi, rốt cuộc hắn cũng biết, này đó đặc vụ quá khôn khéo thư ký, vừa mới Bắc Bình đưa tới mới nhất địa báo, lão Đàm bại lộ, hơn nữa có đặc vụ đến nhà hắn đi bắt người, kết quả phát một cái không, chỉ là nhà hắn hiện tại giống như bị người giám thị đi lên. Chu Sở Di đem một phần điện báo trực tiếp phóng tới Tần Hữu Đức trước mặt, nghiêm túc mà nói lão Đàm bại lộ, sao có thể, chúng ta đồng chí chính là đều tương đương đáng tin cậy, hắn như thế nào sẽ bại lộ đâu. Tần Hữu Đức chỉ cảm thấy đến phòng lậu lại phùng mưa liên tục, 3 tháng trước, toàn bộ Bắc Bình ngầm đặc ủy trên cơ bản bị bán đứng đến không còn một mảnh. Nếu không có người khẩn trương đưa tới tin tức, bọn họ khả năng bị người một vong đánh tỉnh, hiện tại đến là hảo, lại ra vấn đề. Tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt của hắn liền khó coi lên, rốt cuộc lão Đàm là kiên trì muốn chế tài Trương Thiên Hạo, hiện tại một cái tiểu đội 5 người toàn bộ bị trảo, chỉ có lão Đàm bởi vì mở họp mà chạy quá một kiếp đáng chết, thật là đáng chết, lại có người chịu không nổi hình huấn mà làm phản. Tần Hữu Đức trên cơ bản có thể khẳng định, nếu không phải có người bản đứng, sao có thể làm Lao Đàm trực tiếp bại lộ. Chỉ là hắn hiện tại không rõ, vì cái gì sẽ có đồng chí lại đầu hàng đâu đến nỗi Bắc Bình Đảng vụ sự, hắn hiện tại rất tưởng Trương Thiên Hạo đi làm, sau đó nghe được càng nhiều tình huống, không riêng gì hắn, cũng tưởng An Kỳ biết một ít càng nhiều tình báo truyền ra tới, nhưng này đó tình huống muốn truyền ra tới, thật sự là quá khó. Không phải là không thể truyền ra tới, mà là một cái thời gian kém vấn đề Tiểu Chu, ngươi thấy thế nào chuyện này? Thư ký, ta cảm giác được lần này Đảng vụ sự, vô luận là hành động khoa vẫn là tình báo khoa, cùng trước kia chúng ta suy nghĩ không sai biệt lắm, so với nhóm đầu tiên tới nói, cường là quá nhiều, chỉ cần có một chút manh mối, liền có thể đào ra một số lớn chúng ta người tới. Quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Cũng đúng, cái này Khang Tử Hoa năng lực, còn có cái kia Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ, đều là tinh anh bên trong tinh anh a, năng lực chi cường, thật sự là làm ta có chút không thể tin được. Đặc biệt là Đồng Tất Kỳ thân thể hảo sau, trở lại trạm liền cho chúng ta mang đến như thế đại tổn thất, trước kia hắn cùng ta nói rồi, này hai cái đều là cáo giả, ta còn không lớn tin tưởng, hiện tại xem ra một chút cũng không tồi. Đáng tiếc, cái này Đồng Tất Kỳ cùng Lưu Thừa Chí mệnh thật là quá ngạnh, vài lần cũng chưa chết, người như vậy, nếu vị quốc thật tốt ta, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở đại sảnh ghế dựa thượng, thoạt nhìn còn không có hảo, nhưng đã có thể đi lại, chỉ là hắn mày lại nhíu chặt. Trước mặt này Trương Cảm Tạ Điện Văn, hắn thật sự là có chút chịu chi hổ thẹn, hơn nữa này đây Tứ Xuyên quân chính phủ phát tới cảm tạ tin. Một người quên 15 vạn, thật là đồng tiền lớn, mà không phải tiểu tiền, tuy rằng Điện Văn mặt trên tình huống như thế nào cũng không có nói, chính là hắn lại là cảm nhận được Tứ Xuyên kia xông vào mũi nạn hắn. Hắn biết Hoàng Nhân Thành người này thứ tham, nhưng này số tiền vẫn là quên cho Tứ Xuyên chính phủ, dùng để giải quyết Tây Xương lương thực vấn đề, toàn diện dùng cho mua lương. Chỉ là đối mặt toàn bộ Tứ Xuyên tới nói, hắn này một số tiền hoàn toàn là như muối bỏ biển, hiện tại bị báo chí vừa báo nói, hắn thật đúng là phải làm chút cái gì, bằng không hắn thực sự có chút thực xin lỗi Tứ Xuyên phụ lao hương thân. Nghĩ tới nơi này, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại liền đánh qua đi Trung hội trưởng, là ta, Trương Thiên Hạo à. Trương khoa trưởng, thân thể thế nào? Trung người hắn vừa nghe là Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi khách khí nở nụ cười, sau đó có chút nghi hoặc hỏi một câu Trung hội trưởng, là cái dạng này, ta quê quán bên kia lại có báo chí đang xuất tới, đại hạn càng ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng ta rất tưởng giúp bọn hắn, chính là ta bất lực. Lúc này đây tưởng thỉnh Trung hội trưởng giúp ta một cái vội, tính ta thiếu Trung hội trưởng một ân tình, như thế nào? Không biết Trương khoa trưởng có chuyện gì? Là cái dạng này, ta tưởng làm một lần quên tiền, thỉnh sở hữu thương giới bằng hữu giúp một chút, sở hữu quên tiền toàn bộ lấy Bắc Bình thương giới danh nghĩa quên đến Tứ Xuyên đi. Trương khoa trưởng, ngươi xác định muốn lấy thương giới danh nghĩa quên tiền sao? Trung người hắn biết Trương Thiên Hạo người này năng lực, đặc biệt là một ân tình, có đôi khi là tương đương đáng giá, thậm chí không phải tiền có thể mua được. Tuy rằng hắn là một cái thương nhân, đối với đầu tư vẫn là tương đương lành nghề. Đặc biệt là đầu tư Trương Thiên Hạo xác định, ta cũng đồng dạng thiếu ngươi một thân tình. Tiêu Hảo, việc này ta làm, không biết Trương khoa trưởng, ngươi muốn hay không tham dự? Tham dự, thời gian, địa điểm, ngươi định, tuy rằng ta thân thể không tốt, nhưng vì toàn bộ Tứ Xuyên, ta này mạng nhỏ ném lại như thế nào? Hắn nhẹ nhàng cười cười, nhưng thanh âm bên trong lại càng là chém đinh chặt sắt, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên hảo, kia như vậy, nếu ta nơi này an bài hảo, ta thông chi Trương khoa trưởng qua đi. Nhìn treo điện thoại, hắn lại cầm lấy điện thoại đánh cho Từ Thược Tiền đại ca, là ta. Thiên Hạo a, có chuyện gì sao? Thân thể của ngươi như thế nào? Thân thể hảo không ít, hiện tại trên cơ bản đã có thể xuống đất đi rồi, chỉ là hiện tại còn không thể kịch liệt hoạt động, phòng ngừa miệng vết thương xuất hiện tan vỡ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nói, còn có một việc, ta tưởng tỉnh đại ca cùng ta cùng nhau tham gia, không biết đại ca có thể hay không. Sự tình gì? Là cái dạng này, Tứ Xuyên năm nay đại hạn càng ngày càng nghiêm trọng, trên cơ bản không thu hoạch, ta thỉnh hội liên hiệp công thương nghiệp hội trưởng chung người Hán giúp ta quyên tiền, chuẩn bị đem này quyên tiền đến tiền trực tiếp đưa đến Tứ Xuyên. Tưởng thỉnh ngươi qua đi áp trận, ngươi xem coi thế nào. Ngươi lại quyên tiền, ngươi có tiền sao? Từ Thược Tiền có chút nghi hoặc dò hỏi một câu, còn muốn tặng cho Tứ Xuyên chính phủ. Chương 1205, Dương Chiêu đệ tình báo. Chương 1205, Dương Chiêu đệ tình báo. Trương Thiên Hạo vốn đang tưởng ở trong nhà nhiều lười biếng hai ngày, không nghĩ tới, nhận được Tứ Xuyên chính phủ cảm tạ điện văn, làm hắn hứng khởi lại quên một số tiền cấp Tứ Xuyên chính phủ tính toán. Chính là sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Tứ Xuyên đại hạn nghiêm trọng vượt qua hắn đoán trước, đây cũng là hắn sau lại mới biết được sự tình. Cả nước các nơi đều ở quên tiền, hắn Trương Thiên Hạo lại có cái gì lý do không quên đâu? Chỉ là lúc này đây là hắn tổ chức mà thôi. Tương đối với Thượng Hải bên kia, hắn cũng chuẩn bị từ Trình Đỉnh Đỉnh bên kia hiểu biết một chút, rốt cuộc Trình Đỉnh Đỉnh các nàng học sinh vẫn là tương lục chú ý Tứ Xuyên. Nhìn bên ngoài tiền, 8 tháng tiên là càng ngày càng nhiệt, hai cái đều mau đạt tới đỉnh điểm, đi ở bên ngoài, cho dù là người bình thường cũng sẽ cảm giác được mồ hôi chảy đầy mặt. Chỉ là đối với Trương Thiên Hạo tới nói, thật đúng là không phải như vậy khó chịu, thân thể hắn vốn dĩ tuy rằng bị thương, chính là khí huyết chi đủ, bản thân thật giống như là một cái bếp lò giống nhau. Hiện tại thân thể đã hoàn toàn hảo, tự nhiên sẽ không để ý bên ngoài thời tiết như thế nào. Một kiện đơn bạc ngắn tay quần áo, một cái màu xanh đen quần dài, này vẫn là hắn chuyên môn làm người giúp hắn làm như vậy một cái tơ tằm quần dài, đi ở bên ngoài vẫn là tương đương thoải mái. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ dạ, dùng để chắn thái dương, hơn nữa trên mặt còn mang theo một cái đại kính râm, một kiện trường tụ tơ tằm áo khoác, đồng thời, hắn khỏe miệng mặt trên còn nhiều một cái râu đen, trong tay còn có một thanh quạt xếp. Mang theo như vậy trang điểm, thực mau càng từ trong nhà đi ra ngoài, cho dù là thường thấy đến người của hắn, cũng không nhất định có thể nhận ra tới, cho dù là hắn trang điểm đến có chút đơn giản. So sánh với mấy ngày hôm trước, nhà hắn phóng viên sớm đã không thấy, hơn nữa liền những cái đó bảo hộ người của hắn cũng không thấy, rốt cuộc tiền quân đã nói cho hắn, hai cái Nhật Bản người toàn bộ xa lưới, một cái là chết ở bệnh viện, một cái là chết ở nỗ lực thực hiện xã trong tay tiểu gia, thân thể của ngươi, nếu ngươi đi ra ngoài, phu nhân sẽ không yên tâm. Không có việc gì, A Đông, không chú ý, ai có thể biết là ta, không phải sao? Ta đi ra ngoài đi một chút, mấy ngày nay ở trong nhà đều đem ta buồn hỏng rồi, còn có, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu phu nhân hỏi, liền nói ta đi uống trà. Là, A Đông nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, thật là nhìn không ra tới Trương Thiên Hạo này một thân trang điểm, thậm chí không thể tưởng được, lúc này mới ngày 6 tháng 8, Trương Thiên Hạo liền nơi nơi chạy loạn đi ra rất xa, liền đưa tới một chiếc xe kéo, liền hướng về Phúc Tiện Nhai mà đi, đồng thời, hắn lại nhìn nhìn một phía, cũng không có phát hiện có người theo dõi đương hắn tới rồi Phúc Tiện Nhai thời điểm, hắn lại chui vào một cái trà lâu, sau đó lại từ cửa sau đi ra ngoài, triệu quá một cái phố, lại một lần ngồi trên xe kéo, hướng về hướng lên trời môn phương hướng mà đi. Tiểu viện hồ đồng, Trương Thiên Hạo tới rồi bên ngoài, đánh giá một chút bốn phía, sau đó liền làm xe kéo trực tiếp rời đi, mà hắn từ xe xuống dưới, liền ở bốn phía xoay lên ở chỗ này xoay hai vòng lúc sau, mới an tâm tiến vào tiểu viện hồ đồng, số 37 thịch thịch thịch. Theo hắn tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên tới, trong tiểu viện cũng truyền đến một người thanh âm, là ai à? Đình Đình, là ta. A. Nghe bên ngoài truyền đến Trương Thiên Hạo thanh âm, bên trong người cũng là một tiếng kinh hô, lập tức đem cửa mở ra, liền thấy được một cái vẻ mặt râu, còn sự thật ở kính râm Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài. Lại nhìn kỹ, mới phát hiện đó là Trương Thiên Hạo, lập tức tả hữu nhìn nhìn, liền đem Trương Thiên Hạo kéo tiến vào, nhìn kỹ xem, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên ca, thân thể của ngươi như thế nào, nghe nói trước hai ngày ngươi còn ở nằm viện, miệng vết thương còn không có hảo, như thế nào nghĩ đến ta nơi này tới xem ta? Còn không phải tưởng các ngươi. Hắn trực tiếp ôm Trình Đình Đình liền hướng trong phòng đi, một bên đem chính mình tình huống nói một lần. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo mới ôm Trình Đình Đình, một thân đổ mồ hôi nằm ở trên giường, cười nói, ngươi vừa rồi kiểm tra rồi, thân thể của ta hảo không hảo? Phi, Thiên ca, ngươi càng ngày càng xấu. Ta hư, ngươi có thích hay không? Ta không nói cho ngươi. Trình Đình Đình sắc mặt đỏ lên, nay một đám hắn lại đây sở hữu tài bồi học viên đều là nhận định hắn, tự nhiên đi theo hắn đi, đương nhiên, không bao gồm những cái đó nam học viên. Các nàng đem chính mình định vị định thật sự minh sắc, Thiên ca, ngươi không phải cưới Đỗ Hân Nhân sao, như thế nào chạy đến ta nơi này tới, thật là có tân hôn lão bà, nơi đó còn có chúng ta những người này địa vị. Trình Đình Đình đem miệng một dầu, có chút bất mãn mà nói, thậm chí vừa rồi không khí lập tức phá hư đến sạch sẽ, ha ha, ngươi tưởng cái gì đâu, một lời khó nói hết ta. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến Đỗ Hân Nhiên, liền không nghĩ nói thêm nữa cái gì, mà là thật mạnh thở dài một hơi, mà là dùng sức ôm ôm Trình Đình Đình, có một số việc so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Thiên ca, sẽ không trong đó có cái gì lý do khó nói đi. Trình Đình Đình nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, nháy mắt liền minh bạch trong đó nhất định có nàng không biết sự tình, bằng không cũng sẽ không chạy tới tìm nàng, ngươi tưởng cái gì đâu, vấn đề này liền không nhiều lắm thảo luận. Dương Chiêu đệ bên kia thế nào? Không có gì sự tình, nàng ở tại số 25, ngươi như thế nào không có đi nàng nơi đó? Trình Đình Đình có chút nghi hoặc, đồng thời cũng là thực vui vẻ các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao? Không, nàng ở tại số 25, ta trụ số 37, còn có Khổng Sơn, hiện tại ở tại xe chở nước hồ đồng bên kia, cũng không có cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Trong chốc lát đem Chiêu đệ cũng kêu lên tới, hôm nay giữa trưa, ta và các ngươi cùng nhau ăn cơm, như thế nào? Hành. Giữa trưa, ba người liền ở Trình Đình Đình nơi này ăn một đốn đơn giản cơm soạng, đương nhiên là có chút hoạt động vẫn phải làm đúng rồi, mặt khác tình huống như thế nào? Đều tìm địa phương đi làm việc vặt, Đặng Nguyệt đi bệnh viện thực tập, mà Lưu Y cũng đi một cái thương hội thực tập, Khổng Sơn giống như cùng người làm cái gì thì xa đi. Địa phương khác tình huống như thế nào? Cũng không sai biệt lắm, hiện tại đều đã khai giảng một năm rưỡi, khai giảng liền muốn thượng đại tam, mọi người đều tương đối vội, ấn ngươi nói, học tập thượng đều rất bận, tranh thủ vào sang năm tháng 6 toàn bộ hoàn thành việc học. Làm được thực hảo, trách không được các ngươi ở nhà cũng đọc sách đâu. Đúng rồi, Thiên ca, ngươi không có khả năng không có việc gì chạy đến chúng ta nơi này tới, nói một chút đi. Thật đúng là không có gì sự tình, chính là thời gian dài, không có nhìn đến các ngươi, có chút suy nghĩ. Gạt ngươi? Thiên ca, ngươi nhất sẽ gạt người. Ha ha, thật đúng là bị các ngươi đã nhìn ra, lúc này đây ta tính toán quá mấy ngày đem Bắc Bình bên này sở hữu học viên đều tập trung lên huấn luyện, hơn nữa địa điểm liền định ở Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng hậu viện, các ngươi thấy thế nào? Huấn luyện? Đúng vậy, phát hiện các ngươi thực lực thật đúng là thực chiến năng lực vẫn là không được, giúp các ngươi tăng lên một chút. Thiên ca, không cần phải, hơn nữa rất nhiều người đều đã về nhà, triệu tập lên có chút khó khăn. Mặt khác, ta trước 2 ngày đi Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng bên kia, phát hiện người rất nhiều, khả năng nơi đó đã bị người cấp theo dõi, nếu chúng ta qua đi, thực dễ dàng bị người phát hiện. Dương Chiêu đệ nhỏ giọng mà đem nàng nhìn đến tình huống nói một lần, ta lại làm Khổng Sơn ngày hôm qua đi một lần, phát hiện tình huống thật cùng ta phát hiện không sai biệt lắm, có người ở giám thị nơi đó, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân bại lộ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày không khỏi nhíu lại, rốt cuộc Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng bại lộ, nơi đó liền không thể lại dùng, chỉ có thể làm một cái công tác tới sử dụng, có chút mệt ta. Chương 1206, Gen. Chương 1206, Gen như thế nào sẽ là cái dạng này, những người này như thế nào sẽ phát hiện Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng? Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến đại não có chút không đủ dùng. Hai nàng nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng biết Trương Thiên Hạo ở tự hỏi nơi đó tới lỗ hổng, bị người phát hiện thì ra là thế, vẫn là trách ta quá nóng nảy, Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng bại lộ, đều do ta chỉ là không nghĩ làm người lại lăng xê ta, không nghĩ tới, đem ta chính mình cấp vòng đi vào. Một lát sau, hắn mới hiểu được sai ở nơi đó, nguyên lai là làm Đỗ Hân Nhiên gọi điện thoại cấp Hoàng Khoan, kết quả Hoàng Khoan an bài đi xuống, liền khiến cho một ít bất lương hậu quả, thậm chí Hoàng Khoan nơi đó cũng trực tiếp bại lộ a, Thiên ca, là ngươi bại lộ. Ân, việc này trách ta, vẫn là trách ta à, nơi đó về sau không thể lại dùng, danh sơn ngũ kim xưởng muốn xử lý, chỉ có thể trở thành một cái chân chính ngũ kim xưởng, mặt khác đều dừng lại. Trương Thiên Hạo chỉ có thể thở dài một hơi, vì chính mình sai lầm mà hối hận, nếu không phải các ngươi, chúng ta khả năng bại lộ đến càng nhiều, đáng chết đảng vụ xử đám kia hỗn đản, như thế nào như vậy khôn khéo a. Thiên ca, xem ra ngươi là gặp đối thủ. Dương Chiêu Đệ cũng là cười trêu ghẹo nói tính, bại lộ liền bại lộ đi, dù sao hiện tại nơi đó cũng không có gì không thể gặp người địa phương, thậm chí tầng hầm ngầm đều đóng, cha cũng cha không ra thứ gì tới. Ba cái lại ở chỗ này ôn tồn trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền rời đi nơi này, chuẩn bị về nhà. Rốt cuộc hắn hiện tại để người bệnh, thật đúng là không thể rời đi lâu lắm ba. Lúc này, Thái Dương đã ngả về tây, mà ra ngoài Đỗ Hân Nhiên đã về nhà, chỉ là đương nàng về đến nhà thời điểm, mới phát hiện Trương Thiên Hạo không thấy. Cái này làm cho nàng tương đương lo lắng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biến mất A Đông, thiếu gia đâu? Phu nhân, thiếu gia nói là đi ra ngoài uống trà. Đi rồi bao lâu thời gian? Thời gian cũng không trường. A Đông ở trong lòng nói thẳng ra tới, chỉ là hắn nội tâm cũng là ở thẳng buồn chồn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo buổi sáng đi ra ngoài, đến bây giờ đều buổi chiều 3-4 giờ, còn không có trở về, hắn cũng tương đương lo lắng thời gian cũng không trường, trong nhà không phải có trà sao, thân thể hắn còn không có hảo, thật là không cho người bất lo. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức có chút không vui, càng có rất nhiều lo lắng phu nhân, xem, thiếu gia đã trở lại. Liên ở Đỗ Hân Nhiên còn có giận dỗi thời điểm, liền thấy được cách đó không xa xuất hiện một chiếc xe kéo, trên xe đang ngồi Trương Thiên Hạo, một tay cầm cây quạt, mang theo màu trắng mũ dạ, chính nhẹ lay động mà đến. Tới rồi cửa nhà, Đỗ Hân Nhiên lập tức đã đi tới, sau đó đỡ Trương Thiên Hạo xuống xe, chỉ là trên mặt tràn đầy trách cứ chi tình thiên ca, ngươi cũng quá không yêu thân thể của mình, như thế nào thời gian này chạy ra đi, nhiều làm người lo lắng. Không có việc gì, A Đông, cấp một chút tiền. Nói, hắn liền trực tiếp hướng trong nhà đi đến đi tới đại sảnh. Đỗ Hân Nhiên sắc mặt nháy mắt có chút càng thêm không vui lên, bởi vì nàng ở Trương Thiên Hạo trên người ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, thậm chí còn phát hiện trên người hắn có một cây tóc dài thiên ca, ngươi đi tìm nữ nhân. Đỗ Hân Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thân thể còn không có hảo, liền đi tìm nữ nhân sao có thể, ta chỉ là đi uống trà, kết quả một nữ nhân đụng phải ta. Không thể có thể, này không phải nữ nhân trên người hương phấn khí nghe, đây là nàng lại ở Trương Thiên Hạo trên người nghe, trên mặt cũng có chút càng đỏ, đây là đỉnh đỉnh trên người hương vị, ngươi đi tìm đỉnh đỉnh tỷ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là há mồm giật mình đến không nhỏ. Rốt cuộc hắn không nghĩ tới, cái này Đỗ Hân Nhiên đối với khí vị là như thế mất cảm, thậm chí còn có thể phán đoán ra tới là của ai. Hắn không nghĩ nói chuyện, rốt cuộc hắn nói lại nhiều, cũng vô pháp đi biện giải, chỉ có thể cười khổ một tiếng ai. Hân Nhiên, nếu ngươi đã biết, ta cũng không nghĩ nhiều giải thích, được rồi, ta đi tắm rửa một cái, ngươi cũng lên lầu đi ngủ đi. Ngươi đối mặt Trương Thiên Hạo phản bội, Đỗ Hân Nhiên tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng lại không có cách nào, rốt cuộc nàng nói qua nói, nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng thiên ca, ngươi hỗn đản. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, sau đó làm tiểu thanh múc nước lại đây, làm chính hắn giặt sạch một cái nước cấm tắm, tẩy đi một thân khí vị. Buổi tối, Trương Thiên Hạo một người nằm ở dưới lầu phòng cho khách trên giường, cũng chỉ có thể thở dài, rốt cuộc hôm nay hắn thật đúng là không có chú ý tới trên người hắn khí vị, này Đỗ Hân Nhiên nghe thấy được đối này, hắn thật đúng là không hảo giải thích, rốt cuộc bất luận cái gì một nữ nhân đối mặt chính mình trượng phu phản bội, trong lòng luôn là có bất mãn cùng không cam lòng đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở miên man suy nghĩ thời điểm, liền nghe được đại sảnh bên trong điện thoại vang lên. Vài tiếng lúc sau, Tiểu Thanh đi đến điện thoại cơ bên cạnh cầm lấy điện thoại tiếp lên, sau đó liền nghe được Tiểu Thanh kêu hắn thanh âm thiếu gia, ngài điện thoại là từ gia đánh tới. Nga. Trương Thiên Hạo vừa nghe là từ thượng tiền đánh tới, cũng là sửng sốt, nhìn nhìn thời gian, đều đã là buổi tối 9 giờ, Tiểu Thanh ngủ đều bị trực tiếp đánh thức. Hắn lập tức rời giường, sau đó trực tiếp đi tới đại sảnh, tiếp nhận điện thoại uy, đại ca, là ta, như vậy vẫn có chuyện sao? Thiên Hạo, thân thể của ngươi như thế nào? Con hảo, trừ bỏ không thể kịch liệt vận động ngoại, mặt khác hành tẩu đều không có vấn đề. Vẫn là ngươi tuổi trẻ, thân thể hảo, nếu là ta, phòng trừng muốn trụ thượng 1-2 tháng. Điện thoại kia đầu từ thượng tiền cũng cảm thán một tiếng, sau đó mới nói, hiện tại ngươi có thể tới trạm sao? Trạm có một cái hội nghị khẩn cấp, yêu cầu ngươi cũng tham gia. Nếu không thể tới liền tính. Làm người lại đây tiếp ta một chút, ta hiện tại liền thay quần áo qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe là khẩn cấp nhiệm vụ, cũng là sửng sốt, thế nhưng muốn hắn cái này người bị thương đi tham gia, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ là địa hạ đảng sự tình sao? Hắn nghĩ nghĩ, cũng cảm giác khả năng không lớn, rốt cuộc địa hạ đảng đều bị bọn họ đả kích đến có chút mỏi mệt, nên trốn sớm trốn đi, không có khả năng xuất hiện, tùy ý bọn họ đi bắt. Nghe điện thoại kia đầu từ thượng tiền cái gì cũng không có nói, hắn cũng chỉ hảo kêu Tiểu Thanh đi lên giúp hắn lấy quần áo, chuẩn bị đi trạm mở họp, ngươi hiện tại còn muốn đi mở họp, chính là thân thể của ngươi. Nhìn Trương Thiên Hạo lúc này đi ra ngoài, Đỗ Hân Nhiên vẫn là bản ngươi ra tới, trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nói như thế nào, cũng là hiện tại hắn thê tử không có biện pháp, ta vốn dĩ công tác sự tình liền nhiều, hơn nữa một đoạn này thời gian áp lực khá lớn, Hân Nhiên, ngươi đi trước ngủ đi. Hắn tiếp đón đều Đỗ Hân Nhiên một tiếng, sau đó liền đổi nổi lên quần áo, chỉ là hiện tại quần áo thay đổi một bộ ngắn tay quần áo, liền ở đại sảnh bên trong đợi lên. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe hơi trực tiếp chạy đến nhà hắn cửa. Từ trên xe xuống dưới một cái này tài xế không phải người khác, mà là Từ Thượng Tiền Trương khoa trưởng, "Ngươi hảo, ta là thư ký phái lại đây tiếp ngài, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao?" Kia tài xế nhìn đến Trương Thiên Hạo đã muốn chạy tới cửa, liền nhẹ nhàng kéo ra xe hơi sau cửa xe, một tay đáp ở cửa xe phía trên, phòng ngừa hắn đâm đầu cảm ơn. Hắn nói một tiếng tạ, sau đó tiểu tâm ở A Đông nâng hạ chui vào xe hơi, đồng thời cùng Đỗ Hân Nhiên vẫy vẫy tay, "Trở về đi, ta lại không phải một hồi không trở về, không có việc gì." Miệng quả đen, "Thiên ca, nhưng hứa ngươi nói như vậy, đi sớm về sớm, tới rồi cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại." Đỗ Hân Nhiên tuy rằng tức giận, còn là không đành lòng, cũng không biết đi ra ngoài cái gì mục đích. Theo xe hơi chậm rãi rời đi, xe hơi cũng ở trên mã lộ vững vàng khai lên. Chương 1207, hội nghị khẩn cấp. Chương 1207, hội nghị khẩn cấp đảng vụ sử lầu 2 trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo ở một cái cảnh vệ nâng hạng, đi vào phòng họp, hướng trong vừa thấy, trên cơ bản cao tầng đều tới không sai biệt lắm. Bọn họ đang ngồi ở trong phòng hội nghị hít mây nhà khói, hiển nhiên mọi người tâm tình không phải thực hảo, hơn nữa giống như sớm đã biết đã xảy ra sự tình gì. Theo hắn đi vào trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đem ánh mắt trực tiếp đầu tới rồi hắn trên người, rốt cuộc 6 ngày trước, hắn mới trúng đạn, không chết đã là vận khí bạo liệt, hiện tại thế nhưng thật sự đi tới đảng vụ sử bắt đầu làm công chương khoa trưởng, ngươi không phải trúng đạn, ở nhà tĩnh dưỡng sao? Gì? Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào cũng tới mở họp, sẽ không còn muốn ngươi này trọng thương viên cũng muốn tham gia hội nghị đi. Trương khoa trưởng, thân thể của ngươi hảo sao? Súng thương cần phải cẩn thận, đừng lại cảm nhiễm, kia nhưng tiền phải lớn. Nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức có người khiếp sợ nhìn đứng ở cửa hắn, cơ hồ không tự chủ được khiếp sợ lên, phát ra từng tiếng kinh hô không có việc gì, còn không phải là súng thương sao, chỉ cần chạm yêu cầu, quản chi ngã xuống tới, cũng muốn bỏ lại đây, rốt cuộc trời đất bao la, không có quốc dân đảng sự tình đại. Trương Thiên Hạo hữu khí vô lực cười cười, sau đó liền ở cảnh vệ dưới sự trợ giúp, trực tiếp ngồi xuống trên chỗ ngồi hảo, người đều tới tề, hôm nay chúng ta khai một cái hội nghị khẩn cấp, lúc này đây hội nghị, không cần ký lục, cũng không cho phép ngoại chuyện. Khang Tử Hoa trực tiếp cấp lúc này đây hội nghị định rồi tính, thậm chí liền ký lục đều không có. Vốn đang tưởng ký lục mọi người cũng trực tiếp khép lại vở, liền luôn luôn phụ trách ký lục Tưởng Vũ Dung cũng buông bút, chờ đợi hội nghị bắt đầu trường khoa trưởng, thân thể của ngươi có thể kiên trì được sao? Cảm tạ chủ nhiệm, chỉ cần quốc dân đảng yêu cầu, quản chi bỏ cũng muốn bỏ lại đây, ta Trương Thiên Hạo cũng tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Trương Thiên Hạo lập tức chính khí lẫm nhiên mà nói hảo, yêu cầu đó là ngươi như vậy tinh thần, nếu mỗi người đều giống ngươi, gì sâu quốc dân đảng không thịnh hành. Khang Tử Hoa cũng là nói hai câu khen nói, sau đó mới ý bảo bên ngoài cảnh vệ lui ra ngoài, đồng thời, phòng họp môn lại một lần bị đóng lại hảo. Ở buổi tối 7 giờ thời điểm, vừa mới nhận được một cái khẩn cấp thông tri, Nhật Bản chú Đông Bắc võ quan Tiêu Nam Tu Trúc sắp sửa tới Bắc Bình, hắn là Nhật Bản chú Đông Bắc đặc cao khóa một vị đặc công, mục đích là đến Bắc Bình tới cùng chúng ta thứ 29 quân mộ sư một vị phản quốc quan quân tiến hành giao dịch. Do đó ăn trộm chúng ta quân sự tình báo, nghĩ đến mọi người đều là biết, hiện tại Nhật Bản đã tới gần chúng ta Bắc Bình, chỉ cần chúng ta đóng quân bức lực bố phòng đồ lại một lần bị trộm, kia tương đương với chúng ta toàn bộ Bắc Bình liền ngày xưa buồn rộng mở đại môn, lúc này đây cần thiết cho ta bắt lấy cái này Tiêu Nam Tu Trúc, cùng với tìm ra đóng quân bên trong phản đồ. Dự tính hôm nay buổi tối tới chúng ta Bắc Bình, mặt khác cụ thể tình huống không biết, khi nào đến, không biết, còn có, ngồi cái gì xe, cùng với sở hữu tình huống đều là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Thiên Hạo nghe Khang Tử Hoa tình huống phân tích, cũng là một trận đầu đại, loại này cái gì cũng không biết, Bắc Bình thành lớn như vậy, muốn đem một người tìm ra, kia khó khăn có thể nghĩ, lại còn có muốn cùng quân đội nào đó quan lớn gặp mặt kết giao. Hiện tại duy nhất khả năng làm đó là trực tiếp nhìn chằm chằm chết toàn bộ mộ sư giáo cấp trở lên quan quân, như vậy mới có thể phát hiện trong đó là ai bán đứng quốc dân đảng lích lợi chủ nhiệm, loại người này đáng chết, hẳn là thiên đao vạn quả cũng không quá, hoàn toàn là quốc dân đảng bại hoại. Lưu Thừa Chí trực tiếp mắng lên, rốt cuộc loại này nguy hại quá lớn, hiện tại chúng ta đã cùng nỗ lực thực hiện xã bên kia phân phối mở ra, chúng ta phụ trách hít cờ khu cùng Nam thành khu vùng, mà bọn họ phụ trách Bắc cửa thành cùng Đông cửa thành vùng, ai ra vấn đề, ai phụ trách, đây là mặt trên cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh. Hiện tại phân công một chút nhiệm vụ, này một ít từ ta cùng từ thư ký hai người tỏa trấn trạm nội, mà Trương khoa trưởng, Lưu khoa trưởng, Điền khoa trưởng ba người phụ trách Nam thành khu, mà Vạn khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, An khoa trưởng phụ trách hít cờ khu, còn có nhậm sử trưởng trực tiếp ở giữa chi viện, kia một phương yêu cầu thời điểm, liền trực tiếp chi viện qua đi. Là Thiên Hạo, ta biết thân thể của ngươi không hảo, nhưng lúc này đây cũng là nhiệm vụ yêu cầu, không thể không đem ngươi điều động lên, rốt cuộc trạm nhân thủ thật sự là quá ít. Bất quá, ngươi yên tâm, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi đi tòa trấn liền được rồi, nói chuyện liền hành, không cần động thủ. Trương Thiên Hạo trong lòng kêu kêu một cái trắng đấy, nhưng lại nói không nên lời cái gì tới, rốt cuộc vừa rồi lời thề son sắt, cũng không phải là đánh giám, nếu là người bình thường, căn bản tới không được, hiện tại hắn tới, liền trực tiếp cho hắn hành động nhiệm vụ không có việc gì, chủ nhiệm, ta này thân thể à, tuy rằng không động đậy, không phải có Lưu khoa trưởng sao? Ta ở phía sau hỗn điểm nhi công tích liền được rồi, Lưu khoa trưởng chính là ta lão tiền bối, luận kinh nghiệm, năng lực, vẫn là trình độ, đều là so với ta cao hơn rất nhiều, cho tới nay, chạm làm ta bội phục thật không nhiều lắm, Lưu khoa trưởng tính một vị. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Lưu Thừa Chí, cười nói, Lưu khoa trưởng, kế tiếp phải làm phiền ngươi, ta biết lúc này đây ta chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cũng không thể thật sự hành động, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Đối với Trương Thiên Hạo đem tư thái phóng thật sự thấp, Lưu Thừa Chí cũng thực hưởng thụ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho tới nay, đối hắn chính là không có hai lời nhưng nói, đối hắn tương đương tôn kính, chỉ là hắn cũng minh bạch Trương Thiên Hạo mượn sức hắn, mà không thích đồng tất kỳ nguyên nhân hảo thuyết hảo thuyết. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, chúng ta cùng nhau đi xuống. Đa tạ, cảnh vệ, giúp ta đỡ một chút, thân thể của ta còn không thích hợp kịch liệt vận động. Không cần, ta đến đây đi. Lưu Thừa Chí trực tiếp đỡ Trương Thiên Hạo, hướng về dưới lầu mà đi, những người khác cũng sôi nổi xuống lầu, chuẩn bị hành động. Cũng không biết khi nào, bên ngoài thiên biến đến càng ngày càng đen, thậm chí thổi bay gió nhẹ, đồng thời không cùng với từng trận vũ, này mưa to như mà, rầm rầm hạ xuống dưới. Hắn tới thời điểm vẫn là hảo hảo thiên, chính là chỉ trước mắt, chỉ khai không đến một giờ hội, toàn bộ thiên liền đại biến. Thậm chí vũ đều hạ lên. Sớm đã có cảnh vệ lấy quá từng cái áo mưa trực tiếp đã phát đi xuống, Trương Thiên Hạo cũng đi theo mặc vào thật dài áo mưa, thoạt nhìn nếu không phải quen thuộc người, ai cũng sẽ không nhận ra đối phương là ai. Trương khoa trưởng, ngươi làm ta xe, vẫn là ngồi chính ngươi xe. Lưu khoa trưởng, vẫn là ngồi ta xe đi, rốt cuộc hiện tại bên ngoài những cái đó đáng chết sát thủ chính là nhận thức ngươi xe, mà ta xe dịp tuy rằng chạy tới chạy lui, nhưng tất cả mọi người biết ta xe không phải ta ngồi, là tiểu tiền khai giúp ta làm việc, ta còn chưa tới ra tới thời điểm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp ngồi trên hắn xe dịp, ngồi xuống mặt sau, mà Lưu Thừa Chí vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, xe hơi tuy hảo, nhưng quá thấy được, thực dễ dàng trở thành người khác sống cái cảo. Thượng một lần đó là như vậy, cũng biết Trương Thiên Hạo hảo tâm, trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo thượng xe dịp, mà xe hơi từ thủ hạ của hắn mở ra, trực tiếp ở phía trước đi, hướng về Nam Thành khu mà đi. Vượt qua 60 cá nhân hành động đội trực tiếp bắt đầu hành động lên, tới rồi Nam Thành khu, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi một cái cao trên lầu ngồi xuống Trương khoa trưởng, chúng ta liền ngồi ở chỗ này sao? Đúng vậy, lớn như vậy Nam Thành khu, mà chúng ta chỉ có 60 cá nhân, căn bản không có khả năng thấy qua tới, hiện tại có một việc, Lưu khoa trưởng, đó là nhìn đến người liền chào, hiện tại đều 10 giờ rưỡi, ở ngày mưa ra tới, tuyệt đối không phải cái gì hảo điều, chào cũng liền bắt, nếu không có vấn đề, nhiều nhất ngày mai cấp thả. Như vậy sợ không hảo đi. Lưu khoa trưởng, ngươi tưởng sai rồi, cái gì kêu không tốt, vì quốc dân đảng, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái, đây là ông chủ tịch tự mình nói, ta cũng cho rằng những lời này có lý, không phải sao? Tiêu hành, thành hổ, thông chi đi xuống, chỉ cần phát hiện có người, toàn bộ bắt giữ, còn có cảnh sát đúng chỗ sao? Toàn bộ đúng chỗ, hơn nữa tuần cảnh, tổng cộng 103 người. Phân phối đi xuống, 10 người một tiểu đội, cho ta đem sở hữu đường phố toàn bộ nhìn chằm chằm chết, gặp người liền chảo, người phản kháng giết không tha. Lưu Thừa Chí thanh âm cũng là tương đương nghiêm túc, căn bản không có vừa rồi cái loại này ngượng ngùng. Chương 1208, quân nhu sự trưởng. Chương 1208, quân nhu sự trưởng. Thức mau, 60 người hành động đội, trực tiếp rút ra một nửa nhân thủ đi lãnh đạo kia 103 cái cảnh sát, dư lại trực tiếp lấy 2 người một tổ, đến các góc đi nhìn chằm chằm, trực tiếp tới một cái chết nhìn chằm chằm. Nhưng cho dù là như thế này, nhân thủ vẫn như cũ xa xa không đủ, thậm chí có thể nói, liền Nam Thành khu 1/3 vị trí đều không có nhìn chằm chằm chết, nhưng đối mặt loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng là không có cách nào. Lưu khoa trưởng, chúng ta tới nghiên cứu một chút bản đồ, ta tổng cảm giác được chúng ta làm như vậy, trực tiếp xem nhẹ một ít địa phương, ngươi xem này hẻm đông giao dân, có thể là Nhật Bản người ở chỗ này, nếu bọn họ ở chỗ này giao dịch, chúng ta căn bản không có biện pháp. Còn có, ngươi nhìn xem này đó địa phương. Hắn chỉ vào Bắc Bình thị Nam Thành khu bản đồ, trên mặt cũng hiện lên bất đắc dĩ chi sắc. Lưu Thừa Chí nhìn bản đồ, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, thật sự là Nam Thành khu thái thái đại quá. Căn bản không phải một cái đảng vụ xử một nửa hành động nhân viên có thể giải quyết. Chỉ là nơi này mỗi một cái hồ đồng, mỗi một cái mã lộ, chỉ cần một người, nơi này nhân thủ cũng là xa xa không đủ bất quá, này mấy cái chủ yếu đường phố tạp vẫn là muốn thiết lên, cho dù là 3 năm cá nhân, cũng là thiết lên, rốt cuộc làm quan quân, khẳng định là có xe, kia nghĩ đến không muốn chân đi. Khi thời gian chậm rãi chỉ hướng Lâm Thần thời điểm, mấy cái trên mã lộ, toàn bộ thiết tạp, kia ô tô linh tinh muốn thông qua, cần thiết muốn thông qua trạm kiểm soát Trương khoa trưởng, Lưu khoa trưởng, đối diện tới một chiếc xe tải. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí hai người ghé vào trên bàn ngủ gật thời điểm, một cái đội viên trực tiếp từ cửa sổ lùi về đầu, đối với hai người thấp giọng mà nói, hiện tại sắp tới rồi. Cái gì? Có xe tải? Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí nháy mắt tỉnh táo lại, hơn nữa thanh âm có chút kích động, tuy rằng bên ngoài có đường đèn, chính là trong phòng lại không có một tia ánh sáng, tương phản, hai người trực tiếp đi tới cửa sổ, nhìn phía dưới sắp đến trạm kiểm soát xe tải, người lập tức dẫn người ngăn lại tới, mọi người toàn bộ bắt lại, một cái cũng đừng buông tha, mặc kệ hắn là ai, cho dù là người nước ngoài cũng là giống nhau, nếu là người nước ngoài, nói thẳng hiện tại là quân. Sự diễn tập đã tiến vào bọn họ diễn tập, làm nhìn trộm quân sự cơ mật vì tử, chào. Trương Thiên Hạo trực tiếp nghiêm túc mà nói, nói xong, mới nhớ tới, nơi này là Lưu Thừa Chí làm chủ, đành phải cười cười, lại bổ sung nói, hết thảy lấy Lưu khoa trưởng ý chí là chủ, ta chỉ là tiến đến khi thấu cá nhân số mà thôi. Lưu Thừa Chí vốn đang muốn nói cái gì, nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, cũng đem muốn lời nói trực tiếp nuốt đi xuống, thậm chí có chút nghẹn đến mức khó chịu. Nhưng vẫn là gật gật đầu, đối với Lý Thành Hổ nói thẳng một câu, sau đó liền trực tiếp dẫn người chuẩn bị xuống lầu Thành Hổ, đem súng trường cho ta, tuy rằng ta không thể chính diện tác chiến, nếu có yêu cầu, ta còn có thể chi viện một vài. Là một cái đội viên trực tiếp đem súng trường cho Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo gian nan đi tới cửa sổ, kéo động tương xuyên, ngồi ở cửa sổ, khẩu súng trực tiếp nhắm ngay phía dưới kia chiếc lập tức liền muốn tới xe tải. Lúc này, xe tải thượng một cái quan quân cùng với mấy cái binh lính lẫn nhau nhìn thoáng qua, rốt cuộc như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ thiết tạp, lại còn có ở đại lộ trung gian trường quan, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sợ cái gì, chúng ta là thứ 28 đoàn quân nhu sự, hắn có thể lấy chúng ta thế nào, chúng ta là ra tới mua sắm vật tư, bọn họ nho nhỏ cảnh sát dám bung ra làm chúng ta quá sao? Trong đó một cái mang theo thiếu tá quân hàm trung niên nhân khinh thường khinh bị liếc mắt một cái, sau đó ngồi ở trên ghế phụ trực tiếp ra bên ngoài trạm kiểm soát vọt qua đi. Lúc này đã một cái cảnh sát trực tiếp giơ súng, đối với xe tải, hai cái hành động đội viên trực tiếp rút ra súng lục, nhắm ngay xe tải, nếu dám hướng tạm, kia thương tuyệt đối sẽ không nhận thức bọn họ dừng xe kiểm tra. Các ngươi mắt bị mù sao? Chúng ta là thứ 28 đoàn quân xe, các ngươi cũng dám cản, ăn gan hùm mật gấu, cho ta dọn mở ra, nếu không ta sẽ làm các ngươi ăn không hết gói đem đi. Cái kia thiếu tá trực tiếp vươn đầu tới đối với cảnh sát lớn tiếng mà quát mắng lên xuống xe, nếu không giết không tha. Hai cái hành động đội đối với cái này thiếu tá căn bản không có lý do, thậm chí một chút cũng không sợ, bọn họ là đảng vụ sử, mà không phải quân đội, càng đừng nói này nho nhỏ thiếu tá ít nhất 10 khẩu súng trực tiếp chỉ vào xe tải, hơn nữa ít nhất 7-8 chi súng trường, chỉ cần hắn dám lộn xộn, tuyệt đối sẽ là hữu tử vô sinh, ta đến là muốn nhìn, các ngươi là người nào, dám ngăn lại quân xe, ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Chỉ hoan quân tỉnh, ta xem ngươi có mấy cái đầu. Cái kia thiếu tá trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, lớn tiếng mà khiển trách lên, phải không, ta đến là muốn nhìn, ai có lớn như vậy miệng, dám lấy ta người như thế nào như thế nào? Toàn bộ xuống xe, cấp lao tử trói lại, dám phản kháng trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Lưu Thừa Chí cũng là một cái người từng trải, đối với độc phiến tử có thể nói là một chút cũng không khách khí, các ngươi là người nào, ta chính là thứ 28 đoàn quân nhu sự sử trưởng, ai cho ngươi quyền lợi ngăn lại chúng ta quân xe. Hắn nhìn đi tới Lưu Thừa Chí, khí phách càng tăng lên. Lưu Thừa Chí khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp một chân, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, thậm chí đụng vào xe tải thượng, phát ra một tiếng vang lớn mẹ nó, cùng ta trang sói đuôi to, toàn bộ bắt lại, ta sẽ làm hắn biết cái gì đều kiêu ngạo, tất cả mọi người cho ta khẩu súng hạ, trói lại. Các ngươi dám, ta mặc kệ các ngươi là người nào, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi chết chắc rồi. Phải không, mang đi vào, cho ta trước hảo hảo tiếp đón một chút, ta đến là muốn nhìn, vị này thiếu tá tiên sinh có bao nhiêu kiên cường. Đừng không phóng khoáng, những người khác toàn bộ cho ta bắt lại, một đám thẩm, ta một hai phải bọn họ toàn bộ mở miệng. Làm gì tới? Nhìn tính cả binh lính tổng cộng 5 người, hành động đội người không khỏi nết miệng cười, rốt cuộc đối với cha tấn người, đây chính là bọn họ giữ nhà bản lĩnh. Nhìn Lưu Thừa Chí thực mau giải quyết phía dưới vấn đề, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp khẩu súng thu lên, đối với bên cạnh tiền quân nói, đi, nói cho phía dưới huynh đệ, cho ta đem ô tô phía trước hảo hảo kiểm tra, một góc cũng đừng buông tha, còn có mặt sau cũng là giống nhau, khi nào thứ 28 đoàn quân nhu sử Lâm Thần mua sắm. Đối với các quân đội mua sắm, Trương Thiên Hạo nếu là rõ ràng thật sự, rốt cuộc hắn cũng là làm mua sắm, mỗi một lần mua sắm hắn đều có thể gặp được, cho dù là hắn không hề đi mua sắm, nhưng phía dưới người vẫn là đối với này một khối tương đương chú ý, chính yếu chính là bọn họ giống nhau đi ra bên ngoài mua sắm, rất ít đến bên trong thành tới mua sắm. Hơn nữa mua sắm lương thực linh tinh đều là ban ngày, chưa bao giờ là buổi tối. Trương khoa trưởng, đây là thứ 28 đoàn quân nhu sử sử trưởng, không nghĩ tới là hắn. Lưu khoa trưởng, ta kiến nghị hảo hảo thầm thầm, thứ 28 đoàn quân nhu sử mua sắm đều là ban ngày, hoặc là chính là Lâm Thần 5 giờ đến 6 giờ, hơn nữa ở ngoài thành mua sắm, khi nào Lâm Thần một chút đến bên trong thành mua sắm, này căn bản không bình thường. Nga, còn có như vậy vừa nói. Đó là đương nhiên, mấy nhà đơn vị khi nào mua sắm, ta trong não đều có một bút chướng, hiện tại ra khỏi thành, không phải nói cho chúng ta biết, hắn có vấn đề sao? Thầm, cần thiết hảo hảo thầm, làm hắn đem khi còn nhỏ đái dầm sự tình đều cho ta thẩm ra tới, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Kế hành, ta đến là muốn nhìn này cút đi có thứ gì. Lưu Thừa Chí nghe được Trương Thiên Hạo như vậy vừa nói, lập tức đó là tinh thần lên, rốt cuộc hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không lừa hắn. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, rốt cuộc ăn không vàng, hoặc là đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược sự tình cũng không ít, cho dù là hắn không có ở Nhật Bản sự tình thượng có vấn đề, kia nhất định có những mặt khác vấn đề, một trang một cái chuẩn Lưu khoa trưởng, người này khẩu cùng càng sớm bắt lấy càng tốt, muộn tắc có chút phiền phức, người này là thứ 28 đoàn đoàn trưởng cậu em vợ, nếu tin tức truyền ra đi, kia khả năng có chút phiền toái, đương nhiên, nếu cùng Nhật Bản người cấu kết, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Minh Bạch. Lưu Thừa Chí nơi đó không hiểu, chứng cứ nắm ở trong tay, thứ 28 đoàn đoàn trưởng lại muốn nói cái gì, vẫn là tùy hắn đắn đo báo. Hai vị khoa trưởng, xe tải mặt sau trừ bỏ 10 túi lương thực ngoại, bên trong còn tìm tới rồi 2 dương nha phiến, không biết như thế nào xử lý. Thiên quân ở kiểm tra qua đi, liền chạy tới, nhỏ giọng mà hội báo. Chương 1209, nữ nhật điệp. Chương 1209, nữ nhật điệp nha phiến. Đáng chết, cái này quân nhu sử trưởng thế nhưng tư phiến nha phiến, thật là lá gan đủ đại, một lần đó là 2 dương, hảo hảo hảo, thật là tìm chết còn không có như vậy tìm chết. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức sắc mặt liền nghiêm túc lên, khóe miệng nổi lên từng trận cười lạnh, ta tưởng, hẳn là không ngừng mấy vấn đề này đơn giản như vậy. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một tay đỡ xuống trường, một bên nhỏ giọng mà nói, đồng dạng đối với buôn bán nha phiến người, hắn cũng là căm thủ đến tận xương thủy. Tiền quân hội báo lúc sau, liền không còn có hội báo, đến nỗi mặt khác có hay không kiểm tra đến, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết. Chỉ là nhìn thoáng qua Tiền quân, tin tưởng Tiền quân biết như thế nào làm bạch bạch bạch. Liền ở Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí ngồi ở hắc ám lầu 2 nhìn phía dưới thời điểm, liền nghe được nơi xa truyền đến vài tiếng súng, hiển nhiên nơi đó đã đánh nhau rồi đáng chết, ngươi lập tức mang đội qua đi, lái xe qua đi, động tác nhanh lên. Lưu Thừa Chí cũng là lập tức lao xuống lầu. Sau đó mang theo nửa cái hành động tiểu đội liền xông ra ngoài, chui vào xe hơi, thậm chí lại có 2 cái đội viên trực tiếp đứng ở xe hơi hai bên, xe hơi trực tiếp xông ra ngoài. Nhìn đi xa Lưu Thừa Chí xe hơi, cùng với thiếu 6-7 cá nhân đội ngũ, phía dưới chỉ còn lại có một đội cảnh sát cùng với một cái hành động đội viên, hắn mày cũng không khỏi hơi hơi có chút nhíu lại. Tiền quân, ta như thế nào cảm giác được có loại không được tốt dự cảm, tổng cảm giác được bên kia rơi rất cái gì. Đầu, có phải hay không bên kia đã xảy ra chuyện? Tiền quân vừa nghe, lập tức cũng khẩn trương lên, ngươi đi dưới lầu, đem vừa rồi mấy người kia toàn bộ đánh vượng, xuống tay chọn một chút, làm cho bọn họ ngủ nhiều tiếp theo một lát, sau đó làm phía dưới cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa có người xâm quan. Mặt khác, lại đem phía dưới vài người cho ta kiểm tra một lần, xem bọn hắn trên người có hay không cái gì quan trọng đồ vật, ta tổng cảm giác được sẽ không đơn giản như vậy, hai dương nha phiến cũng không đến mức vận dụng quân nhu sử nửa đêm tới vật đi. Rốt cuộc ban ngày vận thời điểm càng thêm an toàn, mà buổi tối đã cấm đi lại ban đêm, tuy rằng có thể lấy quân đội danh nghĩa xuất nhập, nhưng luôn là có chút phiền toái đi xuống xử lý, ta cũng đi xuống, đáng chết hỗn đản. Sự tình không phải đơn giản như vậy, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ân. Tiền quân vừa nghe, lập tức đỡ Trương Thiên Hạo xuống phía dưới lầu mà đi, tuy rằng phía dưới chỉ có một cảnh sát trông coi, Trương Thiên Hạo căn bản không yên tâm. Theo Trương Thiên Hạo đi tới dưới lầu, hơn nữa đèn điện cũng mở ra, hắn trực tiếp cầm thương, sau đó chỉ hướng này nằm cái quân nhu sử người, đối với bên cạnh tiền quân sử một cái ánh mắt, sau đó hắn liền qua đi đánh người. Một thương binh trực tiếp đem người đánh ngượng, này đã là cơ bản thủ đoạn, ở kia thiếu ta quan quân không thể tin được trong ánh mắt, ở hắn dãy rủa kêu to bên trong, toàn bộ bị đánh ngất xỉu đi, các ngươi hai người đem bọn họ quần áo toàn bộ lột, một chút kiểm tra. Là. Đối với Trương Thiên Hạo phân phó, Tiền Quân là không có một chút do dự, chỉ là cái kia cảnh sát do dự một chút, liền vẫn là động thủ lột 5 người quần áo. Cái thứ nhất bị bái đó là thiếu tá, chỉ là ở bái hạ lúc sau, căn bản không có gì đó thu hoạch, trừ bỏ một ít tiền ở ngoài, liền không có gì đồ vật toàn bộ lột, đến nỗi tiền, trong chốc lát cấp các huynh đệ áp kinh. Kia cảnh sát vừa nghe cũng là ánh mắt sáng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cấp, nếu là bọn họ, căn bản không dám lấy này đó tiền. Trương Thiên Hạo lên tiếng, kia liền không có vấn đề, nháy mắt động lực 10 phần, nguyên khí tràn đầy, đây là đường cái kia cảnh sát đem cuối cùng một cái dáng người có điểm thiên lùn, hơn nữa lại thiên gầy quần áo bái xuống dưới thời điểm, nháy mắt sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện cuối cùng một cái thế nhưng là nữ nhân. Chỉ là bộ ngực trực tiếp bị bọc lên, bề ngoài nhìn ra cái gì, hình như là một cái thiên lùn thiên gầy binh lính giống nhau Trương khoa trưởng, đây là một nữ nhân. Trương Thiên Hạo lúc này cũng mới phát hiện đây là một nữ nhân, chỉ là nữ nhân thân phận còn không lớn rõ ràng, nhưng xen lẫn trong quân nhu sử quân xe bên trong, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn đi qua đi, kiểm tra rồi một chút nàng đôi tay, hổ khẩu cùng ngón trỏ thượng là kia thật dày vết chai, hiển nhiên là một cái chơi thương cao thủ, hơn nữa bàn tay tương đối tới nói càng thêm thô ráp, đây là trưởng kỳ huấn luyện kết quả. Hắn trực tiếp lại bỏ đi nữ nhân này giày, sau đó nhìn nhìn ngón chân, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, bởi vì kia chân to chỉ cùng ngón cái chi gian có quan hệ rõ ràng ấn ký, đó là Nhật Bản người thường xuyên xuyên gốc gỗ lưu lại ấn ký, đây là Nhật Bản người, hơn nữa là Nhật Bản người gián điệp, chỉ là không biết tên nàng là cái gì, đơn độc giam giữ, hơn nữa điếu đến trên lầu lương đi lên, đừng làm cho nàng chạy. Điếu đến trên lầu đi. Hai người cũng là sửng sốt, liền lập tức liền đi chấp hành, thậm chí tìm được rồi một cây dây thừng trực tiếp trói lại lên, vài phút liền điếu tới rồi trên lầu sàng ngang thượng. Trên dưới lại một lần cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thậm chí bọc ngực bố linh tinh toàn bộ gỡ xuống tới kiểm tra rồi một lần, còn là cái gì cũng không có tìm được đầu, cái này Nhật Bản đàn bà xử lý như thế nào? Không đổi, việc này, ta sẽ có biện pháp chậm rãi phao chế nàng, như vậy nữ nhân chính là trải qua huấn luyện, căn bản không sợ giống nhau hình cụ, ngày mai chậm rãi dạy dỗ nàng. Đến nỗi kia mấy cái quản quốc lập thiếu tá, mương kết Nhật Bản, hắn còn không có cái kia năng lượng, ta hoài nghi là thứ 28 đoàn đoàn trưởng, hoặc là bọn họ đoàn nhân vật trọng yếu phản bội quốc dân đảng. Hiện tại xem chết bọn họ, đồng thời gọi điện thoại thông chi trạm, phái người lại đây để người. Là Tiền Quân lên tiếng, sau đó liền chạy đến một bên đi gọi điện thoại cấp trạm, chuẩn bị làm người nhắc tới người, rốt cuộc trạm tương đối nơi này an toàn nhiều, cũng không sợ chạy đường Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi ở hảo lầu 2 trong bóng tối uống trà thời điểm, phía nam tiếng súng cũng là càng ngày càng thưa thớt, thực mau, tiếng súng liền ngừng lại. Tiền Quân đánh quá điện thoại lúc sau, liền trực tiếp đứng ở hắn bên người, mà cửa sổ súng trường lại trước nay không có bông, Trương Thiên Hạo trực tiếp khẩu súng đặt tại trên cửa sổ, một cái tay khắc cầm cái ly, một bên uống, một bên nhìn hai bên đương từ thượng tiền lãnh một đội cảnh vệ tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này thời điểm, Lưu Thừa Chí phía nam vấn đề còn không có giải quyết, thậm chí còn không có trở về Thiên Hạo, có phải hay không có cái gì thu hoạch, gọi điện thoại làm ta lại. Đây tiếp người. Đại ca, chúng ta bắt được thứ 28 đoàn quân nhu sử sử trưởng quản quốc lập, vốn đang không có gì, chính là ta cảm giác được có chút không thích hợp, liền làm người đi xuống kiểm tra rồi, phát hiện trong đó có một cái là Nhật Bản nữ gián điệp. Xem, chính treo ở nơi này. Nhật Bản nữ gián điệp, ngươi là như thế nào phát hiện nàng là Nhật Bản người? Từ Thượng Tiền cũng là có chút nghi hoặc, nhỏ giọng mà dò hỏi Nhật Bản nữ nhân chân so với chúng ta quốc gia nữ nhân chân đại, rốt cuộc các nàng không bó chân, nhưng cái này không thế nào chuẩn, ngươi xem nàng ngón chân, đây là xuyên gốc gỗ lưu lại ấn ký, hơn nữa hổ khẩu có vết chai, này đó là Nhật Bản gián điệp, chỉ cần dựa theo phương pháp này phân rõ, như vậy liền có thể nhìn ra tới. Còn có như vậy kỹ xảo. Tiểu tử ngươi có một tay, ta sẽ liền chủ nhiệm viết một phần báo cáo, đồng thời Nam Kinh từ sử trưởng hội báo một chút, cho ngươi ghi nhớ một công. Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bắt được Nhật Bản người gián điệp có hay không hứng thú đi thầm thầm. Đương nhiên là có hứng thú. Rốt cuộc những này Nhật Bản người chính là có tiền, đối với những cái đó quỷ nghèo địa hạ đảng, không có tiền liền không có hứng thú. Tiểu tử ngươi, thật là, có phải hay không rất đến tiền trong mắt đi? Từ Thượng Tiền một bên gọi người đem vài người kéo xuống đi, một bên cùng Trương Thiên Hạo treo gẹo lên lần đó đi thôi. Chương 1210, nhiệm vụ thất bại. Chương 1210, nhiệm vụ thất bại. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức trở về, mà là làm người chuẩn bị, rốt cuộc hắn nhiệm vụ là trợ giúp Lưu Thừa Chí tại đây trạm kiểm soát nơi này thiết tạm, nhìn chằm chằm chết nơi này, phòng ngừa xuất hiện mặt khác tình huống. Theo Từ Thượng Tiền rời đi, Trương Thiên Hạo tâm cũng cuối cùng là thả xuống dưới, rốt cuộc lúc này đây thu hoạch cũng không tệ lắm, đã làm Tiền Quân ở xong việc đem lương thực đưa đến nhà hắn đi. Lương thực có thể nói là đồng tiền mạnh, hắn ở trong nhà tầng hầm ngầm đã chuẩn bị đại lượng lương thực cùng mặt khác vật tư, kia thật lớn, không sai biệt lắm chiếm nhà hắn toàn bộ sân một nửa trở lên diện tích tầng hầm ngầm, đều là hắn cất chứa vật tư sở tại tiểu tiền, làm phía dưới người đều mẹ nó cẩn thận một chút, chúng ta nơi này bắt thứ 28 đoàn quân nhu sử trưởng, cũng không biết kế tiếp có thể hay không có những người khác. Đích xác, kế tiếp, Trương Thiên Hạo đám người vẫn luôn thủ tới rồi Hưng Đông, cũng không có phát hiện những người khác, đương nhiên ở mở cửa thành trước, rất nhiều thương gia cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện, cũng ra ngoài chuẩn bị vận chuyển hàng hóa. Nhưng bên ngoài mưa to vẫn như cũ rơi xuống, trên đường người đi đường thiệt tình không nhiều lắm, cho dù là xuất nhập thành người cũng ít đến đáng thương. Lưu khoa trưởng, hôm nay đều sắp sáng, kế tiếp xử lý không tốt ta. Là có chút không được tốt xử lý, người thường quá nhiều. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 nhìn phía dưới quá vãng người đi đường, xe ngựa, ô tô đều đã bài thượng thật dài đội ngũ, cái này làm cho bọn họ tương đương khó xử lên qua. Lưu Thừa Chí dẫn người đi chi viện, đánh chết hai cái người xa lạ. Đến nỗi hai người kia đến bây giờ cũng không có điều tra rõ là người nào. Hơn nữa trên người cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức như vậy đi, chỉ cần là chơi thương, tin tưởng bọn họ tay là đều sẽ lưu lại dấu vết, chúng ta tra tay, ngươi xem coi thế nào. Đặc biệt là hổ khẩu. Có thể, chỉ là cái kia Nhật Bản tiêu nam tu trúc rốt cuộc là người nào, thật đúng là không rõ ràng lắm, đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngày hôm qua ngươi là làm sao thấy được, đó là một nữ nhân. Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó toát ra một mặt đắc ý chi sắc, nhìn về phía Lưu Thừa Chí, Lưu khoa trưởng, ngươi đối ta còn là không hiểu biết ta, vạn bùi hoa chúng quá, ít nhất cũng muốn lưu lại một chút thu hoạch đi. Kỳ thật Trương Thiên Hạo đêm qua thật là cảm giác được có chút quái dị, nhưng cũng không có ngửi được nữ nhân kia trên người khí vị, không phải hắn không nghĩ nghe, mà là một cái ở lầu 2, một cái ở lầu 1, căn bản không có khả năng phát hiện. Thẳng đến hắn tới rồi lầu 1 quan những người này địa phương mới cảm giác được không khí bên trong lưu lại một mặt nữ nhân mùi thơm của cơ thể khí vị, tuy rằng thực đạm, có thể mùi hắn nhanh nhạy, vẫn là cảm giác ra một chút, chỉ là không dám xác định mà thôi, mới có phía dưới kiểm tra đúng lúc này, bên ngoài chạy vào một cái hành động đội viên, trực tiếp lên lầu 2, đối với Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí hành lễ nhỏ giọng mà nói, Trương khoa trưởng, Lưu khoa trưởng, chủ nhiệm làm chúng. Ta hồi trạm, cái kia Tiêu Nam tu trúc chạy. Chạy. Hai người vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút khiếp sợ lên, rốt cuộc đến bây giờ bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì thả lỏng, chỉ là nghe được tin tức như vậy, thật sự là làm hắn khiếp sợ, còn cộng thêm ngoài ý muốn đáng chết, thành hổ, thông chi đi xuống, mọi người thu đội, cảnh sát cũng toàn bộ thu đội, người đều chạy, còn thiết cái dám tạp a. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức liền mắng một câu, lại nhìn về phía cái kia đội viên, thấp giọng hỏi, người lại như thế nào chạy? Bảo an đoàn tham mưu trưởng tự mình dẫn người rời đi, nữ nhân kia chiêu. Chiêu. Là Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt khó coi lên, rốt cuộc bảo an đoàn Triệu đoàn trưởng tham mưu trưởng ra vấn đề, thật đúng là một cái châm trọng, hắn cũng không biết cái này Triệu đoàn trưởng hiện tại có phải hay không hẳn là ở khóc nhân tra, rắc rưởi, thế nhưng giúp đỡ Nhật Bản người rời đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo có chút tò mò, cái này Nhật Bản nữ nhân thẩm nửa đêm liền thẩm ra tới, kia đến muốn vận dụng cái dạng gì thủ đoạn mới có thể có hiệu quả a. Bất quá, này đã không phải hắn có thể quan tâm sự tình, đảng vụ sự thẩm vấn thủ đoạn vẫn là không ít, chỉ là cái này thẩm vấn kết quả lại làm hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Nhật Bản gián điệp cũng không phải là như vậy hảo thẩm vấn. Trương Thiên Hạo lập tức bổ sung nói, cái này đã xác định sao? Đã xác định, Hùng Tham Nưu trưởng đã mất tích, liền người nhà của hắn đều mất tích. Triệu đoàn trưởng bên kia đã bắt đầu bắt giữ, khả nhân vẫn là không thấy, hơn nữa phía Bắc trạm kiểm soát đã truyền đến tin tức, Hùng Tham Nưu trưởng lái xe rời đi Bắc Bình, trực tiếp đi trước Mật Vân bên kia. Nghe được lời này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là cười khổ, một người Hùng Tham Nưu trưởng, hơn nữa là đoàn cấp Tham Nưu trưởng liền đem bao nhiêu người hoa nhiều ít tâm huyết mới nghĩ ra được phòng ngự quân phòng đồ liền cấp trộm đi về đi, về đi, việc này đã không phải chúng ta có thể tham dự, chỉ có thể từ mặt trên đi đánh nhau. Lưu Thừa Chí vừa nghe cũng là vẻ mặt mất mát, bất quá có thể bắt được một cái Nhật Bản nữ gián điệp, hắn vẫn là tương đương vui vẻ, chỉ là cái này nữ gián điệp là tình huống như thế nào, cụ thể giao đãi một ít cái gì, còn có mặt khác đồ vật, đều còn không có giao đãi rõ ràng được rồi, Lưu khoa trưởng, đi thôi. Trương Thiên Hạo liền ở tiền quân nâng hạ, đi xuống lầu, ngồi trên xe, mà bên ngoài mưa to đã thu nhỏ, cũng không có đêm qua như vậy, đối diện nhìn không thấy rất xa đầu, phía dưới chúng ta hồi trạm vẫn là đưa ngươi về nhà. Đi trước trạm, nhìn xem ngày này bổn nữ nhân giao đãi cái gì, còn có đó là quản quốc lập tên hỗn đản này rốt cuộc làm những cái đó sự tình. Chỉ là tư bán nha phiến liền đủ hắn rơi đầu. 3. Đảng vụ sử phòng họp nội, Khang Tử Hoa ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt đêm qua tham dự người lại lần nữa gom lại cùng nhau, liền nhàn nhạt mà nói, quốc dân đảng bại hoại, thật là quốc dân đảng bại hoại, hảo hảo người không làm, không chỉ có phản quốc, an không vàng, còn có mẹ nó buôn bán nha phiến, tư bán súng ống, không nghĩ tới, bảo an đoàn có vấn đề, thứ 28 đoàn vấn đề lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa a. Vạn khoa trưởng, trong chốc lát ngươi dẫn người trực tiếp đi thứ 28 bao quanh bộ bắt người, đoàn trưởng, doanh trưởng, tham mưu trưởng, toàn bộ bắt, sư bộ sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Trừ bỏ phó đoàn trưởng cái này không quyền ra hỏa, toàn bộ tham dự trong đó, hỗn đản, thật là hỗn đản. Là Lưu khoa trưởng, ngươi trong chốc lát dẫn dắt hai đội trực tiếp đi bảo an đoàn, cho ta trà, Hùng Tham Nưu trưởng trốn chạy một án, cho ta xem còn không có đồng lõa, hoặc là hắn thân tín, biết chuyện của hắn, toàn bộ trảo, còn có, ta đã gọi điện thoại cấp lão Triệu, hắn sẽ phối hợp ngươi. Tuy rằng đêm qua không phải từ chúng ta nơi này đào tẩu, nhưng chúng ta Bắc Bình vẫn là đã chịu Nam Kinh phê bình, cho dù là bắt được một cái Nhật Bản gián điệp, nhưng vẫn là không đủ để bình tắt Nam Kinh từ sự trưởng lựa giận. Cơ hồ không cần Trương Thiên Hạo lại đi xem, hắn trên cơ bản đã đoán được thẩm vấn kết quả, đến nỗi cái kia nữ Nhật Điệp, biết đến phòng trừng cũng sẽ không quá nhiều. Từ Khang Tử Hoa biểu tình xem ra, cái này nữ Nhật Điệp ở thứ 28 đoàn bên trong muốn làm gì cũng là vừa xem hiểu ngay. Xúi dục, hoặc là mượn sức thứ 28 đoàn quan quân. Tuy rằng không biết thứ 28 đoàn có hay không bị mượn sức qua đi, nhưng hiện tại đã không quan trọng, sự tình bại lộ kia nhiệm vụ này cũng đó là thất bại điển khoa trưởng, ngươi lập tức mang một cái tiểu đội nhân mã, đi Mật Vân, tốt nhất có thể tiệt hạ cái này Tiêu Nam Tu Trúc, nếu có thể làm được, ta nhớ ngươi công lao một lần. Hiện tại liền xuất phát, ngồi xe lửa đi, nửa giờ sau có một chiếc xe lửa nối thẳng Mật Vân. Ngồi xe lửa so với xe tải tới muốn mau thượng không ít. Là Điền Trung Nhã đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức vẫn là hành lễ, đến nỗi có thể hay không thành công là một chuyện tình, hiện tại hắn phải làm đó là trực tiếp xuất phát. Nhìn xoay người rời đi Điền Trung Nhã, Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua Khang Tử Hoa, trong lòng cũng minh bạch, Khang Tử Hoa đem khó nhiệm vụ giao cho Điền Trung Nhã, nếu không phải thân thể hắn không thích hợp, khả năng đó là hắn nhiệm vụ vô sỉ, cút đi, chính mình người như thế nào không phải đi, mà phải người khác. Trương Thiên Hạo ở trong lòng trực tiếp mắng một thời gian. Sau đó liền lại mắt nhìn thẳng nhìn về phía đối diện cái kia Đồng Tất Kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bất quá sắc mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra tới bên trong có cái gì biểu tình, cả người đôi mắt giống như cục diện đáng buồn giống nhau. Cho dù là bên cạnh Từ Thượng Tiền cũng nhìn ra trong đó một ít không ổn chỗ, nói như thế nào Điển Trung Nhã cũng là một vị nữ nhân. Chương 1211, Hắc Thạch Bảo An Liên. Chương 1211, Hắc Thạch Bảo An Liên. Giữa trưa, Hà Gia Tử Lầu, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 một cái bao sương nội, mà ở hắn đối diện đó là Hoàng Quan, Hoàng Khoan cung kính cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng một chén rượu, thực xin lỗi, thiếu gia, là ta không có đem sự tình suy xét chu toàn, đều là ta sai. Không cần, việc này không trách ngươi, là ta đại ý, không nghĩ tới, trực tiếp cho các ngươi Ngũ Kim xưởng bại lộ, còn có xưởng may bên kia tình huống khả năng cũng bại lộ. Bên kia cũng bại lộ. Ân, ngươi suy nghĩ một chút, như vậy nhiều người, sao có thể không bại lộ? Bại lộ cũng là tình lý bên trong sự tình, đúng rồi, sở hữu trang phục đều vận đi qua đi. Đều vận chuyển đi qua, chúng ta này đây Lai Nguyên Bảo An doanh yêu cầu đính này một đám đồ quân dụng, hiện tại toàn bộ đưa đến Ninh Đầu trong tay, hiện tại bọn họ đã liên tục tiêu diệt không ít thổ phỉ, hoặc là hợp nhất không ít thổ phỉ, hiện tại nhân số đã đạt tới hơn 1400 người. Vì không làm cho trong huyện mặt chú ý, ấn thiếu gia ngươi yêu cầu, mỗi cái trong thôn đều có đóng quân, bất quá, đều là một cái ban, đồng thời đối với nơi đó ba cánh, đặc biệt là thành tráng tiến hành huấn luyện, làm chúng ta hậu bị nguồn mộ lính. Chẳng qua những người này làm hộ thôn đội mà tồn tại, đến nỗi nơi đó địa chủ, chúng ta cũng không có động, chỉ là thoạt nhìn, làm hắn cùng mặt khác người giống nhau lao động. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, này đó địa chủ vẫn là hữu dụng, giết người đơn giản, nhưng lợi dụng những người này lại càng tốt, cho dù là bọn họ rất nhiều người đôi tay dính đầy huyết tinh, cũng muốn đem này tội cho ta chuộc lại đi. Trương Thiên Hạo cũng nở nụ cười, Ninh Đào bên kia quả nhiên vẫn là ấn hắn yêu cầu, ở Phi Hồ lãnh vùng thành lập căn cứ địa. Chỉ là bọn hắn lấy Hắc Thạch trấn vì trung tâm mà thôi, trên danh nghĩa vẫn là trong huyện mặt bảo an đoàn phía dưới một cái liên đội mà thôi, nhưng lại là xa xa vượt qua một cái ớt loại đoàn, đạt tới giáp loại đoàn tiêu chuẩn đáng tiếc, vũ khí phương diện còn nghiêm trọng quyết yếu, trừ bỏ ngay từ đầu đi qua quân đội toàn bộ có vũ khí ở ngoài, những người khác 3 năm cá nhân một cái thương đã xem như không tồi, rất nhiều người vẫn là đại đao trưởng mâu linh tinh. Duy nhất xứng tề đó là quân trang, thống nhất quân trang, thoạt nhìn còn tương đương tinh thần, đương nhiên dân binh là không có, quân chính quy là có đúng rồi, thiếu gia, Ninh Đầu đã cùng trong huyện mặt đặt thành hiệp nghị, về sau diệt phỉ linh tinh nhiệm vụ cho hắn. Hắn hỗ trợ hoàn thành, yêu cầu duy nhất đó là Hắc Thạch trấn sở hữu thu nhập từ thuế linh tinh toàn bộ giao cho hắn, làm diệt phỉ bên trong. Nga, xem ra Ninh Đảo làm được không tồi sao? Có tiến bộ, có tiến bộ, tin tưởng trong huyện cũng nhất định sẽ đồng ý đi. Là đồng ý, lại còn có bán cho Ninh Đầu một đám thương. Không nhiều lắm, không sai biệt lắm nửa cái liền trang bị, bất quá rất kém cỏi. Hoàng Khoan đem cơ bản tình huống nói một lần, Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu đến nỗi bọn họ lương thực vấn đề giải quyết, đây là hắn lo lắng nhất cũng nhất không muốn nhìn đến lương thực vấn đề, hơn nữa không cần hắn nơi này lại đem lương thực chi viện. Toàn bộ Phi Hồ đại đội trên cơ bản đã thành hình đúng rồi, đầu, còn có một việc, Ninh Đầu không biết xử lý như thế nào. Sự tình gì? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Ninh Đảo xử lý sự tình năng lực vẫn là tương đương không tồi, lại gặp kinh tay sự tình là Hồng Đảng đội du kích, chỉ có mười mấy người, muốn mượn sức bọn hắn, Ninh Đầu chướng mắt bọn họ, chỉ là hắn biết những người này không phải có hậu đài, phiền toái, liền không có xử lý, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Làm cho bọn họ rời đi, đừng cùng bọn họ xung đột, bọn họ phát triển bọn họ, chúng ta phát triển chúng ta, mặt khác nhìn xem có thể hay không hướng về phía trước mặt muốn một cái biên chế, bằng không chúng ta tóm lại không phải một chi quân chính quy. Muốn biên chế, bất quá trước mắt vẫn là đủ rồi, Hắc Thạch trấn bảo an liên này đã cũng đủ. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không phải là điểm này nhi, hắn tin tưởng Ninh Đảo ở Hắc Thạch trấn bên kia thành lập căn cứ địa, sở hữu chính sách thực hành đi xuống, như vậy Hồng Đảng ở nơi đó trên cơ bản thật đi căn cơ, trở thành Trương Thiên Hạo hậu hoa viên. Thậm chí nói Ninh Đảo nói so huyện trưởng còn muốn xen vào dùng, rốt cuộc lấy Trương Thiên Hạo vượt mức quy định ánh mắt tới nói, toàn bộ Hắc Thạch trấn căn bản không có so Trương Thiên Hạo thi hành chính sách tốt. Kế tiếp, Hoàng Khoan lại đem một chút sự tình nói một lần, Trương Thiên Hạo cũng đối toàn bộ Hắc Thạch trấn lấy có bốn phía vùng núi làm hiểu biết, Hắc Thạch trấn bên kia vùng núi cũng không lớn, lướt qua sơn có thể tiến vào sát cấp nhĩ tỉnh, tây tiến vào sơn tây, đông đó là Hà Bắc. Tam tỉnh giao giới nơi, cũng đồng dạng là một cái việc không ai quản lý mảnh đất, tương đối tới nói, nơi này lực lượng tương đối bạc nhược rất nhiều, đây cũng là vì cái gì Trương Thiên Hạo lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân chí nhất. Hai người ăn cơm cũng không mau, thậm chí một bên ăn một bên uống, trong nháy mắt một bầu rượu đã uống lên đi xuống Hoàng Khoan, ta tưởng, các ngươi hẳn là rút lui, sở hữu thiết bị toàn bộ tống cổ mang đi. Đưa tới Phi Hồ lĩnh nơi đó đi, thành lập một cái tiểu nhân Ngũ Kim xưởng, hiện tại nhìn không ra trong đó vấn đề, nhưng về sau nhất định sẽ phát hiện cái này hàng kim khí nhỏ xưởng tác dụng có bao nhiêu đại. Toàn bộ dọn đi. Bác cũng đúng, dù sao không dùng được, các ngươi bỏ chạy sau, tới rồi Ninh Đào nơi đó, làm hắn một lần nữa phái ra một tổ người tới, còn có, các ngươi nơi này không phải có không ít người nguyện ý đi theo ngươi sao, toàn bộ mang đi, ít nhất bảo an liên, tham gia quân ngũ so ở chỗ này việc vặt phải mạnh hơn rất nhiều đi. Tiêu hành, ta nơi này ước chừng có hơn 300 người khả năng cùng ta rời đi. Nhiều như vậy? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức cũng khiếp sợ lên, rốt cuộc hơn 300 người quân đội cũng không phải là một cái số lượng nhỏ thiếu gia, ngươi tưởng sai rồi, tất cả mọi người rời đi, không sai biệt lắm hơn 300 người, còn muốn dịu giá dắt trẻ. Nếu là tham gia quân ngũ không sai biệt lắm 7-80 người thôi. Tiêu hành, còn có sướng may, tuy rằng nhân số không ít, nhưng thiết bị đơn giản, hai ngày này trực tiếp toàn bộ hủy đi, sau đó làm Diệp Đông Hà trực tiếp phái tay lái các ngươi toàn bộ kéo qua đi. Tiêu hành, liền như vậy làm. Uống hết ly chung rượu, Trương Thiên Hạo liền đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này ba. Một hồi về đến nhà, Trương Thiên Hạo cũng là một thân mùi rượu. Ở bên ngoài xem ra thương còn không có hảo, hắn thế nhưng uống rượu. Làm tiểu thanh thiêu một ít nước gấm giặt sạch một cái tắm, sau đó hắn liền chuẩn bị hồi chính mình phòng bắt đầu ngủ thiên ca, ngươi, lên lầu đi ngủ đi. Không cần, Hân Nhiên, ngươi đi ngủ đi, ta tối hôm qua thượng không có nghỉ ngơi, hiện tại đều đã buổi chiều, ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó hướng về lầu một cái kia phòng cho khách, cũng chính là hắn thường xuyên ngủ phòng mà đi đến nội chuyện khác, hắn thật đúng là không có bất luận cái gì ý tưởng thiên ca, ngươi vẫn là lên lầu ngủ đi, chúng ta đã thành thân. Hân Nhiên, không cần, thật sự, ngươi đi ngủ đi. Ta trong chốc lát còn có chút sự tình. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, hắn hai ngày này hỏa khí có chút vượng, tuy rằng thân thể bị thương, nhưng mỗi ngày đều uống đại thuốc bổ. Tiểu Thanh nhìn Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới chính mình phòng cho khách đi ngủ, mà Đỗ Hân Nhiên lên lầu ngủ, cũng cảm giác được cái gì, nhưng nàng dù sao cũng là một cái hạ nhân, không nên lắm miệng, không nên hỏi nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, gì tẩu sự tình, nàng chính là nhớ rất rõ ràng. Về tới phòng, hắn cả người liền tê liệt ngã xuống ở trên giường. Tuy rằng thân thể không mệt, nhưng tinh thần vẫn là tương đương mỏi mệt, rốt cuộc hắn thương vẫn là muốn giả vờ đồng dạng, về tới phòng Đỗ Hân Nhiên cũng rõ ràng ngủ không được, theo lý thuyết, Trương Thiên Hạo hẳn là lên lầu ngủ tân phòng, nhưng lại phát hiện Trương Thiên Hạo cự tuyệt, hơn nữa rõ ràng không nghĩ tiến vào nàng phòng. Theo lý thuyết đây là bình thường, dù sao cũng là một cái nhiệm vụ phu thê, nhưng nàng tâm lý lại là tràn ngập mất mát. Loại này mất mát là nàng chưa từng có quá, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Đồng thời, đảng vụ sử tầng hầm ngầm thẩm vấn trong phòng, lúc này đã là kín người hết chỗ, ước chừng bắt 2 xe tải người quan đến đại lao, bảo an đoàn, thứ 28 đoàn đều có. Đặc biệt là thứ 28 đoàn cao tầng không sai biệt lắm đều bị trào hết, mà bảo an đoàn cũng trực tiếp bắt mười mấy người, những người này đó là cùng Hùng Tham Nưu trưởng người đi chung đường. Mà ba cái thẩm vấn trong phòng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết, này đó vốn là quan quân, nhưng hiện tại lại thành tù nhân, Lưu Thừa Chí nhìn bị trói ở ghế dựa thượng quan quân, thỉnh thoảng phân phó thủ hạ đấu võ. Chương 1212, lại thấy sóng điện. Chương 1212, lại thấy sóng điện nói đi, các người rốt cuộc tư nuốt nhiều ít súng ống đạn dược, buôn bán nhiều ít thuốc phiện sống, tiền tham ô lại đi nơi đó. Còn có các người rốt cuộc cùng cái này Nhật Bản gián điệp có cái gì liên hệ, có phải hay không phản bội quốc dân đảng, phản bội chính mình tổ tông, các người làm như vậy không làm thất vọng các người lương tâm sao? Theo từng trận tiếng gầm gừ, tay đấm nhóm cũng là càng ngày càng hưng phấn, rốt cuộc thẩm ra tới, đây đều là tiền a, rất có tiền đồ, ai cũng không phải ngốc tử. Mà Khang Tử Hoa văn phòng, lúc này hắn nhìn trước mặt điện báo gửi điện trả lời, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên một ít, cuối cùng đem lúc này đây nhiệm vụ thất bại đẩy cho lực hành xã. Bất quá lại điều tra ra, thứ 28 đoàn cùng bảo an đoàn tồn tại đại lượng vấn đề, mặt trên đối này vẫn là tương đương vừa lòng, nhưng nên gõ vẫn là muốn gõ. Chỉ là hắn bên này hảo tâm tình còn không có duy trì bao lâu, liền thấy được ngoài cửa Mã bí thư gõ cửa đi đến, trong tay cầm một phần văn kiện, sắc mặt nghiêm túc đứng ở Khang Tử Hoa trước mặt chủ nhiệm, tổng tư lệnh bên kia đã truyền đến tin tức, những người này trực tiếp giao cho bọn họ liền được rồi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ người liền đến chạm tới đón người. Bên cạnh Mã bí thư đem vừa rồi ký lục xuống dưới tình huống cùng Khang Tử Hoa hội báo nói, trừ bỏ cái kia nữ nhật điệp. Đáng chết, này những hỗn đản, ta nơi này vừa mới có chút thu hoạch, bên kia liền muốn cho chúng ta giao người, thật là mẹ nó làm giận. Khang Tử Hoa rất ít bạo thô khẩu. Nhưng lúc này đây còn trực tiếp ở Mã bí thư trước mặt bạo ra tới nhìn xem những người đó cung khai, trực tiếp làm người đi nhà bọn họ cha, lục soát ra nhà bọn họ sở hữu hữu dụng đồ vật, nhất định không thể làm đồ vật rơi xuống quân pháp chỗ trong tay. Là, thực mau, mấy đội hành động đội người trực tiếp mở ra xe tải hướng về Bắc Bình bên trong thành mấy cái địa phương mà đi, mục đích cũng rất rõ ràng, đoạt ở quân pháp chỗ phía trước đem mấy thứ này thu đi ba. Thành Nam số 8 kho Hà Nội, Tiền Quý mấy ngày nay có thể nói là lo lắng đề phòng, rốt cuộc hắn phát hiện hắn nơi này bị người giám thị, tuy rằng không nhiều lắm, chính là đem hắn nơi này giám thị, rõ ràng là đặc vụ đáng chết. Lão dư bên kia sự tình thế nhưng bị người truy tra tới rồi nơi này, những người này cũng quá cẩn thận đi. Hắn nhìn trước mặt cách đó không xa cái kia ngồi ở trà lều bên kia uống trà một cái ý phục thường, đôi mắt cũng là hơi hơi nhíu lại. Nếu lão dư làm phản, kia hắn nơi này sớm đã đẹp, đặc vụ sớm đem hắn bắt đi, nhưng vấn đề là đặc vụ giám thị hắn nơi này, sở hữu hành động đều sẽ đã chịu nhất định giám thị. Hắn cùng lão dư âm thầm giao tiếp quá một ít đồ vật, nguyên lai mấy cái cùng lão dư cùng nhau đội viên, cũng không có thấy rõ quá hắn, muốn biết hắn, cũng khả năng không lớn rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề đâu. Hắn không rõ vì cái gì đặc vụ có thể tra được hắn nơi này, còn là cho hắn để ra một cái tỉnh, làm hắn không dám có bất luận cái gì động tác, thậm chí liền ra đi ô cũng không dám loạn dùng. Trước kia mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng hạn thu điện báo, nhưng hiện tại đã là 4-5 ngày không có dám khởi động máy tử, hắn sợ một khởi động máy liền sẽ bị đặc vụ cấp theo dõi, kia hậu quả đó là không dám tưởng tượng tiểu nhị, hôm nay đại gia sớm một chút tan tầm, ngày mai buổi sáng sớm một chút đi làm, 3 giờ liền đóng cửa. Là mấy cái tiểu nhị vừa nghe 3 giờ tan tầm, cũng là vui vẻ, rốt cuộc tại đây kho hàng, chính là không có gì cụ thể tan tầm thời điểm. Hôm nay lão bản chính là đại phát thiệt tâm. Theo đại môn chậm rãi đóng lại, tiểu nhị rời đi kho hàng, hắn nhìn bên ngoài mưa nhỏ vẫn như cũ còn rơi xuống, chỉ là cái kia y phục thường đã thay đổi một người khác, cho dù là ngày mưa, vẫn như cũ không có buông tha hắn nơi này. Hắn đóng lại đại môn, sau đó liền tiến vào kho hàng mặt sau phòng, hắn ở chỗ này làm buôn bán, đồng dạng cũng ở chỗ này nghỉ ngơi, hơn nữa cái này kho hàng trước mặt không ít. Rốt cuộc hôm nay là ngày mưa, cũng không có cái gì sinh ý, hơn nữa nơi này một loạt kho hàng đã có mấy nhà đóng cửa, hắn ở chỗ này nhiều mở cửa, cũng không có gì ý tứ. Về tới kho hàng chỗ sâu trong, hắn từ bên trong một cái dương gỗ lấy ra một cái đại cái dương, mở ra, một bộ radio trực tiếp xuất hiện ở dương ra. Hắn trực tiếp đem radio ôm ra tới, đặt tới dương gỗ mặt trên, cũng tiếp thượng nguồn điện. Theo hắn gọi bắt đầu, vài phút sau, hắn liền trực tiếp thu được phương xa gọi đáp lại. Chỉ là hắn lập tức cầm lấy bút ký lục xuống dưới, 5 phút sau, hắn mới đóng cửa radio, nhanh chóng đem radio thu hồi tới, một lần nữa phóng tới phía dưới dương ra, đẩy mạnh hảo cái không dương gỗ bên trong. Lại từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra tới nơi này còn cất giấu thứ gì. Trở lại chính mình phòng trên lầu, hắn bắt đầu lấy ra mật mã buồn, cũng chính là một quyển đặt ở hắn trên bàn thượng một quyển bình thường thư, thoạt nhìn một chút cũng không chớp mắt, thậm chí còn có mặt khác mấy quyển thư cũng cùng nó đôi ở bên nhau. Mười tới phút sau, hắn nhìn mặt trên nội dung, mày cũng không khỏi nhíu lại. Nguyên lai thành lập cái kia vận chuyển đường bộ toàn bộ bị phá hư, tuy rằng hắn nơi này trước tiên báo động trước, người cũng chạy, nhưng vận chuyển tuyến muốn một lần nữa thành lập, hiện tại đang ở chuẩn bị giữa đồng thời, yêu cầu đại lượng dược phẩm, hy vọng có thể giải quyết một bộ phận, rốt cuộc đến bây giờ còn ở tác chiến, Hồng quân hiện tại đã chịu quốc dân đảng quân đội tiến công, hơn nữa Hồng quân còn ở cùng phía Tây đánh giặc. Cho dù là trước đây Trương Thiên Hạo đưa qua đi không ít dược phẩm, nhưng vấn đề là như muối bỏ biển, căn bản giải quyết không được đại lượng người bệnh vấn đề. Còn cần đại lượng dược phẩm sử dụng lại là dược phẩm a. Hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại dược phẩm thành nhất kỳ thiếu đồ vật, chính là dược phẩm thu thập khó khăn có bao nhiêu đại, tất cả mọi người biết, đặc biệt là một ít thuốc hạ sốt linh tinh, càng là quý không thể nói. Không có thuốc tây, kia chỉ có thể là trung dược đối mặt như vậy nan đề, hắn cũng không thể không lại một lần hướng tổ chức thỉnh cầu cùng Bắc Bình địa hạ đảng liên hệ, chuẩn bị thu thập dược phẩm, nếu không lấy hắn vốn dĩ thành lập lên con đường, hiện tại trên cơ bản đã bị phá hư. Hơn nữa lấy hắn con đường, cũng không thể thu thập đến nhiều ít dược phẩm, cho dù là trung dược, có thể thu thập một ít, nhưng cũng vẫn không đi, rốt cuộc toàn bộ Bắc Bình dược phẩm đối ngoại quản khống vẫn là tương đương nghiêm khắc. Sau khi xem xong, một cây que diêm trực tiếp đem này tờ giấy cấp đốt thành hôi, sau đó phóng tới cái ly giữa, đảo tiếp nước, thực mau liền giống như đổ nước giống nhau, đem nó đảo đi ra ngoài. Liên ở hắn nơi này thu thập hoàn thành thời điểm, đảng vụ sử tin điện khoa ông Thư Hương nhìn trước mặt này một phong điện văn, đây cũng là một đoạn này thời gian tương đương sinh động ra đi ô tín hiệu đã có 4-5 ngày không có hoạt động, thế nhưng lại ra tới hoạt động. Nàng cầm điện văn liền hướng về từ thượng tiền văn phòng đi đến, nàng vẫn là phải hướng từ thượng tiền hội báo thư ký, cái kia sinh động ra đi ô lại phát tới tin tức, trên cơ bản đã kinh tỏa định ở Nam Thành ngoại, cũng chính là ở ga tàu hỏa vùng, cụ thể vị trí ở địa phương nào, vô pháp xác định, rốt cuộc chúng ta chỉ có thể xác định một cái đại khái vị trí, phạm vi 5 km trong phạm vi. 5 km, kia ga tàu hỏa vùng trên cơ bản đều bao hàm đi vào. Không thể lại rút nhỏ sao? Thư ký, chúng ta thiết bị đã tới rồi cực hạn, không có khả năng lại rút nhỏ, nếu là ở trong thành, chúng ta còn có thể có một chút nhi biện pháp thu nhỏ lại một chút, nhưng ngoài thành, thật sự không có cách nào, quá xa. Thư ký, ấn phán đoán của ta, cái này radio nhất định là một cái tòa gia hộ, mà không phải lưu động radio, như vậy chỉ có kho hàng, tiệm cơm, lữ quán linh tinh, chúng ta có thể giảm bất bài tra phạm vi. Tuy rằng là nói như vậy, chính là phạm vi vẫn là quá lớn, ta sẽ hướng chủ nhiệm hội báo, làm chủ nhiệm phái người đối này một thế hệ tiến hành hiểu rõ, sau đó tìm ra cái này radio vị trí, đúng rồi, ngươi có thể phán đoán ra tới, đây là cái kia thế lực radio sao? Địa hạ đảng, tám phần là địa hạ đảng, rốt cuộc thế lực khác giống nhau sẽ không ở Nam Thành ngoại ga tàu hỏa vùng, cũng chỉ có địa hạ đảng sẽ tại đây vùng thành lập cứ điểm. Kỳ thật ông Thư Hương không nói, từ thực tiền cũng trên cơ bản có thể phán đoán ra tới đây là địa hạ đảng radio, đến nỗi Nhật Bản người radio, rất ít ở một chỗ, cho dù là có, giống nhau cũng sẽ ở trong thành, mà không phải lựa chọn ngoài thành có thể hay không phá dịch mặt trên địa văn. Không thể, căn bản không có quy luật, có chút như là địa hạ đảng thường dùng cái loại này lấy thư làm mật mã buồn thói quen. Nàng lắc đầu, trên mặt cũng không phải thực vui vẻ hành, cùng ta đi gặp chủ nhiệm, đem ngươi phán đoán hướng chủ nhiệm hội báo một chút, mặt khác đều có chủ nhiệm tới quyết định. Từ thực tiền cũng không tính toán chính mình hỏi đến, mà là giao cho Khang Tử Hoa. Rốt cuộc hắn thủ hạ không có chân chính binh là. Hai người thực mau liền tới rồi Khang Tử Hoa văn phòng, chỉ là nhìn đến Khang Tử Hoa trong văn phòng rõ ràng có chút loạn, hơn nữa vẻ mặt của hắn có chút không lớn đối gì, lao tử, có chuyện gì sao? Chủ nhiệm, là cái dạng này, chúng ta phát hiện cái kia vẫn luôn sinh động radio, rất có thể là địa hạ đảng, hơn nữa là ở thành Nam ga tàu hỏa vùng, ta tưởng, chuyện này còn cần chủ nhiệm quyết định. Nga, rốt cuộc phát hiện địa hạ đảng radio, bọn họ thế nhưng là ban ngày phát điện báo. Khang Tử Hoa cũng là có chút khiếp sợ, rốt cuộc ban ngày phát điện báo, nói như thế nào đều có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc địa hạ đảng radio giống nhau đều là buổi tối công tác, trước kia phát hiện radio, đa số là buổi tối công tác đúng vậy, khả năng có cái gì khẩn cấp tình huống đi. Tiêu hành, ta sẽ làm đồng khoa trưởng đi bài tra nơi đó tình huống, Vương khoa trưởng, ngươi đem tình huống nói một câu. Hắn nhìn về phía Vương Thư Hương, nghiêm túc mà nói là. Tiếp theo nàng liền đem vừa rồi hướng từ thượng tiền hội báo tình huống lại lần nữa nói một lần, chỉ là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít, chẳng lẽ không có càng tốt biện pháp phán đoán sao, phạm vi càng tiểu một chút sao? Không có. Vương Thư Hương lại một lần trả lời như vậy vấn đề, lấy chúng ta hiện tại kỹ thuật, này đã là cực hạn, không có khả năng lại chính xác. Ai, ga tàu hỏa lượng người quá lớn, thậm chí căn bản không hảo phán đoán ở nơi đó, khó a, khó a. Khang Tử Hoa cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đối với ga tàu hỏa vùng bài tra yêu cầu thời gian, càng khó độ lại là gia tăng rồi vô số lần không đúng. Vương khoa trưởng, ngươi vừa rồi giống như còn nói một câu là gì đó. Chủ nhiệm, là nào một câu? Giống như không phải cái gì lưu động nhân viên, mà là đột nhiên, hắn trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, đúng vậy, chính là những cái đó có bề mặt địa phương, nhất định là nơi đó, nhất định là nơi đó, ta nhớ rõ trước kia ngươi đã nói, cái này radio liền ở thành Nam, hôm nay mới định vị xuống dưới, như vậy nhất định là ở nào đó bí mật địa phương, hơn nữa cái này địa điểm là cố định, cha, nhất định phải điều tra ra, quản chi là từng nhà điều tra, cũng muốn điều tra ra. So sánh với Nhật Bản người, hắn càng hy vọng đối sẽ địa hạ đảng, thậm chí tưởng từ địa hạ đảng trên người tìm được một ít đồ vật, rốt cuộc bọn họ chức trách đó là đối phó đảng nội cùng địa hạ đảng, mà không phải Nhật Bản người đối phó Nhật Bản người, đó là lực hành xã sự tình, mà không phải bọn họ, chỉ là lúc này đây, lực hành xã Chu Thế Quang bên kia còn không biết bị Nam Kinh mắng nhiều ít hồi chủ nhiệm, ta đây hiện tại cáo lui, nếu lại có tin tức, ta gọi điện thoại cho ngài. Hành, ngươi trước vội đi, việc này ta trong chốc lát lại xử lý. Khang Tử Hoa vừa lòng gật gật đầu, lúc này đây rốt cuộc đem ngoài thành ra đi ô cấp định vị, mặc kệ là người nào, chào đó là rõ ràng. Lấy hắn phán đoán, chính thành là địa hạ đảng, rốt cuộc hắn nghĩ tới Lao Dư bị giết, cũng là ở thành Nam ga tàu hỏa, quan trọng nhất chính là, này đó hàng hóa tất cả đều là từ thành Nam vận lên xe lửa Tây đi. Hàng hóa ở nơi đó, tất cả đều là ở thành Nam số 7 kho hàng, chỉ là bình thường chữ hàng, cũng không có cái gì xung ra, số 7 kho hàng sớm đã bị bọn họ tra xét, là một cái phó thị trưởng gia thân thích hay, có thể nói là một cái vô lại, người như vậy căn bản không phải địa hạ đảng. Chỉ cần có tiền tránh, hắn sự tình gì đều dám làm, đây cũng là địa hạ đảng nhìn chúng nhà hắn kho hàng nguyên nhân. Thành Nam, có ý tứ a, Trương Thiên Hạo giống như cũng có một cái kho hàng ở Thành Nam, lại cùng lực hành xã người có quan hệ, một đám cầm lực hành xã giấy chứng nhận. Chỉ là Trương Thiên Hạo số 6 kho hàng sớm đã bị hắn tra xét vô số hồi, cũng không có tra ra thứ gì tới, cuối cùng không thể không từ bỏ, rốt cuộc không cần phải lãng phí sức người sức của. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh qua đi, điện thoại kia đầu Đồng Tất Kỳ cũng ở nhận được điện thoại lúc sau, liền hướng về hắn văn phòng mà đến. Chương 1213, tin tức. Chương 1213, tin tức. Tiền Quý cũng không biết hắn bởi vì một phần điện báo mà bị người theo dõi, thậm chí có thể nói, toàn bộ xe lửa Nam Trạm nơi này sở hữu thương gia toàn bộ bị theo dõi. Nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ hối hận phát ra này một phần điện báo. Ngã xuống liền ngủ Tiền Quý, lúc này như thế nào cũng ngủ không được, đặc biệt là cái này ngày mưa, vốn dĩ không có nhiều ít suy nghĩ, theo lý thuyết hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng bởi vì một phong điện báo, làm hắn trong lòng càng là tràn ngập nôn nóng. Dược phẩm, hiện tại hắn không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Thâm Lam, mà cái này lang hóa danh hiệu cũng từ đây đỉnh dùng. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó lấy thượng một phen vũ trang, viết thượng một cái nho nhỏ mật viết thư, rồi sau đó tìm một cái nho nhỏ ống trúc, trực tiếp đem tin phóng tới bên trong đẩy ra mặt sau, cẩn thận từ cửa sau hướng bên trong thành mà đi. Hắn rời đi không lâu, toàn bộ hỏa trạm xe phụ cận nhân số cũng đột nhiên nhiều lên, thậm chí đại lượng cảnh sát, đặc vụ trực tiếp hướng nơi này tập trung lại đây. Nếu không phải nơi này lượng người khá lớn, khả năng nơi này trực tiếp phong. Trong mưa, Đồng Tất Kỳ nhìn trước mặt này mấy cái phố, vung tay lên, toàn bộ ga tàu hỏa sở hữu cửa hàng toàn bộ giới nghiêm, trừ bỏ từ xe lửa trên dưới tới người, trực tiếp kéo ra một cái chuyên môn thông đạo cấp trên dưới xe lửa người thông hành, mặt khác căn bản không cho cơ hội đồng khoa trưởng. Hiện tại chúng ta như thế nào làm? Cho ta đem này một mảnh vây quanh lên, hiện tại đừng cử động, đóng quân lập tức liền đến. Ta đến là muốn nhìn, người nào dám ở nơi này lớn mật phát tin. Là, thực mau, 100 cảnh sát, gần trăm đội viên trực tiếp đem này 5 km bình phương địa phương giới nghiêm. Mưa nhỏ chung, một đám tay cầm thường, toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm lui tới người đi đường, đặc biệt là các gia cửa hàng toàn bộ là mạnh mẽ cấm xuất nhập, vốn dĩ sinh ý liền thiếu các gia, đối mặt này đó đặc vụ cùng với cảnh sát, không có người dám có nửa điểm an ổn, nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Thực mau, ít nhất một cái doanh quân đội trực tiếp chạy bộ lại đây, gia nhập trạm cương hàng ngũ, vượt qua 600 người đội ngũ, thẳng cây chổi toàn bộ ga tàu hỏa này một mảnh vây quanh đến gắt gao, hơn nữa là thẳng có thể tiến. Không thể ra đương nhiên là trừ bỏ xe lửa trên dưới tới người Đồng Tất Kỳ thấy được toàn bộ nơi này đã bị vây quanh lên, liền lớn tiếng mà quát, sở hữu tình báo khoa cùng hành động đội nhân viên, lập tức lấy 5 người một tiểu tổ, hơn nữa các cảnh sát cùng quân đội. Từng nhà lục soát cho ta. Là gần trăm người, trực tiếp chia làm 20 cái tổ, sau đó trực tiếp từng nhà điều tra lên, như vậy điều tra sẽ thực thương tiếc, toàn bộ vùng này nháy mắt loạn cả lên. Chính là đối mặt này đó đặc vụ, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt tùy ý những người này điều tra, cho dù là có bối cảnh lại như thế nào, vẫn là giống nhau điều tra. Tuy rằng phạm vi lớn một chút, nhưng ở vô số đặc vụ điều tra hạ, chỉ cần có, tin tưởng cũng không dùng được bao lâu liền có thể bị tìm được ba. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng từ trên giường mở mắt ra tới, nửa cái buổi chiều ngủ, khiến cho hắn tinh lực lại một lần dư thừa lên. Chỉ là hắn vừa mới mở to mắt, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên đang ngồi ở hắn đầu giường, ngốc ngốc nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt ai hoán, thế nhưng Trương Thiên Hạo ngày hôm qua biểu hiện, cùng với hôm nay cùng nàng đối thoại, ý tứ đã tương đương rõ ràng. Nàng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng có trong lòng vẫn là tương đương không thoải mái gì, Hân Nhiên, như thế nào chạy đến ta phòng tới? Hắn ngồi dậy, sau đó có chút tò mò hỏi, chỉ là trên mặt mang theo một mặt ý cười, càng là nghiêm túc nói, là ai chọc ta tức phụ sinh khí, xem ta không đánh đến hắn thông cha mẹ đều không cần biết. Hừ, chính là chính ngươi, ngươi đánh nha. Ta, sao có thể, ta nhưng không có dám trêu ngươi sinh khí, ngươi chính là nhà của chúng ta bà bối, ta càng là đáp ứng ta mẹ, phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Hừ, còn không phải ngươi, ta chính là như vậy không làm cho người thích sao, một người độc ngủ. A Trương Thiên Hạo nhìn đỏ mặt oán giận Đỗ Hân Nhiên, cũng là có chút ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói cũng không có nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy không phải. Hân Nhiên, ngươi cũng biết ta là nam nhân, có đôi khi còn có thể khắc chế chính mình, nhưng có đôi khi nói, cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt chính là ngươi không tốt. Hành, là ta không tốt, được rồi đi, là ta không tốt, như vậy đi, đêm nay ta thỉnh ngươi đi ăn cơm chiều, như thế nào? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cười nói. Một bên nói, một bên lôi kéo tay nàng hử, đừng tưởng rằng ngươi mời ta ăn cơm ta liền tha thứ ngươi, việc này không để yên. Hành, ta hôm nay dọn đến tân phòng đi ngủ, còn không được sao? Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy trả lời ai hiếm lạ, giống như ta rời đi liền không được giống nhau. Hành, ngươi cái gì đều được. Hảo đi. Hắn trực tiếp bỏ lên, mặc vào một bộ áo dài, lại mang lên mũ, liền tới rồi bên ngoài ngồi xuống trên ghế phụ mặt, mà Đỗ Hân Nhiên trực tiếp nhảy tới điều khiển vị trí thượng, phát động xe Jeep hướng về bên ngoài mà đi. Xe Jeep ở trên mã lộ bay nhanh chạy, bên trong xe hai người lại là an tĩnh cũng không có nói một câu, thậm chí giống như toàn bộ thời gian đều nháy mắt yên lặng xuống dưới giống nhau. Liền ở ô tô quẹo vào một cái mã lộ thời điểm, chuẩn bị đến tuyên võ môn thời điểm, đèn xe trực tiếp chiếu quá lớn phố một cái cây cột mặt trên, rất xa, Trương Thiên Hạo thấy được cây cột mặt trên nhiều một cái nho nhỏ phương khổng đồng tiền đồ án, đây là người nào dùng màu trắng phấn viết họa đi lên. Hơn nữa là một nét bút đi lên, thoạt nhìn cũng không giống như thu hút, rốt cuộc bên cạnh còn có một cái hiệu cầm đồ, mặt trên treo một cái thật lớn đồng tiền tiêu chí thiên ca, ngươi ở phía trước chờ ta một chút, ta đi phương tiện một chút. Ha ha, cái này Vũ, đem ô che mưa mang theo. Hắn trực tiếp đem ô che mưa đưa qua, sau đó liền ngồi trên xe, đóng lại đèn xe, lặng lặng hưởng thụ trong bóng tối Vũ mang đến cái loại này ấm áp cùng mông lung. Còn có Vũ mang đến yên lặng cùng An Tường, tuy rằng nói mùa hè Vũ là hay thay đổi, quỷ dị, cuồng bạo, nhưng đêm nay mưa nhỏ có lẽ là sắp đi qua Vũ đối thế giới này cuối cùng lưu luyến, cũng trở nên giống như mùa xuân như vậy có chút triền miên, tinh mịn lên. Một trận gió thổi qua, mang theo nhẹ nhẹ mưa nhỏ thổi vào bên trong xe, làm người toàn thân đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Vài phút sau, Đỗ Hân Nhiên chạy tới, cầm ô che mưa đưa cho Trương Thiên Hạo, sau đó liền chui vào xe dìm, còn thỉnh thoảng chụp phủi trên người Vũ Châu đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên nếu muốn nói cho hắn, kia nhất định sẽ nói cho hắn, nếu không nghĩ nói cho hắn, kia tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo ở nàng trên người quét vài lần, liền lại đem ánh mắt chuyển tới xa tiền mặt, nàng mặt cũng là đỏ lên, rốt cuộc chuyện vừa rồi, nàng tìm lấy cơ cũng có chút quá thấp kém đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, lập tức liền hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, "Thiên ca, ngươi như thế nào như vậy thông minh, vẫn là cái gì đều giấu không được ngươi, thật là không thể làm ta thông minh một hồi sao?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể là sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ cười khổ, rốt cuộc hắn cái gì cũng không có làm, bảo là quét vài lần nàng mà thôi, liền rước lấy nàng bất mãn liền biết giấu không được, vừa rồi ta thấy được cái kia đồ án, là thượng tuyến cho chúng ta truyền lại tin tức, cho ngươi. Ngươi không nhìn sao? Ta xem hữu dụng sao, còn không phải cuối cùng còn phải cho ngươi xem. Xem ra là ăn hàm đi, ta nói, Hân Nhiên, ngươi liền cái này giấm đều ăn, kia về sau chúng ta nhật tử chung, ngươi muốn ăn nhiều ít giấm à, kia chẳng phải là tân một thế hệ giấm đàn đại vương sao? Chương 1214, Hân Nhiên tiểu tính tình. Chương 1214, Hân Nhiên tiểu tính tình hiện tại đi kia ăn cơm, chính ngươi định. Hiện tại nơi đó còn có tâm tư đi ăn cơm, mặt trên tới nhiệm vụ, chúng ta hẳn là đi trở về. Đỗ Hân Nhiên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi trở về. Ân, là phải đi về, đây là mới nhất tin tức, mặt trên muốn vận dụng ngươi, hiển nhiên sự tình tương đối cấp, ta cũng không có cách nào, đến nội ăn cơm, lần sau lại ăn đi. Đỗ Hân Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, thay đổi xe đầu hướng trong nhà khai đi. Vốn dĩ hai người chuẩn bị ăn cơm, không nghĩ tới, chỉ dùng nửa giờ, hai người ô tô ở bên ngoài khai một vòng, liền lại về rồi, thậm chí bên ngoài mưa nhỏ cũng chậm rãi ngừng lại, ở phía nam không trung thế nhưng xuất hiện mấy viên nho nhỏ tinh quang. Tới rồi trong nhà, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp từ nhỏ ống trúc rút ra bên trong một chừng giấy, sau đó ở đèn điện hạ nhìn nhìn, nháy mắt đôi mắt trừng lớn. Bởi vì hắn thấy được mặt trên tất cả đều là rậm rạp con số, hơn nữa tất cả đều là điện văn cái loại này con số, mà không phải khác, căn bản không có một cái chữ Hán viết nhiệm vụ nội dung thiên ca, đây là. Trương Thiên Hạo vừa thấy Đỗ Hân Nhiên có chút tức giận biểu tình, trực tiếp làm một cái nho nhỏ hư động tác, sau đó lắc đầu, không phải không hắn không nghĩ nói, mà đây là quy củ, thật sự không thể nói. Sau đó hắn mới nhỏ giọng ở Đỗ Hân Nhiên bên tai nói, được rồi, đây là mặt trên yêu cầu, ngươi cũng đừng náo loạn, phòng ngừa ở truyền lại trong quá trình lộ mật, không phải sợ ngươi, mà là sợ người khác trong lúc vô ý tìm được này tình báo, này cũng không thể trách ngươi. Hừ, chính là không tin ta sao? Xem ra ngươi đối với tổ chức kỷ luật còn không hiểu a. Hắn chỉ có thể là lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn này mặt trên con số, thực mau liền có một lần điện văn ở hắn trong óc bên trong hình thành phiền toái. Vài phút sau, hắn mới nuốt ra một hơi, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi lên, rốt cuộc phía tây hướng hắn bên này xin giúp đỡ, hy vọng có thể được đến dược phẩm duy trì, hiện tại tình thế ở bên kia cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, hôm nay đã là ngày 8 tháng 8, chỉ chớp mắt hắn đã trở về hơn 10 ngày. Không riêng gì cái này vận chuyển đường bộ xảy ra vấn đề, cho dù là hắn nơi này có dược phẩm, cũng đưa bất quá đi, mặt khác, hắn còn phát hiện hắn thật không có gì dược phẩm. Thêm lên cũng không có một dương dược phẩm, trừ bỏ mấy chi penicillin ở ngoài, hai hộp 20 chi sủ phản ý lamider ở ngoài, chỉ có nửa dương phòng dược phẩm, chỉ cảm mạo từ từ, lại còn có ở hắn tầng hầm ngầm. Nửa dương, tương đối với khổng lồ yêu cầu, thì đều không phải Hân Nhiên, xem ra ta thật là một cái lao lực mệnh, ta hiện tại liền muốn đi một chuyến Thiên Tân, vào ngày mai giữa trưa tả hữu trở về, ngươi hiện tại đưa ta đi thành Nam ga tàu hỏa. Hiện tại liền đi. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, vốn đang ôm Trương Thiên Hạo cánh tay lên lầu, nhưng đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo muốn đi Thiên Tân, cũng là có chút ngây ngẩn cả người là, bằng không thời gian thượng có chút không còn kịp rồi, mẹ nó, sự tình phiền phải a, thật là phiền phải a. Rốt cuộc hắn nơi này sự tình, so với mặt khác trên chiến trường sự tình, vẫn là tốt hơn quá nhiều, chính là miệng vết thương của ngươi, ta không yên tâm ngươi một người, thương thế của ngươi mới mấy ngày, miệng vết thương còn không có đóng vậy, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, lúc này đây ta một người đi, hơn nữa là muốn suốt đêm qua đi, ngươi đưa ta đến Nam Thành Môn là được rồi, thời gian quan trọng, còn có một giờ, liền có một chuyến qua đường xe. Hắn nhìn nhìn thời gian, sau đó liền đối với nghiêm túc mà nói hành, tùy ngươi, dù sao là chuyện của ngươi. Mang theo một trận ai oán, Đỗ Hân Nhiên nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều có chút bất mãn lên kia tính, hôm nay buổi tối liền không đi rồi, ngày mai buổi tối đi thôi, thân thể của ta lại hảo một chút đi, ngươi xem coi thế nào, chúng ta hiện tại hẳn là đi nghỉ ngơi, ngươi nói đúng không? Đối với ngươi một cái đại đầu quỷ, ngươi vẫn là đi tìm ngươi đỉnh đỉnh đi. Hừ. Rõ ràng thanh âm cao rất nhiều cái này. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, cũng không có nhiều lời, đối với Đỗ Hân Nhiên như vậy tiểu nữ sinh tính tình, hắn cũng là không có cách nào, rốt cuộc ghen tị đều do chính hắn kia tính, ngươi đi ngủ đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Đêm nay liền không cần chờ ta đã trở về. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng chỉ là cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn nơi đó có thời gian ở trong nhà ngủ, hiện tại hắn yêu cầu đến Thiên Tân đem thượng một lần đưa tới dược phẩm lấy về tới hử, vậy ngươi đi thôi, ngươi đi đi, vĩnh viễn cũng đừng trở lại, đi theo ngươi kia đáng chết đỉnh đỉnh ngủ đi. Đỗ Hân Nhiên thở phì phì trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đặng đặng đặng chạy lên lầu, chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người đứng ở dưới lầu, đi cũng không được, không đi cũng không được, thiếu gia, phu nhân lên rồi, vẫn là mau đuổi theo. Lúc này, Tiểu Thanh từ trong phòng đi ra, đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói phu nhân có chút ngượng ngùng, rốt cuộc các ngươi vừa mới thành thân, ngươi liền bị thương. Phu nhân là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tiểu Thanh lấy một cái người từng trải miệng lưỡi trực tiếp nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Trương Thiên Hạo trong lòng kia kêu một cái mờ mờ tợ muốn mắng chửi người, liền Tiểu Thanh đều nhìn ra vấn đề, hắn lại không đốc, chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, ta hôm nay buổi tối có việc, ngươi trước tiên ngủ đi, ngày hôm qua nửa đêm bị người kêu lên, buổi chiều ngủ nửa ngày, trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài, không cần lo lắng. Bất quá, ngươi đi theo phu nhân trò chuyện đi, ta cũng là công tác bận quá, hồi cái ra ngã đầu liền ngủ. Hắn lắc đầu, liền cầm lấy một phen ô che mưa, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, trực tiếp chui vào xe dịp bên trong, đồng thời trong lòng cũng là một trận cười khổ. May mắn vừa rồi cùng Đỗ Hân Nhiên nói chuyện thanh âm Tiểu Thanh không nhất định nghe được, nếu nghe được, kia mới kêu phiền phái đâu. Đỗ Hân Nhiên tức giận mà chạy tới trên lầu, sau đó liền nghe được trong viện truyền đến một trận ô tô thanh âm, nàng sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là nói hai câu, Trương Thiên Hạo thật sự bị nàng khí chạy, thật sự đi tìm Trình Đình Đình, đến lúc đó người khác thấy thế nào nàng? Cho dù là Trình Đình Đình không nói, kia xem tiếp theo nhìn đến ánh mắt của nàng là cái gì, cơ hồ có thể tưởng tượng. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền muốn khóc, thật sự muốn khóc, lúc này mới thành thân mấy ngày, chính là này lại có thể quái được ai đâu? Trương Thiên Hạo liền làm một cái bộ dáng đều không có ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết Đỗ Hân Nhiên ở phía sau lầu 2 nhìn hắn, mà hắn trực tiếp là mở ra ô tô hướng về thành Nam phương hướng mà đi, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, rốt cuộc hắn hiện tại đi Thiên Tân, vào ngày mai trời chưa sáng phía trước liền có thể trở về, buổi sáng 8-9 giờ tả hữu liền có thể trở lại Bắc Bình. Lúc ấy, cũng là hắn bình thường đi làm thời điểm, cho dù là có người tìm hắn, hắn cũng có thể xuất hiện, này với hắn mà nói, ban đêm đem sự tình làm là tốt nhất kết quả. Không chỉ hoãn ngày mai sự tình ba. Đảng vụ sử Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, mà hắn trong tầm tay gạt tàn thuốc sớm đã chất đầy tàn thuốc, rốt cuộc buổi chiều điều tra, hắn thật đúng là tra ra radio, hơn nữa là tiền quỹ trong nhà radio, tuy rằng tàng đến có chút bí ẩn, còn là bị điều tra ra. Không riêng gì tiền quỹ trong nhà, liền mặt khác còn có một nhà lục soát ra radio, trừ bỏ tiền quỹ ra là sử dụng quá radio, mặt khác đều là buôn lậu radio, căn bản không phải thương nghiệp radio, cái này làm cho hắn tương đương nén giận động như vậy đại nhân vật lực, kết quả tuy rằng là tốt, khả người lại không thấy, cái kia số 8 kho hàng lão bản người không ở, đến nơi đi nơi đó, không có người biết đây là hắn duy nhất cảm giác được tiếc nuối đó là cái này. Hiện tại toàn thành đã phát ra truy nã, hy vọng có thể bắt được. Đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không có chảo bất luận cái gì nhược điểm. Chương 1215, người bán hàng rong chi tử. Chương 1215, người bán hàng rong chi tử. Khang Tử Hoa ở chỗ này sững sờ, mà đồng dạng ở Nam Thành khu mỗ một cái bình thường nhà dân nội, Tiền Quý cũng là vẻ mặt vô ngữ, hắn không nghĩ tới, hắn hôm nay vừa mới đem tin tức đưa ra đi. Người còn chưa tới ga tàu hỏa, liền thấy được vô số vật vụ, cảnh sát, còn có quân đội trực tiếp ở toàn bộ vùng này tra xét lên, hơi kém đem hắn dọa choáng váng. Nếu hắn sớm một chút trở về, khả năng cũng ở này đó người điều tra bên trong đáng chết, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Tiền Quý ngồi ở trên mép giường, nhìn con ở nhảy lên nho nhỏ không đèn, trên mặt hiện lên vô số lửa giận. Còn có nhiều hơn khó hiểu đáng chết, không phải là ta sử dụng radio, bị đặc vụ nhóm phát hiện đi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cũng chỉ có nguyên nhân này, làm hắn bại lộ hắn đại khái vị trí, khiến cho đại lượng đặc vụ đến hắn kho hàng tới điều tra. Nhìn trong tay Lâm Thời từ hiệu sách thư trung tìm ra con số, hắn đã biên dịch thành điện văn, cho dù là hiện tại hắn cũng không thể nhận ra tới, nhưng hắn biết đây là có ý tứ gì bất quá, ta hiện tại vẫn là muốn lui lại. Nghĩ tới nơi này, hắn thở dài một hơi, sau đó nương còn không có cấm đi lại ban đêm, liền bắt đầu hướng về bên ngoài đặc thù hộp thư mà đi. Đương hắn tới cái này hộp thư là lúc, cũng là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện nơi này tiêu chí đã không có, hiện nhiên thư tín bị người lấy đi rồi, liên lạc viên đã đem thư tín lấy đi rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn lại lần nữa vẽ một cái nho nhỏ đồng tiền tiêu chí, sau đó liền lại đem này một cái mới nhất tin tức thả đi vào. Này có thể là hắn cuối cùng một phong thơ, cho dù là hắn sứ mệnh không có hoàn thành, hắn nơi này hắn đã không có lưu lại tất yếu. Thân phận bại lộ, hắn cũng không cần lại ở lâu ba. Trương Thiên Hạo lái xe trực tiếp đi Nam Thành ga tàu hỏa, vừa mới ra Nam Thành, liền thấy được mấy cái tình báo khoa nhân viên đang từ hắn bên người trải qua, làm hắn trong lòng cũng có một loại không được tốt dự cảm. Rốt cuộc tình báo khoa nhân viên ở thành Nam ga tàu hỏa nơi này, hiển nhiên là muốn bắt người nào phát sinh sự tình gì. Trương khoa trưởng, chúng ta ở bắt giữ một cái địa hạ đảng, từ nhà hắn lục soát ra radio, người không bắt được, làm hắn chạy. Một cái tình báo khoa đội viên nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, suy nghĩ một chút, vẫn là đem tình huống nói cho Trương Thiên Hạo địa hạ đảng, xem ra một đoạn này thời gian địa hạ đảng rất là sinh động a, chào, cần thiết muốn bắt. Đáng chết địa hạ đảng, thế nhưng lại ra tới hoạt động, xem ra chúng ta đã kích lực độ không đủ. Trương Thiên Hạo đem xe đình đến một bên, sau đó nghiêm túc nói, "Hành, vậy các ngươi trước vội, ta muốn đi ra ngoài có sự tình, sớm một chút nhi bắt được đáng chết địa hạ đảng." Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe chạy đến ga tàu hỏa, đem xe trực tiếp đình đến ở số 6 kho hàng bên ngoài, làm Diệp Hà Đông bọn họ chiếu ứng một chút, thuận tiện thêm chút du, mà hắn lại là vào. Ga tàu hỏa vẫn như cũng là ánh đèn trong sáng, chỉ là hiện tại người đi đường rõ ràng thiếu rất nhiều, hắn thực mau liền thấy được Lý Thành Hổ thế nhưng cũng ở chỗ này thành hổ, các ngươi đây là ở ga tàu hỏa bắt người a? Trương khoa trưởng, chúng ta đều ở chỗ này nghỉ ngơi, bên ngoài có người nhìn chằm chằm, ngài đây là đi đâu à? Đi Thiên Tân một chuyến, ta làm người giúp ta hỏi thăm, Thiên Tân có một nhà bán 100 năm nhân tham, ta chuẩn bị đi mua một cây tới, như vậy ăn xong đi thân thể sẽ hảo đến mau một chút, bằng không luôn như vậy kéo, ít nhất muốn một tháng mới có thể hảo. Trương khoa trưởng, thân thể của ngươi lúc này mới mấy ngày, liền như thế, nếu là chúng ta, thân thể sống đâu, không có nửa tháng căn bản không động đậy, giống như còn có 20 phút liền có một chuyến xe lửa. Ân, cùng người khác nói hảo, tới rồi Thiên Tân liền trở về. Hai người tùy ý cho chuyện, xe lửa liền tiến trạm, chỉ có 5 phút ngừng thời gian, Lý Thành Hổ liền đem Trương Thiên Hạo đưa lên xe lửa, lại còn có tìm một cái bao xương ngồi xuống. Đúng rồi, Thành Hổ, một đoạn này thời gian, Nhật Bản người điên rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, biết không, ta lo lắng mấy ngày nay bản nhân sẽ trả thù. Cảm ơn Trương khoa trưởng, ta sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi. Nói xong, liền trực tiếp hạ xe lửa cũng lại một lần chậm rãi khởi động, rời đi Bắc Bình Nam Trạm, hướng về Thiên Tân Khai đi ba. Khang Tử Hoa trong nhà, Khang Tử Hoa ngồi ở đại sảnh ghế dựa thượng, thưởng thụ khó được bình tĩnh, từ tới rồi Bắc Bình, cơ hồ là mọi chuyện không thuận, hiện tại thật vất vả trải vớt rõ ràng một ít manh mối, địa hạ đảng sự tình cũng bắt đầu chậm rãi lên men, chỉ cần mở rộng chiến quả là được rồi. Bất quá, Bắc Bình địa hạ đảng trải qua nhiều lần đả kích, cơ hồ liền đầu đều nâng không đứng dậy, hắn vẫn là tương đương vừa lòng đinh linh linh. Liên ở hắn chuẩn bị lên lầu ngủ thời điểm, nói như vậy, lúc này hắn còn ở trạm làm công, hôm nay về nhà xem như sớm, khó được có một cái hảo tâm tình. Nhưng hảo tâm tình làm bất thình lình chuông điện thoại thanh cấp đánh gãy, rốt cuộc có điện thoại giống nhau thuyết minh lại đã xảy ra chuyện, hắn hiện tại đều sợ nghe thế đáng chết chuông điện thoại thanh uy, là ta, vị kia. Chủ nhiệm, là ta, Tiểu Mã. Tiểu Mã, có chuyện gì sao? Như vậy vẫn gọi điện thoại lại đây. Vừa nghe đến là Mã bí thư, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc Tiểu Mã gọi điện thoại lại đây, hoặc là những người khác hỏi thăm lại đây, hắn đều là tâm tình cực độ không tốt chủ nhiệm, rất tốt sự tình, vừa mới tin điện khoa đưa tới một phần điện văn, tàng phó khoa trưởng làm ta gọi điện thoại cho ngươi, nói là cái kia người bán hàng rong chết ở Bắc Bình. Cái gì? Người bán hàng rong đã chết? Đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Khang Tử Hoa trực tiếp từ sofa hưng phấn đứng lên, thanh âm bên trong đều mang theo kích động. Đúng vậy, điện văn, ta đã đặt tới ngài bàn làm việc thượng, là từ Nam Kinh phát tới, ngày 2, nói là hôm nay Hồng Khu như vậy cử hành một cái đơn giản lễ truy điệu, người bán hàng rong đã chết, vốn dĩ nhan hồng quang, dùng tên giả Dư Phúc Quý, tiểu học giáo viên. Là hắn, ở ga tàu hỏa bị đánh chết cái kia Dư lão sư. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng có ngoại ý muốn chi hỉ, giết lang hóa cái này nghe nói năng lực đặc biệt cường, hơn nữa vẫn không ít khan hiếm vật tư đến phía Tây lang hóa, thế nhưng đã chết. Hơn nữa vẫn là thủ hạ của hắn đánh chết. Đúng vậy. Điện thoại bên trong, liền Mã bí thư thanh âm bên trong đều mang theo vô cùng hưng phấn, hiển nhiên này một kết quả đối với toàn trạm tới nói, đều là một cái tin tức tốt. Hảo, quả nhiên không có làm ta đánh vọng, xem ra Nam Kinh ngợi khen là trốn không thoát, thậm chí nhưng nói, hắn sự tình trước kia cũng có thể một bút sẽ qua, không hề chuyện xưa nhắc lại. Treo điện thoại lúc sau, vốn dĩ một thân mỏi mệt hắn nháy mắt mãn huyết xuống lại, thậm chí đứng ở đại sảnh bên trong, trực tiếp tới hai câu tiết mục, lao đại quân truyền xuống tới khẩu hiệu lệnh tiễn, Văn Quảng Nhi tham sự vào kinh môn. Một bên sướng, còn vừa đi đến quầy rượu bên kia, cho hắn chính mình đảo thượng nửa ly rượu vang đỏ, sau đó dơ rượu vang đỏ, nhìn bên trong hồng như máu tươi rượu, thanh âm càng là vang lên, ta không nắm giữ ân soái ai nắm giữ ân soái, ta không lãnh binh ai lãnh binh. Tiêu Hầu Nhi mau cùng ta đem nhung trang đoan trang ngay thẳng, ôm soái ấn đến giáo trưởng chỉ huy tăng quân. Theo tâm tình của hắn rất tốt, liền hát tuồng bộ phận thanh âm cũng cao không ít, đảo qua đi mấy tháng áp lực cùng buồn bực, so với ăn mật còn muốn thoải mái rất nhiều lần. Thậm chí trên lầu phu nhân cũng có chút tò mò mà đi xuống tới nhìn hắn, hình như là đối hắn đêm nay hành động có chút khó hiểu, nhưng còn có thể nhìn ra tâm tình của hắn cực độ hảo lao khang a. Đáng chết ngủ. Hảo, phu nhân nói đúng, chúng ta nên nghỉ ngơi. Hắn một ngụm uống cạn ly chung rượu vang đỏ, trực tiếp ôm phu nhân lên lầu đi, chỉ chọc đến phu nhân vui mừng ra mặt. Chương 1216, bị theo dõi. Chương 1216, bị theo dõi. Đỗ Hân Nhiên một người nằm ở ngủ thượng, như thế nào cũng ngủ không được, thậm chí lật qua tới, lật qua đi, trong lòng càng hụt hẫng. Tuy rằng vừa rồi Tiểu Thanh đi lên cùng nàng nói một ít, làm nàng cực độ thẹn thùng, nhưng nàng lại phát hiện, rất nhiều sự tình không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng cùng Trương Thiên Hạo sinh hoạt cơ hồ là sinh hoạt ở ánh mắt mọi người dưới. Cơ hồ là nửa trong suốt, tuy rằng Tiểu Thanh các nàng biết cũng sẽ không nói cái gì, nhưng sự tình khả năng ở mỗi một cái thời điểm bộc phát, kia hai người liền có thể tan xương nát thịt. Vốn dĩ tưởng một cái đối giả phu thê, hẳn là thực dễ dàng, nhưng kết quả là, mới phát hiện, công tác cũng không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, xa so trong tưởng tượng muốn khó được quá nhiều. Trong nhà liền Tiểu Thanh đều đã nhìn ra, càng đừng nói bên ngoài người. Chính là tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo thái độ, cùng với một chút sự tình, nàng liền có một loại muốn khóc xúc động, cái kia làm nàng thâm ái người, đều mau 2 năm không có thấy được đã từng hoa tiền nguyệt hạ, đã từng hoan thanh tiểu ngữ, đã từng tiểu kiểu nước chảy bên. Nhưng này hết thảy, giống như ly nàng càng ngày càng xa, hiện tại nàng gặp phải vấn đề, còn cần thiết muốn giải quyết, nhưng nàng biết, vấn đề này không phải như vậy hảo giải quyết đối với Trương Thiên Hạo, nàng cũng không chán ghét, nhưng thật không biết hắn 3 tháng nhiệm vụ là như thế nào quá, thân thể còn không có hảo, liền đi tìm nữ nhân, thật là. 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe lửa thượng, ở bao xương lặng lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cửa sổ xe đã mở ra, từng trận gió đêm thổi vào tới, một cổ mát lạnh, hơi ẩm từ bên ngoài thổi vào tới, làm hắn thoải mái nhân tiện muốn rên rỉ lên. Nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm bên trong, vài giờ ngôi sao hiện lên, cũng không có nhiều ít rồi dám, mà là thực mau liền đem tâm tư phóng tới một bên, sau đó nhắm mắt dưỡng thần ầm ầm ầm xe lửa ở vùng quê thượng chạy băng băng, cho dù là đêm tối, xe lửa tốc độ cũng không có mau thượng nhiều ít, nhưng hắn vẫn là thực mau liền ngủ rồi. Nửa đêm 2 điểm tả hữu thời điểm, hắn liền tới rồi Thiên Tân, trực tiếp ở trên đường thuận một chiếc xe hơi hướng mỹ bến tàu mà đi. Bến tàu số 9 kho hàng, hắn đã thật dài thời gian không có tới lấy đồ vật, nơi này đồ vật hẳn là không ít đi. Nhìn hơn 60 dương thuốc tây, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, trừ bỏ hắn 30 chi bẹn insulin ở ngoài, đó là đại lượng thuốc hạ sốt, ước chừng 20 dương, còn có mặt khác các loại thường quy dược phẩm, tổng cộng 80 dương. Hắn từ trên người lấy ra một chương danh sách, cẩn thận kiểm kê một chút, liền yên lòng, trực tiếp thu lên. Có này đó dược phẩm, tâm tình của hắn nháy mắt hảo rất nhiều, tuy rằng nói một dương dược cũng không nhiều, cũng không phải trước kia cái loại này đại cái dương, nhưng cũng là có không ít, 20 dương thuốc hạ sốt, cũng không sai biệt lắm, có thượng và chi. còn có đại lượng thường quy dược phẩm cùng với đại lượng băng gạc, này có thể bảo đảm dược phẩm thành công vận chuyển qua đi. Thu thập hảo này đó dược phẩm, một lần nữa đóng lại số 9 kho hàng đại môn, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia vui sướng, sau đó trực tiếp lái xe hướng về ga tàu hỏa mà đi. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này nhiều ngốc, toàn bộ quá trình đều không vượt qua 15 phút. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý tới, hắn ở mở ra kho hàng thời điểm liền đã kinh động một bộ phận người, rốt cuộc dược phẩm cho tới nay đều là quý trọng vật phẩm, còn không biết có bao nhiêu người muốn đánh này một đám dược phẩm chú ý, đáng tiếc hiện tại bị Trương Thiên Hạo cấp thu đi rồi. Luôn luôn cẩn thận Trương Thiên Hạo rời đi số 9 kho hàng lúc sau, liền phát hiện mặt sau có người đi theo hắn, muốn đánh hắn chủ ý ô tô thượng, hắn nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã là lâm thần 3 giờ rưỡi đêm, có một chiếc đi thông Bắc Bình xe lửa, đồng dạng là từ Đông Bắc lại đây một chiếc đi ngang qua xe có ý tứ, thế nhưng đi theo ta, thật là không biết Mã Vương ra dài quá mấy con mắt, tìm chết tới rồi loại trình độ này. Hắn một bên lái xe, một bên hướng về một cái ngõ nhỏ mà đi. Mặt sau ô tô cũng không biết Trương Thiên Hạo phát hiện hắn, trực tiếp theo qua đi. Mà liền ở chỗ mật độ, Trương Thiên Hạo đem xe trực tiếp ngừng ở nơi đó, mà quải lại đây ô tô căn bản không có nghĩ đến Trương Thiên Hạo sẽ đem xe trực tiếp ngừng ở ven đường không tốt, muốn đụng phải đi. Chính là mặt sau lái xe tài xế trong nhật đều, cho dù là giẫm xe sát, kia ô tô vẫn như cũ đụng phải đi lên, thật mạnh đụng vào phía trước Trương Thiên Hạo này chiếc ô tô mặt trên oanh. Một tiếng vang lớn, mặt sau vài người trực tiếp bị đâm cho đầu đều có chút say xe, trực tiếp lắc lắc đầu, may mắn tới rồi quẹo vào chỗ tốc độ không phải thực mau, phía trước ô tô cái nắp trực tiếp bị oanh hư. Mà ô tô cũng là trực tiếp bị đâm cho tắt hỏa, nhưng trên xe ba người còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhìn đến đứng ở một cái cây cột mặt sau Trương Thiên Hạo trong tay cầm hai khẩu súng bạch bạch bạch. Theo vài tiếng khẩu bạ cột vang lên, mấy cái đi theo phía sau hắn ô tô thượng ba người trực tiếp là trong thân thể thường, liền kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp đi gặp thượng đế. Nhưng đồng dạng, thật lớn tiếng súng trực tiếp ở Mỹ tô giới vang lên, tin tưởng không cần 15 phút, tuần cảnh liền sẽ lại đây kiểm tra tình huống nơi này, bất quá luôn luôn không thích lưu lại nhiều ít dấu vết Trương Thiên Hạo nhìn dưới mặt đất thượng viên đạn xác, trực tiếp nhặt lên. Sau đó hắn lại nhìn nhìn bốn cái đã chết đi người, khóe mắt hiện lên một tia sắc khí. Tất cả đều là bang phái người, xem này trên người quần áo, tuy rằng không biết là kia một bang phái, nhưng tuyệt đối thực lực không nhỏ. Rốt cuộc dám đánh số 9 kho hàng chủ ý người, năng lượng tiểu không được xem ra về sau cái này số 9 kho hàng là không thể phóng đồ vật. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, thu hồi thi thể cùng mặt sau xe hơi, sau đó trực tiếp đánh mặt sau đã bị đâm hỏng rồi ô tô hướng về ga tàu hỏa mà đi. 15 phút sau, tuần cảnh vẫn là đúng hạn tới rồi nơi này, chỉ là vừa lật kiểm tra qua đi, trừ bỏ trên mặt đất có vài giọt máu tươi ngoại, mặt khác cái gì cũng không có. Cho dù là bốn phía cư dân cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe được vài tiếng súng, liền không có bất luận cái gì động tĩnh đến nơi số 9 kho hàng. Không phải người nào đều dám chơi, đó là người Mỹ kho hàng, còn có nước Mỹ một bộ phận người trông coi, chỉ có Trương Thiên Hạo cầm đặc thù giấy chứng nhận mới có thể đi vào nhận hàng. Theo một chiếc vận chuyển hàng hóa xe lửa từ Thiên Tân bên này đi ngang qua, hơn nữa căn bản không có dừng lại, là trực tiếp trải qua xe lửa ở thu hồi xe hơi, hắn trực tiếp nhìn đã từ trước mặt hắn trải qua xe lửa, sau đó mấy cái bước nhanh liền vọt qua đi, trực tiếp bỏ lên trên này chiếc trải qua xe vận tải, hướng Bắc Bình phương hướng mà đi. Đây là một chiếc trực tiếp đi thông Nam Kinh xe lửa, sẽ ở Bắc Bình đỉnh một chút, sau đó dỡ xuống hóa, mà hắn đó là muốn ở Bắc Bình chạm xuống xe, sau đó liền về nhà. Ngồi ở kia một chiếc bó củi xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là lặng lặng nằm, nhìn không chung ngôi sao, thưởng thụ ban đêm mang đến yên lặng ba. Thiên ca. Đỗ Hân Nhiên mông lung bên trong, giống như ngủ rồi, chính là nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng mà kêu to, hiển nhiên là làm một cái không lớn tốt đẹp mộng. Nhìn trước mặt đại lượng còn phát ra mỏng manh quan mang, nàng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng càng có rất nhiều cười khổ, nàng không nghĩ tới nàng chính mình thế nhưng nằm mơ, hơn nữa là mơ thấy Trương Thiên Hạo đang ở cùng những người khác làm một ít lỗi thời sự tình. Nháy mắt nàng cả người đều sắp hỏng mất, muốn đem Trương Thiên Hạo lôi đi. Nhưng kết quả còn bị Trương Thiên Hạo cười nhạo vài tiếng, làm nàng sắc mặt tương đương khó coi. Chính là bởi vì bị cười nhạo, nháy mắt đem nàng bừng tỉnh lại đây, mới phát hiện nàng thế nhưng làm như vậy mộng thật là, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, Thiên ca, ngươi cái này đại hỗn đản, liền biết khi dễ ta. Đỗ Hân Nhiên một bên ngồi ở chỗ kia, uống lên một chén nước, sau đó trong miệng liền tuần phun nhậm lên. Chương 1217, Đồng Tất Kỳ bất mãn. Chương 1217, Đồng Tất Kỳ bất mãn. 3 giờ tả hữu thời gian, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe vận tải, buổi sáng hơn 7 giờ một chút điểm thời gian, liền về tới Bắc Bình. Thậm chí trừ bỏ Diệp Đông Hà, mặt khác căn bản không có người biết hắn đã trở lại lão Diệp, một đoạn này thời gian cảm giác thế nào? Thiếu gia, một đoạn này thời gian, giống như toàn bộ các ngươi đảng vụ xử tra đến tương đối nghiêm, mà chúng ta nơi này cũng không có gì có thể tra, càng không có gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, tra liền tra bái. Diệp Đông Hà có chút chẳng hề để ý nói, bất quá, đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương cung kính không cần để lấy nhẹ tâm, một đoạn này thời gian, Hoàng Khoan bọn họ phải đi, toàn quân đi, bọn họ đồ vật khả năng này 1-2 ngày phải đi, ngươi giúp bọn hắn đóng gói tiến đi đi, Lai Nguyên bên kia trực tiếp thành lập một cái ngũ kim xưởng, còn có sự may. Như vậy sao? Bên kia tình huống đã bại lộ, không cần phải lại lưu lại, đỡ phải bị đảng vụ xử đám kia hôn đảng cấp theo dõi. Không có việc gì tìm việc, rốt cuộc ta trong lúc nhất thời không thể lấy bọn họ có biện pháp nào, thậm chí có đôi khi còn chiếu cố không đến bọn họ. Kia hành, ta trong chốc lát đi hỏi một chút, kia thiếu gia ngươi đâu? Ta không có việc gì, ta hiện tại liền hồi trạm, ta lần trước làm ngươi bắt được nhân tham thế nào? Đã thu được một chi, bất quá chỉ có 80 niên đại, không đủ 100 năm. Diệp Đông Hà vừa nghe, lập tức liền nói, đồng thời càng là làm bên cạnh một người khác đi mặt sau bảo hiểm quẩy đi nhân tham. Chỉ chốc lát sau, nhân tham liền lấy lại đây, đặt tới trên bàn kia hành, ta đi trước, quá 2 ngày, khả năng các ngươi còn muốn giúp ta áp tải một ít đồ vật qua đi, hiện tại vội các ngươi đi. Trương Thiên Hạo cầm lấy nhân tham liền hướng ra phía ngoài mặt xe dịp phương hướng mà đi. Thật mau, Trương Thiên Hạo liền lái xe rời đi Nam Thành khu, không đến 8 giờ thời điểm, hắn liền tới trạm. Lúc này Bắc Bình Đảng vụ xử đại bộ phận người đã bắt đầu đi làm, thậm chí còn có đã đánh dấu, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, một đám trên mặt cũng là tràn ngập nghi hoặc, càng có rất nhiều quái dị biểu tình. Rốt cuộc thân thể hắn theo lý thuyết còn không có hảo đâu đúng rồi, Trương khoa trưởng, vừa rồi chủ nhiệm còn làm ta cho ngươi gọi điện thoại đâu, nói hôm nay có một cái khen ngợi đại hội, kêu ngươi lại đây tham gia, không nghĩ tới, ngày trước tiến tới. Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị lên lầu lấy vài thứ, chuẩn bị về nhà thời điểm, liền thấy được Mã bí thư vừa lúc cùng hắn chạm vào mặt ta còn chuẩn bị về nhà lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nghĩ tới, còn có loại chuyện tốt này. Trương Thiên Hạo vừa nghe là ngợi khen lệnh, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc một đoạn này thời gian, chạm giống như cũng không có nhiều ít chuyện tốt đi. Là cái dạng này, này không phải hôm trước buổi tối Trương khoa trưởng các ngươi bắt thứ 28 đoàn người sao, mặt trên tới ngợi khen, mặt khác, còn có chính là cái kia người bán hàng rong đã chết. Người bán hàng rong sẽ không chính là Hồng Đảng cái kia vận chuyển đại lượng vật tư đến Hồng khu, vẫn luôn ẩn nút ở chúng ta Bắc Bình cái kia người bán hàng rong đi. Trương Thiên Hạo biểu tình có chút khoa trương nhìn chằm chằm Mã bí thư, nhưng trong lòng lại có vô số nghi hoặc, càng có rất nhiều mờ mờ tờ. Hắn mẹ nó sống được hào hảo, nhưng vì cái gì đối phương sẽ nói hắn đã chết sao? Chẳng lẽ lại là một cái chết thay người đây là chuyện khi nào? Vài ngày, đây là ngày hôm qua Nam Kinh vừa mới truyền đến tin tức, chủ nhiệm lúc này đây chính là cao hứng hỏng rồi. Đúng vậy, khẳng định là cao hứng hỏng rồi, bất quá tin tức thế nhưng là Nam Kinh bên kia truyền đến tin tức, chúng ta nơi này không phải phái ra như vậy nhiều người sao, như thế nào không có truyền quay lại tới tin tức. Trương Thiên Hạo một bên nghe, một bên có chút nghi hoặc hỏi quỷ tài biết đâu, bất quá chủ nhiệm chưa từng có nói qua, giống như bên kia đã xảy ra chuyện. Mã bí thư Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng mà nói, chủ nhiệm đều mau vài tháng không có thu được hảo biên tin tức. Đã xảy ra chuyện. Cái này danh sách khả năng chỉ có chủ nhiệm đã biết, những người khác giống như cũng không biết đi. Hiện tại xuất hiện vấn đề, kia chẳng phải là chúng ta bên trong có vấn đề sao? Trương khoa trưởng, lời này cũng không thể nói, nếu không chủ nhiệm biết còn không tức chết ta đi trước, ngài vội, 8 giờ rưỡi ở phòng họp tập trung, Nam Kinh bên kia đặc phái viên ngồi máy bay lại đây. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là trực tiếp lên lầu, tới rồi chính hắn văn phòng, sau đó kêu lão Vương cho hắn đưa tới một phần cơm sáng, đồng thời cầm lấy một đoạn này thời gian không có đi làm báo biểu, cùng với các phương diện phí dụng xin linh tinh. Nhìn này đó báo biểu, tuy rằng không có hắn ký tên, nhưng vẫn là đem biểu làm được tương đương hảo. Nhìn mặt trên đã có hơn 40 vạn ngạch trống, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa kéo, rốt cuộc hơn 40 vạn à, hắn rời đi thời điểm, chỉ có không đủ 10 vạn, cũng không biết này hơn 40 vạn là như thế nào tới. Nhìn trong chốc lát, hắn mới phát hiện này đó tiền là như thế nào tới, nguyên lai là tìm không ít nhà có tiền phiền toái, đặc biệt là một ít cùng tham ô linh tinh quan viên, bị bọn họ bắt không ít ha hả, thật là, tuy rằng tới tiền mau, lại chôn xuống thai hoàng ẩm, đây là muốn đem đảng vụ xử trực tiếp đẩy hướng mọi người mặt đối lập, này về sau nhật tử khả năng không được tốt thủ. Xem xong này đó báo biểu lúc sau, hắn mí mắt cũng là thằng nhẹ, cái này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Nộp lên phí dụng đạt tới hơn 50 vạn, như vậy bị hành động đội, cùng với những người khác nuốt hết tiền xa xa vượt qua nhiều như vậy tiền. Chắc không được chung người hắn nghe được hắn muốn quên tiền thời điểm, thanh âm có chút không được tốt nghe, thậm chí hơi thở đều thô rất nhiều, hiển nhiên những người này không có thiếu bị đảng vụ xử những người này xào trá ai. Nhìn mặt trên báo biểu, hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia một bên ăn cơm sáng, một bên tiếp tục nhìn báo biểu 8 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo đoàn người đúng giờ tới dưới lầu, đứng ở dưới lầu, xếp thành mấy cái đội chuẩn bị nên đón Nam Kinh phái tới đặc phái viên, mà Khang Tử Hoa đi đầu, từ thực tiền cái này thư ký kiêm phó chủ nhiệm đứng ở hắn phía sau tới, toàn thể chẳng hảo. Theo Khang Tử Hoa thanh âm vang lên, cửa liền đã truyền đến ô tô thanh, hai chiếc trạm xe hơi đã xuất hiện ở cổng lớn, vệ binh đã mở ra cửa hàng rào. Theo một cái đơn giản hoan nghênh nghi thức lúc sau, mọi người trực tiếp tiến vào phòng họp các vị, chúc mừng các người thành công phá hoạch người bán hàng rong một án, từ sự trưởng ở thu được tin tức thời điểm, cũng vì các ngươi cao hứng, đặc biệt là lúc này đầy Khang chủ nhiệm tổ chức có công, Lưu Thừa Chí đám người điều tra, cùng với khi nói chuyện, hắn liền lấy ra ngợi khen lệnh, đồng thời lớn tiếng mà đối với mọi người nói, "Nghiêm, ủy tòa ngợi khen lệnh, Tư Bắc Bình đảng vụ xử phá hoạch người bán hàng rong một án có công, đặc khen thưởng toàn thể tam đẳng công một lần, khen thưởng." Cơ hồ là lúc này đây tham dự bắt giữ Hoa Lang, cùng với đánh chết người bán hàng rong mọi người, đều có ngợi khen, ít nhất có tài chính, thậm chí Lưu Thừa Chí còn được đến một quả huân chương, tuy rằng là tam đẳng huân chương, nhưng cũng là làm mọi người vì này phấn chấn đối với như vậy huân chương, hắn đều đã có 2-3 khối, cũng không cần như vậy huân chương, hiện tại hắn nhìn Lưu Thừa Chí ở nơi đó đỏ mặt, thậm chí hơi thở đều thô nặng rất nhiều. Hiển nhiên hôm nay hắn thật sự quá hưng phấn, thậm chí hưng phấn đến liền bên cạnh Đồng Tất Kỳ đều có chút ghen ghét, hiển nhiên lúc này đây tin tức là hắn phát hiện, cuối cùng lớn nhất công lao lại cấp Lưu Thừa Chí đến đi, mà hắn chỉ phải tới rồi một chút ngợi khen, cũng chính là một ít tiền thưởng mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua Đồng Tất Kỳ, chỉ thấy hắn trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận, hiển nhiên đây là Khang Tử Hoa ở đăng báo công lao thời điểm, đem hắn công lao cấp lao một ít, thêm cho Lưu Thừa Chí. Bất quá, rốt cuộc là lao ra hỏa, trên mặt biểu tình vẫn như cũng là tươi cười trước mắt, lại còn có ở lớn tiếng mà vỗ tay, giống như hắn cũng đi theo thực vui vẻ dường như. Theo ngợi khen kết quả, đặc phái viên căn bản không có lưu lại, mà là trực tiếp ngồi xe rời đi, chuẩn bị ngồi máy bay sẽ Nam Kinh chủ nhiệm, thư ký, còn có các vị, hôm nay giữa trưa, ta mời khách đến Tiểu Nguyệt Tử Lầu, còn thỉnh các vị thưởng cái mặt, như thế nào? Ta nói Lưu khoa trưởng, hôm nay trận này rượu đoạt huy chương nhậm thỉnh, chủ nhiệm là lớn nhất công lao, ngươi còn tưởng tiếng động lớn binh đoạt chủ sao? Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau trực tiếp ha ha cười nói, chỉ là bên cạnh còn có An Kỳ đỡ hắn, giống như thân thể hắn còn không có hảo giống nhau, An khoa trưởng, chúng ta đi thôi, Lưu khoa trưởng rượu không có gì hảo uống. Thiên Hạo nói không sai, hôm nay trận này rượu, ta thỉnh giữa trưa mọi người đều không cần đi rồi, cùng nhau đến Tiểu Nguyệt Tiểu Lầu uống một đốn, chúng ta đánh như vậy một cái khắc phục khó khăn, cơ hội này càng khó đến, hy vọng đại gia về sau còn muốn toàn lực ứng phó, lấy được càng tốt thành tích. Đúng vậy, chủ nhiệm nói không sai, lúc này đây Trạm Thỉnh đại gia uống một đốn, còn có, tháng này, mọi người tiền thưởng phiên bội, toàn trạm đại hỉ, Thiên Hạo, việc này ngươi trong chốc lát hành chính tổng hợp khoa thành lập hạ biểu, làm chủ nhiệm ký tên. Từ Thượng Tiền cũng là nở nụ cười, đứng ra đem tình huống nói một lần đa tạ chủ nhiệm, đa tạ thư ký. Về sau nhất định lại lập tân công. Chương 1218, đại tỷ khiếp sợ. Chương 1218, đại tỷ khiếp sợ. Giữa trưa thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người uống lên không ít rượu, thậm chí Khang Tử Hoa, Từ Thượng Tiền trực tiếp uống rượu, cho dù là An Kỳ cũng uống không ít, trên mặt uống đến có chút hơi say. Một bàn thượng, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo một người không có uống rượu, chỉ là uống lên một chút đồ uống, rốt cuộc mọi người đều biết hắn thương còn không có hảo, tất cả mọi người có thể lý giải. Nếu không Trương Thiên Hạo cũng sẽ không theo bọn họ khách khí. Mọi người mang theo men say, căn bản vô tâm đi làm, Khang Tử Hoa cũng bởi vậy mà thả mọi người nửa ngày kỳ nghỉ, đây là khó được nghỉ thời gian. Rốt cuộc người bán hàng rong là Đại An A, hơn nữa vẫn là bọn họ trong lúc vô ý đánh chết, so với Tiểu Ngư Tiểu Tôm tới nói, mặt khác đều ta cái gọi là trường khoa trưởng, đưa ta trở về, như thế nào? An tỷ, không cần, ta chính mình đều khó khăn, ta còn muốn làm cảnh vệ đưa ta trở về, ta thật đúng là không có cách nào giúp ngươi, nghe nói tỷ phu lại đây. Cái kia ma quỷ, sao có thể lại đây, bạch mù ta mắt, lại không biết cùng cái kia hồ ly tinh đi ra ngoài lêu lồng, càng đừng nói đến Bắc Bình tới, tính. Ngươi đi vội ngươi đi. An Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy biểu tình, cũng chỉ có thể từ bỏ, chừng hắn một cái, liền trực tiếp xuống lầu. Mà Trương Thiên Hạo ở một cái cảnh vệ nâng hạ, hướng về đảng vụ sử đi đến, rốt cuộc đảng vụ sử nơi đó, hắn vẫn là mau chân đến xem, đặc biệt là tin điện khoa bên kia. Hắn muốn đi kiểm tra một chút, hắn tin tưởng vài lần ở trong nhà phát tin, nhất định sẽ bị tin điện khoa cấp theo dõi. Lúc này, toàn bộ office building nội, trên cơ bản đều nghỉ, trừ bỏ hai tiểu đội hành động nhân viên, còn có hai cái tin điện khoa nhân viên, mà khác một cái cũng không ở gì, Hồ Na, các ngươi như thế nào còn ở trực ban a? Trương khoa trưởng lại không phải không biết, chúng ta đi không khai, nơi này cần thiết có người, ngươi nói đúng không? Xem các ngươi vất vả như vậy, thật là, Vương khoa trưởng một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đều lúc này, mọi người đều nghỉ, còn cho các ngươi trực ban, ăn cơm xong sao? Hắn cười cười, sau đó trực tiếp hỏi lên chỉ là ăn một chút cơm, Trương khoa trưởng muốn mời khách sao? Hồ Na cùng với Lệ vừa nghe, cơ hồ cười trêu ghẹo lên, Trương khoa trưởng, ngươi rượu mừng, chúng ta còn không có uống. Khi nào cho chúng ta bổ thượng? Nay không phải chút lòng thành sao, đóng cửa, ta thỉnh các ngươi đi tiểu nguyệt tử lầu, tùy các ngươi điểm, hôm nay tính ta, như thế nào? Ăn qua lại đến đi làm cũng không mượn. Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không đối chúng ta có cái gì ý tưởng đi. Với Lệ vừa nghe, lập tức đi tới, trừng mắt Trương Thiên Hạo đôi mắt, mắt to liên tục chớp chớp, thủy linh linh, giống như tràn ngập vô hạn mị hoặc giống nhau. Nhìn cái này giống như bút bê Tây Dương giống nhau với Lệ, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể nở nụ cười, chỉ là vẻ mặt cười khổ, các ngươi xem ta, hiện tại đi đường đều lao lực, còn có thể làm cái gì, cho dù là tưởng cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Ai biết được. Ha ha ha. Hai nàng vừa thấy, cũng không khỏi nở nụ cười. Sau đó liền nhảm chán cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này chuẩn bị treo gẹo nói giỡn trong chốc lát đi thôi, đi ăn cơm, mọi người đều ăn đến như vậy hảo, các ngươi không ăn cũng là mệt. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh cấp Tiểu Nguyệt Tử Lầu, làm cho bọn họ làm 4 tháng, một lọ rượu vang đỏ, đưa đến đảng vụ sử trong phòng hội nghị quá cảm tạ. Được rồi, trong chốc lát đưa ta liền lên lầu, vất vả các ngươi, ta đồ vật còn đặt ở trên lầu đâu. 15 phút sau, Tiểu Nguyệt Tử Lầu tiểu nhị trực tiếp đưa tới 4 đồ ăn cộng thêm một lọ rượu vang đỏ, đặt tới bên ngoài trong phòng hội nghị, sau đó liền trực tiếp khóa cửa, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo lên lầu, cảnh vệ đem hắn đưa lên đi. Mà hai nàng nhìn kia đồ ăn, cũng là khỏe miệng khẽ nhúc nhích, sau đó cười đi trong phòng hội nghị ăn cơm uống rượu ba. Lầu 3, Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc trước, sau đó nhìn cảnh vệ xuống lầu, hắn nhanh chóng đem cửa đóng lại, đi cách vách phòng nhỏ, một cái chỉ có một chiếc giường trực ban phòng, cộng thêm một cái bàn. Từ trên người lấy ra một bộ radio, sau đó tiếp hảo nguồn điện, toàn bộ quá trình thực mau. Một tổ con số ở hắn trong lòng sẽ qua, sau đó hắn trực tiếp đem radio mở ra, hướng về nơi xa gửi đi để báo. 2 phút sau liền nhận được đối phương hồi phục, bên kia tiểu Ngọc cũng bắt đầu tiếp thu khởi này đó điện văn tới. 2 phút, gần 2 phút liền phát xong rồi. Sau đó liền đóng lại radio, thu hồi tới, ra khỏi phòng. Phương xa Tiểu Ngọc cầm vừa mới thu được điện báo, nghiêm túc dịch lên, thực mau, nội dung liền dịch ra tới, có chút giật mình nhìn mặt trên đồ vật, liền trực tiếp hướng lão đại tỷ hội báo. Nửa giờ sau, lão đại tỷ trực tiếp nhìn mặt trên nội dung, đặc biệt là cuối cùng ký tên vì Thâm Lam, nàng liền biết đây là Trương Thiên Hạo cho nàng điện báo. 30 dương y dùng cồn, 20 bộ tay quá thuật đao giới, còn có 60 dương dược phẩm, trong đó chỉ là thuốc hạ sốt liền có 18 dương, băng gạc 20 dương, cuối cùng thêm lên đã là hơn 100 dương, cái này hôn tiểu tử như thế nào sẽ có nhiều như vậy y dược đồ dùng? Tiểu Ngọc, ngươi biết nhà ngươi thiếu gia là làm cái gì mới có nhiều như vậy tiền sao? Đại tỷ, Tiểu Ngọc không biết, chỉ là thiếu gia trước kia giống như không có bao nhiêu tiền, sau lại cũng không biết như thế nào có tiền, có thể là làm buôn bán đi. Tiểu Ngọc cũng là thẳng lắc đầu, rốt cuộc nàng không ở Trương Thiên Hạo bên này, căn bản không biết Trương Thiên Hạo tiền là như thế nào tới. Làm buôn bán, nếu làm buôn bán như vậy hảo tới, chúng ta đây đảng kinh phí đã sớm sung túc, thượng nửa năm đông trinh mới hơn 30 vạn đại dương, này một đám dược phẩm khả năng không ngừng cái này rơi a. Lão đại tỷ nhìn mặt trên danh sách, tuy rằng là tiếng lóng viết, nhưng nàng vẫn là khiếp sợ không mình tiểu tử này đối hắn tức phụ thật đúng là sủng đến không biên, liền Ngọc Hương thượng một lần giao cho ta 3 chi nước thuốc, kia giá cả, quả thực là trời cao. 1 vạn mỹ kim một chi, ta thiên, đó là đem chúng ta tất cả mọi người bán cũng không có nhiều như vậy tiền. Lão đại tỷ cũng là vẻ mặt vô ngữ, đây là Trương Thiên Hạo lần thứ 3 đưa tới như thế rất nhiều quý trọng dược phẩm, mỗi một lần số lượng đều không nhỏ, hơn nữa lúc này đây số lượng so với di vãng càng nhiều một ít đến nỗi chút ít, trên cơ bản đều không có tính toán, này cũng quá nhiều. Chỉ là lao đại tỷ mày cũng có chút nhíu chặt, rốt cuộc vận chuyển tuyến bị phá hư, cho dù là có dược phẩm, cũng là đưa bất quá tới, cần thiết phải nhanh một chút thành lập một cái tân vận chuyển tuyến đã bách đại lông mày và lông mi. Nay vận chuyển tuyến còn không thể làm người ngoài biết, trừ bỏ Trương Thiên Hạo này một cái vận chuyển tuyến ngoại, còn cần thiết thành lập một cái dự phòng vận chuyển tuyến, này dự phòng vận chuyển tuyến giống nhau không bắt đầu dùng, chỉ có đương nguyên lai vận chuyển tuyến bị phá cũ thời điểm mới có thể bắt đầu dùng, đáng tiếc, không có nếu, tuy rằng tiền quỹ nơi đó đưa tới mấy phê vật phẩm, nhưng kia đều là như muối bỏ biển, lượng thiếu, lại còn có thực dễ dàng bị người phát hiện ai. Hiện tại thật đúng là một cái việc khó, các chiến sĩ chờ dược phẩm cứu mạng, nhưng có dược vận bất quá tới, thật là trầm trọng. Lão đại tỷ lập tức đi ra ngoài, đến một cái khác bộ trưởng văn phòng đi thương lượng dược phẩm sự tình. Một cái khác văn phòng phòng bên ngoài, mấy cái cảnh vệ trực tiếp vác thương chặn cường, hơn nữa nơi này là một cái quan trọng bộ phận, xã bảo bộ. Lão đại tỷ cầm kia phân điện văn ở xin chỉ thị lúc sau, trực tiếp tiến vào xã bảo bộ trưởng văn phòng Lý bộ trưởng. "Gì? Đại tỷ như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới?" Lý bộ trưởng nhìn trước mặt lão đại tỷ, cũng là sử sốt, sau đó liền nở nụ cười. "Làm người trực tiếp đi châm trà bộ trưởng, là cái dạng này, ta nơi này có một phần văn kiện, yêu cầu hướng ngài xin chỉ thị." Nói, nàng nhìn bên cạnh cảnh vệ, sau đó lại nhắm mắt không nói nga, "Tiểu Lý, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta thỉnh tự mình cấp đại tỷ châm trà." Lý bộ trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cười đi tới, kéo ra ghế làm đại tỷ ngồi xuống. Sau đó nhắc tới phích nước nóng cấp đại tỷ đảo thượng một chén sứ nước sôi để nguội. Chương 1219, Ninh Đảo bại lộ. Chương 1219, Ninh Đảo bại lộ. Nhìn tiểu Lý đi ra ngoài, lão đại tỷ cũng đem văn kiện phóng tới trên bàn, đẩy đến Lý bộ trưởng trước mặt. Chính mình liền bưng lên kia chén sứ thủy, uống lên mấy khẩu, thần sắc bình tĩnh nhìn Lý bộ trưởng, "Gì? Đây là nhìn mặt trên đồ vật." Hắn cũng là vui vẻ, sau đó lớn tiếng mà cười nói, "Đại tỷ, đây là chuyện tốt ta, làm sao vậy?" "Lý bộ trưởng, ta biết là chuyện tốt, chính là ta hiện tại có mấy cái nghi hoặc, ta cũng không biết có nên nói hay không, rốt cuộc sự tình có chút quá kỳ quặc." "Nga, nói xem đi." Lý bộ trưởng cũng là sử sốt, vốn dĩ đây là sự tình tốt, nhưng vấn đề là lão đại tỷ như vậy vừa nói, hắn cũng là có chút nghi hoặc lên đệ nhất, hắn dược phẩm là kia tới, trước kia chúng ta rất nhiều đồ vật đều là hắn bên kia đưa lại đây, còn có kia đài đạn sinh sản tuyến, lại nói tiếp, ta đều có chút tò mò. "Cái này quan trọng sao?" Lý bộ trưởng vừa nghe, nơi đó không rõ nàng ý tứ, vị này đồng chí tâm là tốt, chúng ta đây liền kế tiếp, đảng cùng nhân dân sẽ không quên hắn, ta biết, chính là này tiền a, bộ trưởng, ngài tính quá sao? Lúc này mới 1 năm rưỡi à, tặng nhiều ít đồ vật lại đây, chúng ta thượng nửa năm đông trưng thu hoạch khả năng đều không có hắn một lần đưa tới nhiều. Hắn tiền là từ địa phương nào tới, chúng ta căn bản không có phát hiện, cũng không biết hắn từ địa phương nào tới. Ta có chút lo lắng. "Ha ha, đại tỷ, ngươi lo lắng là dư thừa, tâm hướng ta đảng, kia so cái gì đều quan trọng, bằng không, ngươi thật cho rằng hắn hoành hắn tức phụ, liền đưa sao nhiều đồ vật tới, ta ngay từ đầu cũng là như thế này tưởng, nhưng ngươi có hay không phát hiện, từ vài lần quan trọng tình báo tới xem, hắn thật là chúng ta nhất yêu cầu cái đinh. Có thể nói, lấy thân phận của hắn, muốn được đến này đó tình huống cũng khả năng không lớn, không mà bị phát hiện nguy hiểm, là căn bản không có khả năng tìm được này đó tình báo, lòng đang chúng ta nơi này, tâm hướng ta đảng, kia hết thảy đều không quan trọng. Đến nỗi tiền lai lịch, ta sớm đã điều tra quá, khá vậy chưa từng có điều tra ra tới hắn tiền đến từ nơi đó, bất quá, hắn dược phẩm toàn bộ là đến từ nước Mỹ một cái dược phẩm công ty, đến nỗi tiền là như thế nào tới, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là ta biết hắn cũng thiếu tiền." Lão đại tỷ sửng sốt, rốt cuộc nghe được Trương Thiên Hạo thiếu tiền, này đơn giản là thiên phương dạ đàm, nhưng nghe được Lý bộ trưởng như vậy vừa nói, càng là nghi hoặc hắn thiếu tiền. "Ân, nghĩ đến này một đám vật tư được đến không dễ, hắn hiện tại giống như mượn không ít tiền, đều quên đến tứ xuyên bên kia đi." "Quên?" "Ân." Lão đại tỷ vốn đang tưởng lại điều tra vừa lật, nhưng vấn đề là Lý bộ trưởng giống như sớm đã điều tra qua, hơn nữa so nàng hiểu biết đến càng nhiều. "Đúng rồi, bộ trưởng, ngươi xem này dược phẩm như thế nào vận chuyển lại đây, hắn hy vọng chúng ta mau chóng đem dược phẩm vận trở về, nguyên lai ta một cái vận chuyển tuyến đã bị phá hư, không có cách nào vận chuyển, ngươi xem." "Ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này danh tác, lập tức đưa tới nhiều như vậy dược phẩm, ta đã cùng phía dưới người chào hỏi qua, chờ này một cái vận chuyển tuyến thành lập lên, liền làm hắn nơi đó giao hàng." Lý bộ trưởng cười cười, sau đó cũng là đem mày nhăn tới rồi cùng nhau, "Đúng rồi, đại tỷ, ngươi biết trong tay hắn có một chi quân đội sao?" "Quân đội?" "Đúng vậy, ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, hắn kia chi quân đội ước chừng có 1500 người tả hữu, chỉ là phân tán thật sự khai, danh nghĩa là một cái bảo an doanh, nhưng kia vùng người toàn bộ theo hắn, thôn thượng đều thành lập hộ thôn đội, thống nhất từ thủ hạ của hắn người chỉ huy. Hơn nữa nhân số còn nếu không đoạn ra tăng giữa, hiện tại ước chừng 1000 người chủ lực liền ở phi hồ lĩnh trong núi huấn luyện, bốn phía thổ phỉ trên cơ bản đều hắn tiêu diệt, thành hắn địa bàn. Chuyện này đâu, ta như thế nào không biết. Chúng ta người giữa có địa phương đội du kích, kết quả trở về thời điểm mới phát hiện toàn bộ kia vùng đều không chế ở trong tay của hắn. Dẫn đầu kêu Ninh Đảo, thượng úy doanh trưởng. Hơn nữa bọn họ có chính mình quân trang, cùng quốc dân đảng không lớn giống nhau, cùng chúng ta cũng có nhất định khác nhau, bọn họ hoạt động là ở trong núi là chủ, không chú ý, thực dễ dàng xem nhẹ. Ta thiên, hắn có như vậy một chi quân đội, hơn nữa. Lão đại tỷ cũng là cả người đều ngây ngẩn cả người, bất quá nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn thành lập như vậy một chi quân đội, hơn nữa là hắn thủ hạ. Phải biết rằng nuôi sống nhiều như vậy quân đội, toàn bộ phí tổn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, đội du kích bên kia nói như thế nào. Nơi đó ba cánh đều nghe bọn hắn, chúng ta người rất khó ở nơi đó phát triển lên, hơn nữa hắn thủ hạ quân đội sức chiến đấu so với chúng ta chiến sĩ bình thường tới nói, trừ bỏ thiếu một chút tâm huyết ở ngoài, sức chiến đấu cực cường. Hiện tại bọn họ đang ở tuần tra, giống như khắp nơi diệt phỉ, trải qua một đoạn thời gian, liền tất cả đều là lao chiến sĩ. Cái này, lão đại tỷ trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, nàng chính là rõ ràng bọn họ chiến sĩ sức chiến đấu, thế nhưng so với bọn hắn chiến sĩ còn mạnh hơn bộ trưởng ý tứ là cái gì? Muốn làm qua đi một chuyến, nói với hắn nói, đem lúc này đây quân đội giao cho chúng ta. Cái này khả năng có chút khó khăn, rốt cuộc không phải muốn giao cho chúng ta muốn nhìn một chút, có thể hay không làm chúng ta người phái ra đi làm tư tưởng công tác, làm một viên cái đinh đinh ở nơi đó. Lý bộ trưởng cười cười, sau đó trực tiếp nghiêm túc mà nói đây là một chi nhân dân quân đội, không thể kéo đến quốc dân đảng bên kia đi, tuy rằng ta tin tưởng hắn vị này đồng chí, nhưng lớn như vậy quân đội số lượng, lấy ta quan sát, tới rồi 9 tháng sơ, khả năng đạt tới 2000 người, kia chính là hai cái đoàn binh lực. Lão đại tỷ trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, đó là khiếp sợ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết muốn nói cái gì, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi hiện tại, nàng trừ bỏ tò mò đó là khiếp sợ ba. Bắc Bình bên trong thành nào đó nho nhỏ trong viện, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn trước mặt vài người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như dao giống nhau, nghiêm túc rất nhiều. Mấy ngày nay tới, hắn cũng là vội đến chân không chiếm mà, vẫn luôn không có đem một bộ phận học viên chiêu tập lên, thậm chí chưa kịp tiến hành huấn luyện. Đêm qua, hắn ở Thiên Tân liền trực tiếp gọi điện thoại cấp này đó học viên, làm cho bọn họ hôm nay ở chỗ này tập trung, đương nhiên nơi này không bao gồm Trình Đỉnh Đỉnh chờ ba người cùng với Đỗ Hân Nhiên, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên thân phận tương đương mất cảm, không thích hợp lại đi làm một ít công tác các vị đồng học, bởi vì cho tới nay, ta đều không có thời gian triệu tập các ngươi tiến hành huấn luyện, lúc này đây triệu tập lên, trừ bỏ huấn luyện ở ngoài, còn có một chút sự tình an bài các ngươi tham dự trong đó. Cơ bản năng lực, các ngươi đã nắm giữ, nhưng rất nhiều thực chiến còn không có tới kịp xử lý, cho nên, hiện tại bắt đầu, đối với các ngươi mọi người tiến hành phát bước nhiệm vụ, nếu các ngươi ở bên ngoài chết trận, hoặc là bị người bắt, kia thực xin lỗi, chỉ có thể tính các ngươi chính mình xui xẻo, quan hô đến các ngươi sinh tử đại sự. Ta hy vọng tất cả mọi người nghiêm túc đối đãi, 24 cá nhân, trong đó nam đồng học 11 cá nhân, nữ đồng học 13 cá nhân, trực tiếp chia làm 8 tổ, một tổ 3 người, nhiệm vụ bên trong, mỗi một tổ ít nhất một cái nam đồng học, đến nỗi nhiệm vụ, ta nơi này có 8 nhiệm vụ cầu, trực tiếp phân phối nhiệm vụ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay triệu tập bọn họ sự tình đó là phân phối nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này còn không biết là cái gì. Chỉ là nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt, đều có một loại không được tốt dự cảm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nhiệm vụ phòng trừng cũng không thấp, thậm chí cũng không biết ở địa phương nào chấp hành nhiệm vụ. Thức mau, phân tổ toàn bộ hoàn thành, nhiệm vụ cũng phân biệt rút ra hoàn thành, đến nỗi chịu đến cái gì nhiệm vụ, đó là bọn họ sự tình. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là nhìn phân phối ra tới tổ viên, trực tiếp cấp ra nhiệm vụ cầu. Lúc này đây nhiệm vụ đều là sát thương nhiệm vụ, trừ gian, hoặc là ám sát linh tinh, căn bản không có nửa điểm nhi nương tay ý tứ, hơn nữa trong đó khả năng khiến cho một ít không nhỏ hưởng ứng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết những người này là người nào, nhưng nhiệm vụ đó là nhiệm vụ, cũng không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống, chỉ có thể chấp hành. Nếu có người chú ý nói người, càng phát hiện mọi người từ Bắc Bình xuất phát, trực tiếp đến Thiên Tân tập trung tất cả mọi người cho ta nhớ cho kỹ, chúng ta tập trung địa điểm đó là ở Thiên Tân Y học viện đối diện kia chàng đại lâu thượng tập trung, nhưng các ngươi lộ tuyến đều có. Lại còn có cần thiết hoàn thành mấy cái nho nhỏ nhiệm vụ, 5 ngày thời gian. Chương 1220, học viên. Chương 1220, học viên có hay không không rõ. Thiên ca, những nhiệm vụ này. Lúc này, Mục Bình có chút nhỏ giọng mà muốn dò hỏi cái gì, nhưng lập tức liền bị Trương Thiên Hạo ánh mắt cấp ngăn lại, lúc này đây nhiệm vụ không có cứu viện, càng không có bất luận cái gì trợ giúp, sở hữu hết thảy đều người có thể dựa vào các ngươi chính mình, trừ bỏ một người một phen chủ thủ ngoại, không được hướng trong nhà, bằng hữu mượn, rốt cuộc về sau nhiệm vụ còn rất nhiều, một khi ngươi hướng người khác mượn, vậy ngươi thậm chí ngươi bạn bè thân thích liền ở địch nhân tầm mắt dưới. Đến nơi hóa trang trang điểm, ta đã cùng các ngươi giảng quá, mặt khác ta liền không nói nhiều, phía dưới ăn cơm, nhiệm vụ này ngày mai chấp hành. Thức mau, đoàn người liền đi tới đại sảnh bên trong, đây là Trương Thiên Hạo chuyên môn nhìn chằm chằm tốt rượu và thức ăn, trực tiếp đưa đến nơi này, ba bản, xem như không tồi rượu và thức ăn. Nay đó học viên tới tương đối sớm, bởi vì kỷ luật yêu cầu, tất cả mọi người không có ăn cơm, sớm đã đói đến trước sau dán phía sau lưng, thậm chí ngửi được đồ ăn mùi hương, ở được đến Trương Thiên Hạo cho phép hạ, sôi nổi đi qua đi, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, thúc đẩy lên uống rượu, hôm nay cũng coi như là vì các ngươi tiệc tiễn biệt, tiếp theo chúng ta gặp nhau thời điểm, ta không hy vọng thiếu kia một người, uống. Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ lên cái ly, lớn tiếng mà nói, tuy rằng đều là rượu trắng, nhưng thực mau một người ba ly rượu trắng uống lên đi xuống. Sau đó toàn bộ đại sảnh bên trong lại truyền đến từng trận ăn cơm uống rượu thanh, hơn nữa tốc độ thực mau, rốt cuộc bọn họ muốn chuẩn bị hành động, thời gian chỉ có 5 ngày, đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn quy định thời gian. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được trong đại sảnh truyền đến từng trận chén đĩa quăng ngã toái thanh âm, thậm chí một đám học viên trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn, hiển nhiên đều đã hôn mê qua đi. Trương Thiên Hạo khẽ miệng không khỏi phát ra một trận tà tà tươi cười, sau đó đi ra tiểu viện, đi tới cách vách tiểu viện, nhẹ nhàng chụp mấy cái bàn tay, liền thấy được 11 cái nữ nhân đi ra. Hơn nữa toàn thân đều trang điểm cùng hóa hoẹ lộng lẫy. Trương khoa trưởng, ngươi nói đó là này đó học sinh hoa. Đúng vậy, một người một cái, làm cho bọn họ cảm thụ một chút nữ nhân vui sướng, tin tưởng các ngươi có thể làm được, đúng hay không? Đây là 1000 đồng tiền, đến nội từ các ngươi chính mình phân phối, nhưng nhất định cho ta hầu hạ hảo, nếu không, các ngươi hiểu. Nếu có người lại đây xem, liền sẽ phát hiện này đó nữ nhân đều là các đại nơi đầu bảng, lên sân khấu giới đều không thấp. Nhìn đến 1000 đồng tiền, 11 cá nhân tức khắc hai mắt mạo quang, trong đó một cái trực tiếp qua đi, nâng dậy một cái tự nhận là không tồi học sinh liền hướng bên ngoài đi. Dù sao liền ở cách vách một cái lữ quán, một người một phòng. Nhìn rời đi mọi người, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi toát ra tà cười, nhìn về phía 14 cái nữ học viên, chỉ là uống xong rượu cùng đặc chế dược đây là giáo huấn, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. 3. Đương ngày hôm sau thiên lại một lần sáng lên tới thời điểm, Trương Thiên Hạo đã đứng ở 7 cái phòng bên ngoài, mặc chỉnh tề giống lớn lên, tất cả mọi người cho ta rời giường. Còn ngủ đâu? Kỳ thật những người này đã không cần Trương Thiên Hạo nhắc nhở, các nàng sớm đã tỉnh lại, càng là rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, một đám đều hổ thẹn muốn chết, rốt cuộc lúc này trong phòng, hoàn toàn là ngọc thể hoành hành đương các nàng từ 7 cái phòng ra tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt cười khổ, đều chạy tới, trực tiếp hỏi nửa thanh nói Thiên ca, ngươi Thiên ca, là ngươi. Thiên ca, vì cái gì? Đây là cho các ngươi bắt đầu chân chính chấp hành nhiệm vụ cuối cùng một lần huấn luyện, không riêng gì các ngươi, liền bọn họ 11 cá nhân cũng tiếp nhận rồi đồng dạng huấn luyện, lúc này đây là ta, nếu các ngươi muốn người khác, ta không có ý kiến, đứng lên đi. Tin tưởng bọn họ đều đã ở đại sảnh bên trong chờ đợi các ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là từ bên cạnh một cái dương lấy ra mười mấy bộ quần áo, hơn nữa tất cả đều là thô y vải thô quần áo, trực tiếp để đặt tới trên bàn đường. Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào đại sảnh, 11 cái nam sinh đều có chút xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Trương Thiên Hạo, mà nữ sinh cũng lục tục lại đây, chỉ là mọi người quần áo đều thay đổi, cũng không phải bọn họ ngày hôm qua tới kia một bộ học sinh phục, mà là Trương Thiên Hạo vì bọn họ chuẩn bị quần áo. Các vị, lúc này đây huấn luyện, thuyết minh các ngươi thực không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn hậu quả tương đương nghiêm trọng, lúc này đây xem như một cái giáo huấn, về sau cho dù là đối mặt người một nhà, cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận, đặc biệt là ở bên ngoài, có đôi khi một cái nho nhỏ sai lầm, khả năng quyết định các ngươi sinh tử. Nhớ kỹ, là sinh tử. Hảo, các tiểu tổ đều xuất phát đi, truy thủ, tiền đều đã chuẩn bị tốt, kế tiếp liền xem các ngươi chính mình, 5 ngày sau, ta sẽ ở Thiên Tân Y học viện môn khẩu chờ các ngươi. Vì các ngươi đón gió tẩy trần. Có thể nói nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hiện tại đó là sử dụng bọn họ thời điểm 3. Ở cái này lâm thời chỗ ở, Trương Thiên Hạo trực tiếp giặt sạch một cái tắm nước lạnh, mùa hè, thủy cho dù là lại lạnh cũng lạnh không đến nơi đó đi, rốt cuộc thiên quá nhiệt ước chừng 9 giờ tả hữu thời điểm, Hoàng Khoan đi tới nơi này thiếu gia, hôm nay mặt sau giống như có cái đuôi, ta xoay không ít vòng mới đem bọn họ toàn bộ ném rớt. Tới có điểm đã muộn. Không có việc gì, người bên kia chuẩn bị như thế nào? Trương Thiên Hạo để ý chính là những người đó viên cùng với thiết bị vấn đề, ngồi ở chỗ kia cho chính mình đổ một chén nước, rốt cuộc ngày hôm qua đến bây giờ, chuyện của hắn thật đúng là nhiều, 24 cái học viên, còn có trạm sự tình, hắn đều xử lý một ít thiếu gia, đã thông chi Diệp Đông Hà bên kia đóng gói. Tới rồi Hắc Thạch trấn bên kia một lần nữa thành lập lên, ngươi xem thành lập nơi đó. Ta đã nghĩ kỹ rồi, liền kiến ở Hắc Thạch trấn đi, các huynh đệ cũng có một cái an tâm ra, ta có thời gian sẽ đi qua xem hắn, cẩn thận, ta hoài nghi sẽ có người chú ý tới nơi đó tình huống, một khi chú ý, kia tương đương với chúng ta người đều phơi sáng, cho nên, ngươi lúc này đây qua đi, cùng Ninh Đảo nói một tiếng, toàn bộ bên ngoài nhiều nhất lưu lại một liền quân đội, sở hữu quân đội toàn bộ vào núi, cho ta quen thuộc núi rừng tác chiến. Là, còn có, 8 nhiệm vụ điểm, ngươi toàn bộ phái người đi qua đi. Phái người đi qua, đó là chúng ta tiểu tổ nhân viên. Mỗi một cái điểm đều phái ra một cái, hiện tại 10 người tiểu tổ chỉ còn lại có ta, thiếu gia, có hay không mặt khác sự tình? Không có, ta này 3 ngày sẽ ở trong nhà, hoặc là trạm, ngươi nếu kia một tổ đã xảy ra chuyện, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đi qua xử lý. Hảo. Hoàng Khoan vừa nghe, lập tức hành lễ, rốt cuộc hắn còn muốn ngồi ở danh sơn ngũ kim sưởng, hiện tại bên kia người toàn bộ rời đi, tương đối tới nói, chỉ để lại một cái thùng rỗng, chỉ là tất cả đều là âm thầm rời đi, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Nhóm đầu tiên ra quyến đã lên xe lửa, từ tiểu ông mang theo, trực tiếp hướng Lai Nguyên Hắc Thạch trấn bên kia rời đi. Cũng chính là ngày mai liền không sai biệt lắm tới rồi đồng dạng, còn có một phong thơ cũng là Trương Thiên Hạo giao cho Ninh Đảo, đều là một ít quan trọng an bài, giảm bớt chính mình tầm mắt, phòng ngừa bị người chú ý. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, đã bị đội du kích cấp chú ý, hơn nữa đăng báo, liền xã bảo bộ đều biết có như vậy một lần quân đội. Lại còn có điều tra ra đây là Trương Thiên Hạo quân đội, đến nỗi nguyên nhân, rốt cuộc Ninh Đảo áp giải quá vài lần vật tư đi qua, bị một ít địa hạ đảng đã biết thân phận, tuy rằng bọn họ không biết Ninh Đảo thân phận, nhưng lý bộ phận bên kia đã tương đối thành lập hồ sơ. Nhưng đều là lấy một loại đặc thù phương thức ký lục, cũng không có ký lục trên giấy mà thôi thiếu gia, kia không có việc gì ta đi trở về. Ân, trở về đi, cuối cùng một nhóm người rời đi, chờ tiểu ông trở về thời điểm, đưa qua đi, hiện tại khả năng còn cần bọn họ làm một chút sự tình. Rốt cuộc này đó học viên khả năng gặp được nguy hiểm, mà bọn họ đều là hảo thủ, không thể lãng phí. Chương 1221, nhiệm vụ tiến hành khi, thượng. Chương 1221, nhiệm vụ tiến hành khi, thượng. Mang theo một thân mỏi mệt về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo cả người đều giống như tan giá giống nhau, trực tiếp ngã vào trên giường đã ngủ. Mà Đỗ Hân Nhiên ở nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về là lúc, cũng là một bụng lửa giận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa ra đi đó là 2 đêm 1 ngày nhiều, căn bản là sống không thấy người, chết không thấy xác. Trương Thiên Hạo, ngươi là có ý tứ gì, có cái kia tất yếu sao? Hân Nhiên, ta quá mệt mỏi, làm ta ngủ một lát, ta đều vây đã chết. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ngủ ở trên giường, sau đó liền động một chút đều không nghĩ động, thật sự quá mệt mỏi. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, thậm chí 2-3 cái buổi tối đều không có ngủ, có thể nghĩ Trương Thiên Hạo, ngươi cùng ta nói rõ ràng, nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta thật sự không có cách nào quá đi xuống. Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo không nghĩ nói chuyện, đó là tức giận đứa ra. Trương Thiên Hạo không khỏi mày nhăn lại, sau đó mở to mắt nhìn nàng một cái, vẻ mặt cười khổ. Hắn hiện tại hoài nghi lúc này đây là kết hôn có phải hay không một hồi sai lầm. Hân Nhiên, lời này vẫn là đừng nói đến hảo, chuyện của ta tương đối nhiều, thật sự rất mệt, từ đi ra ngoài đến bây giờ cơ hồ không chớp mắt, ngươi có thể hay không làm ta ngủ một lát? Ta thực sự có điểm mệt. Vậy ngươi đi lên ngủ, lão ngủ phía dưới, đây là có ý tứ gì? Đỗ Hân Nhiên vừa thấy Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc, mang theo một tia bất mãn, cũng là hoảng sợ, lập tức lôi kéo Trương Thiên Hạo cánh tay, đỏ mặt nói hành. Kia liền đi lên ngủ, ta thật sự rất mệt. Còn có làm tiểu thanh cho ta giữa trưa trên một bao trung dược, ta giữa trưa uống một chén, mặt khác, ngươi qua bên kia xem qua sao, giống như đã xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào biết? Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng lên, sau đó lôi kéo hắn muốn hướng trên lầu đi. Trương Thiên Hạo đột nhiên đối với nàng nói một câu, làm nàng có chút không hiểu ra sao, thậm chí còn có một ít ngoài ý muốn, rốt cuộc giống như Trương Thiên Hạo đã biết cái gì người bán hàng rong đã chết. Cái gì? Người bán hàng rong đã chết? Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, lập tức liền đôi mắt trừng đến đại đại, tuy rằng nàng không biết Trương Thiên Hạo thân phận, chính là nàng vẫn là nghe nói qua về người bán hàng rong anh hùng sự tích có cái gì kinh ngạc, còn có, hắn như vậy chuyên môn vận chuyển tuyến cũng bị phá hủy, không biết có bao nhiêu người bị trảo, bị giết, trực tiếp giết được kêu kêu một cái huyết lưu quần quần a. Trương Thiên Hạo, ngươi, Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, trực tiếp buông lỏng ra Trương Thiên Hạo tay, chỉ vào hắn lớn tiếng mà kêu lên, "Trương Thiên Hạo, ngươi có hay không lương tâm, ngươi còn ta làm sao vậy, đầu óc đâu, địa hạ đảng đã chết, ta không nên vui vẻ sao, không nên cao hứng sao? Thật là, chẳng lẽ ta vì bọn họ mà rơi lệ sao, ngươi đầu óc có bệnh đi. Về sau loại này ý tưởng ít có, làm tốt chính mình thái thái chức trách liên hành, hoặc là chính mình đi xem thư là được rồi." Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp kéo nàng chạy lên lầu, hắn thật là có điểm nhi mệt mỏi, nhưng nhìn đến nàng biểu tình, hiển nhiên cái kia tiền lão bản còn có tin tức chuyển tới. Không cần tưởng, hắn cũng có thể đoán ra một cái 89 phần tới, rốt cuộc thành Nam ga tàu hỏa kia vùng bị đặc vụ sự cấp tra xét, cái này tiền lão bản ra đi ô đều bị nhảy ra tới, nơi đó còn có mặt khác kết quả. Về điểm này, ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, hắn cũng đã phát điện báo trực tiếp hướng Tây Biên làm thuyết minh, tin tưởng bên kia mật mã nhất định sẽ sửa. Nghe Trương Thiên Hạo thấp giọng giáo huấn, Đỗ Hân Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, Trương Thiên Hạo thật là tại giáo huấn nàng, lúc này hẳn là vui vẻ, cho dù là nội tâm lại thống khổ, kia cũng muốn mặt ngoài vui vẻ, hơn nữa là tương đương vui vẻ, mà không phải giả vui vẻ. Tới rồi trong phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng trên giường một chuyến, sau đó liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, Đỗ Hân Nhiên lại từ bên cạnh thư trùng tìm ra một trương tờ giấy, đưa tới Thiên Ca, "Thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng, chỉ là ngươi có thể hay không đừng ở bên ngoài tìm lung tung, ta sợ." Trương Thiên Hạo tự nhiên nghe hiểu được nàng lời nói, chỉ là hắn nơi đó có tâm tư đi tìm nữ nhân, chính mình sự tình đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi đó còn có mặt khác nhàn tâm tư. Nếu không phải quá mệt mỏi, hắn đều muốn đi làm, rốt cuộc trạm công tác mới là hắn trọng điểm, nếu vẫn luôn không hiểu biết, với hắn mà nói, không phải một chuyện tốt. Thiên Ca, ngươi nhìn xem này tờ giấy, ta viết đến được không? Trương Thiên Hạo mở to mắt nhìn một chút, thực mau đại não bên trong liền hiện ra này đó nội dung ma hóa, liền minh bạch đây là tủ đựng tiền lui lại trước lưu lại đồ vật về sau nơi đó đừng đi. Vì cái gì? Kia tôi vì cái gì? Đừng đi cũng đừng đi, nghe lời. Ta muốn ngủ, giữa trưa ăn cơm xong liền muốn đi làm. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó một phút sau liền nghe được từng trận ngủ nhị thanh hỗn đản, hỗn đản. Đỗ Hân Nhiên còn muốn nói cái gì, nhưng nghe được tiếng ấy, cũng là tức giận đến có chút thẳng trừng mắt, giơ lên tay tới muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống dưới hử. 3. Đệ Tam tiểu tổ Liễu Nguyệt, Vương Hàn còn có Trần Mẫn Mẫn ba người trực tiếp từ bắc cửa thành đi ra ngoài, hai nữ một nam, một thân trong thôn nông gia tức phụ giống nhau, còn có một cái bọc nhỏ, thoạt nhìn hình như là lên phố họp chợ dường như Vương Hàn, lúc này đây nhiệm vụ giống như không được tốt hoàn thành a. Là có một chút, bất quá chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc Thông Châu phía bắc cái kia Bạch Hà trấn trưởng ly chúng ta nơi này cũng không gần, nếu là lấy hai cái đuổi đi đường, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể tới đạt, các ngươi xem đâu. Ta biết, muốn hay không chúng ta tìm một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi qua, ngươi xem coi thế nào. Chính là chúng ta không có tiền à, chỉ có tam đồng tiền, liền một cái ăn cơm đều không đủ, này nhưng như thế nào cho phải. Bên cạnh Trần Mẫn Mẫn có chút khó xử lên, rốt cuộc tiền quá ít quên mất thiếu gia trước kia như thế nào làm sao. Chúng ta đi phía trước đi, phòng trường giữa trưa liền có thể tới sông nhỏ thôn, đến lúc đó sông nhỏ thôn giống như có một cái địa chủ, gọi là gì tới, chúng ta có thể trực tiếp đi đoạt lấy một ít, không phải thực hảo sao? Đoạt, cái này không hảo đi. Vậy mượn, thuận tiện làm một ít thương gia tới, bằng không ngươi nói chúng ta đi kia Bạch Hà trấn tìm kia trấn trưởng, không phải tử lộ một cái sao? Hắn chính là trấn trên đội bảo an đội trưởng. Ba người đều xem qua tư liệu, cũng biết đây là sự thật, muốn diệt trừ cái này trấn trưởng, kia bọn họ cần thiết lấy ra tương ứng biện pháp tới, bằng không đó là đi đưa đồ ăn. Ba người tiếp tục lên đường, chỉ là Liễu Nguyệt cùng Trần Mẫn Mẫn đi rồi trong chốc lát, liền cảm giác được một trận không thoải mái, hai người lẫn nhau đó là một trận cười khổ. Đúng rồi, Vương Hàn, chúng ta mệt mỏi, vẫn là tìm một chiếc xe ngựa ngồi trên đi thôi, thật sự mệt mỏi. À, lúc này mới đi rồi mười mấy dặm lộ, liền mệt mỏi, các ngươi ngày thường không cũng cùng chúng ta giống nhau huấn luyện chạy chỗ mười mấy dặm không phải thực bình thường sao? Vương Hàn có chút nhịn nói, nhưng nhìn đến hai nàng biểu tình có chút thống khổ, liền lại đem lời nói cấp dừng lại. Đây là một cái đi thông Bạch Hà trấn đường đất, ba người tốc độ cũng không mau, nghỉ ngơi trong chốc lát, mới tiếp tục lên đường đồng dạng. Ở mặt khác mấy cái trên đường, mặt khác bảy chi tiểu tổ cũng sôi nổi mang theo một ít không khỏe tiếp tục lên đường, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ các không giống nhau, sở đi lộ cũng bất động. Lục Tiểu Hồng, Dư Vũ, La Thanh Dương ba người cũng là một tiểu tổ, bất quá, bọn họ ba người trang điểm là một cái tiểu thư, hai cái hạ nhân, thân phận đều tiến hành rồi thay đổi tiểu thư, hiện tại chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút, ta có chút mệt mỏi. Lục Tiểu Hồng lôi kéo Dư Vũ cánh tay nhỏ giọng mà khuyên, đều là tên hôn đản kia, tức chết ta. Được rồi, Tiểu Hồng, đừng oán giận, oán giận có thể thay đổi sao, đừng nghĩ nhiều, đến phía trước nghỉ ngơi một chút. Chương 1222, đi làm. Chương 1222, đi làm. Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo thật sự ngủ rồi, chính mình sinh chính mình trong chốc lát hờn dỗi, nhưng lại cuối cùng chỉ có thể là cười khổ, nàng mới phát hiện chính mình quản được có chút quá nhiều. Thiên Ca, ngươi thật là một cái yêu tinh hại người. Suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp ngã vào Trương Thiên Hạo bên người, cũng nặng nề đã ngủ. Trương Thiên Hạo rời đi này hai đêm một ngày nhiều thời điểm, nàng cũng không có ngủ hảo. Nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng cảm giác được có chút quá mệt mỏi, tâm thần thả lỏng lại. Chỉ chốc lát sau, cũng hôn hôn trầm trầm đã ngủ ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ngủ thời điểm, ở đi thông Bắc Bình một liệt xe lựa thượng, đã ngồi trên một cái quan trọng nhân vật, chính hướng về Bắc Bình mà đến. thậm chí không có người biết nàng là ai, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, nàng muốn tới Bắc Bình, bí mật tới, thật giống như một cái bình thường khách nhân giống nhau. Mà nàng bên người còn có 4 người, một thân bình thường tiểu nhị trang điểm, chỉ là bọn hắn rõ ràng sốc vác rất nhiều phu nhân, ngươi xem, này xe lửa chính là mau, so xe ngựa mau nhiều, phòng trường hậu thiên liền có thể tới rồi. Các ngươi a, đây là lần đầu tiên cùng ta ra xa nhà, được rồi, đừng nhiều lời, ngồi xuống đi, đừng làm cho người chế giễu. Lúc này, nàng cũng là cười cười, mà mặt khác khách nhân vừa nghe, cũng là cười, rốt cuộc đây cũng là bình thường xem ra phu nhân là đi thăm viếng a. Lúc này, một cái lao giả nhìn đến nàng, liền nở nụ cười, tùy ý tìm một cái đề tài liêu nói là tiểu thúc ở Bắc Bình làm một chút tiểu sinh ý, cũng không tệ lắm, liền tiếp chúng ta qua đi ở vài ngày, ta cũng không hảo phất hắn hảo ý, liền chuẩn bị lại đây ở vài ngày, này một đường qua xa, đều phải 3-4 thiên thời gian. Ha ha, Bắc Bình a, thật là một cái hảo địa phương, lịch đại hoàng gia thành trì, kia Mãn Thanh cuối cùng một cái hoàng đế còn ở Bắc Bình xuống đài. Lại nói tiếp, còn có không ít lịch sử. Đúng vậy, ta lúc này đây qua đi, nhìn chính mình còn có thể động, liền qua đi nhìn xem Bắc Bình cuối cùng, thiên đàn linh tinh địa phương, xem như hiểu rõ một kiện tâm tư, về sau liền không nghĩ lại ra xa nhà. Phu nhân cười nói, cho người ta một loại giống như thực hay nói bộ dáng. Hai người tùy ý hàn huyên thời gian rất lâu, từ thiên nam đến hải bắc, từ thiên văn đến lịch sử, đều nói thật sự nhiều. Nhưng đồng dạng đều tránh đi một vấn đề, kia đó là chính trị, xem ra phu nhân cũng là đại gia gia tới. Nơi đó nơi đó, lão tiên sinh cũng là một vị học thức quảng mỏng trưởng bối, ta xem như kiến thức. Cũng thế cũng thế. Ba, cũng không biết là cố ý, vẫn là cố ý, Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện hắn vẫn là một người ngủ, mà Đỗ Hân Nhiên sớm đã biến mất không thấy thiên ca, lên ăn cơm. Tới. Trương Thiên Hạo nghe được dưới lầu Đỗ Hân Nhiên kêu hắn ăn cơm, sau đó liền trực tiếp mặc quần áo ăn cơm. Tẩy qua tay cùng mặt lúc sau, trong đại sảnh liền đã truyền đến từng trận trung dược mùi hương, Tiểu Thanh đã đem nước thuốc đã bưng tới đúng rồi, Tiểu Thanh, trong nhà chung gói thuốc đã không có đi. Thiếu gia, còn có cuối cùng một bao. Tiêu Hành, quá mấy ngày lại mua mấy bao trở về, bất quá ngươi không cần lại sắp thuốc, chờ ta thân thể không tốt thời điểm lại chiên. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới đi đến cái bàn trên mặt, trực tiếp uống lên lên tốt. Tiểu Thanh lên tiếng, sau đó lại đem một con cá bưng đi lên, mà Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp đi tới, bưng hai người cơm bắt đầu ăn lên thiên ca. Ngươi hôm nay thật muốn đi làm sao? Thân thể của ngươi cũng không phải là như vậy hảo a. Không có việc gì, ta biết, nhưng có một số việc cần thiết vẫn là muốn đi. Trương Thiên Hạo cũng là không có cách nào, hắn cũng tưởng ở trong nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng hiện tại vấn đề là, hắn cần thiết muốn làm như vậy ba. Buổi chiều, A Đông trực tiếp đưa Trương Thiên Hạo đi làm, mà Đỗ Hân Nhiên cũng mang theo một ít đồ vật nhà mẹ đẻ. Rốt cuộc nàng ở chỗ này trừ bỏ đọc sách, thật đúng là không có nhiều ít bằng hữu nguyệt giao a. Hôm nay có rảnh sao? Đến nhà ta tới chơi. Tới rồi Đỗ gia, Đỗ Hân Nhiên lại một lần khôi phục nguyên lai bộ dáng, trực tiếp gọi điện thoại cấp Triệu Nguyệt Giao, cùng với mấy cái đồng học. Chính là chỉ có hai cái đồng học ở nhà, đáp ứng tới nhà nàng chơi, mà mặt khác ba cái tương đối bạn thân lại không có một chút tin tức. Có thể là mấy cái bạn tốt cùng nhau mất tích, nếu thật sự cùng nhau đi ra ngoài chơi, kia nhất định sẽ biết một ít. Nhưng người trong nhà nói ra đi theo đồng học chơi, hơn nữa vẫn là ngày hôm qua buổi sáng rời đi, nàng liền nghĩ tới chỉ có một loại khả năng, đó là Trương Thiên Hạo làm các nàng đi làm việc hử, thật là tức chết rồi, thế nhưng không nói cho ta. Hừ, có chuyện cũng không nói cho ta một tiếng, xem thường ta sao? Thật là, ta cũng giống nhau có thể chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là vốn đang mang theo không ít oan khí nàng lại tiêu tán rất nhiều, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng học viên ở bên nhau, ít nhất không có chạy đi tìm nữ nhân. Ngược lại nội tâm có chút mừng thầm. Chỉ là nàng cũng không có lại nhiều gọi điện thoại, rốt cuộc đánh đến càng nhiều, khả năng xuất hiện vấn đề cũng càng nhiều, thực dễ dàng cho người ta lưu lại một ít nhược điểm. Bất quá, nàng cũng biết, nếu có nhiệm vụ, khả năng cũng là không tới phiên nàng, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận không giống nhau, một khi bại lộ, kia mới là vấn đề lớn ba. Trương Tử Doanh trấn bên ngoài, hai nữ một nam giống như ở nông thôn bình thường ba cánh giống nhau, có một cái sọt, trên đầu chát hai khối vải đồng. Hoàn toàn là một bộ người nhà quê vào thành giống nhau Hà Phong, này đó là trưởng tử doanh trấn, chúng ta kế tiếp hẳn là đi chỗ nào hỏi thăm một chút. Hiểu Hồng, chúng ta không phải đã nói sao, ngươi hiện tại là ta tức phụ, A Thủy là ta cô em vợ, đừng lầm, không thể kêu ta Hà Phong, thiếu gia đã dạy chúng ta, kế tiếp, chúng ta hảo hảo ở cái này trấn nội đi dạo, sau đó liền tìm một chút. Đương gia, ngươi nhìn xem, chúng ta vào xem, lúc này đây nhất định phải nhiều mua một khối vải bông về nhà làm quần áo, ngươi nhìn xem A Thủy quần áo, đều xuyên đã bao nhiêu năm, cũng nên thay đổi. Trình Hiểu Hồng cũng là cười ôm Hà Phong, trực tiếp hướng bên trong đi. Mà chấn cửa cũng có 4 cái bảo an chặn cương, toàn bộ công thương mà chặn cương. Giao 3 phần tiền nhập chấn phí dụng lúc sau, ba người mới đi vào trường tử doanh chấn, sau đó liền con cái sọ xoay lên. Thức mau, liền đem cái này không lớn chấn nhỏ đi dạo một cái biên, thậm chí liền chấn trưởng thất, cùng với chấn trưởng đại hán gian lao tiện nhân chỗ ở cũng nghe được. Rốt cuộc lao ra là trường tử doanh chấn lớn nhất một cái ra, bá đạo đến cực điểm, càng là chấn trên đội bảo an đội trưởng, thủ hạ có hơn 20 người đội bảo an, hơn nữa mỗi người mang thương như thế nào nhiều người như vậy. Ba người tìm một cái nho nhỏ cản gió địa phương, nhìn đến một nhà đã khóa tiểu viện môn, trực tiếp phiên đi vào đúng vậy. Ta cũng không biết như thế nào nhiều người như vậy, một cái chấn đội bảo an có hơn 30 người, một cái bảy người. Trình Hiểu Hồng ngồi ở cái bàn trước, Dính Thủy ở trên bàn họa nổi lên một cái nho nhỏ bản đồ, căn bản không cần như vậy lo lắng. Lao gia tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng toàn bộ lao gia thủ vệ cũng không nhiều, nhiều nhất mười mấy tay đấm mà thôi. Chúng ta ba người buổi tối đi sờ soạn nó, tin tưởng không phải cái gì việc khó. Tiêu Hành, cái này chỉ có một bài đội bảo an huấn luyện cũng chẳng ra gì, cũng đủ chúng ta xử lý. A Thủy nhỏ giọng mà phân tích nói, đúng rồi, như vậy hắn gian, chúng ta đoạt hắn này đó hỗn đản. Hảo. Sau đó ba người liền các nàng nghe được bản đồ, cũng chính là lao ra đại viện tiến hành rồi giải, phân phối nhiệm vụ, chế định cụ thể tác chiến phương án cùng với động thủ thời gian. theo ba người kế hoạch chế định xuống dưới, sau đó liền bắt đầu ở trong phòng này nghỉ ngơi, một bên chờ sắc trời đêm đen tới, hảo đi hành động. Mà mặt khác mấy lộ, có đã tới mục đích địa, có còn chưa tới đạt mục đích địa, bất quá, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hướng tới mục tiêu mà đi. Chương 1223, nhiệm vụ tiến hành khi, trùng. Chương 1223, nhiệm vụ tiến hành khi, trùng. Buổi chiều nửa ngày, Trương Thiên Hạo liền ở trạm xem văn kiện, rốt cuộc hơn 3 tháng văn kiện, hắn vẫn là phải tốn thời gian nhất định đi xem, đối Vu tổng vụ khoa vẫn là muốn hiểu biết trường khoa trưởng, ngươi như thế nào tới đi làm, thân thể của ngươi không phải không hảo sao? Đây là mang bệnh kiên trì a. Đa tạ, ta cũng không nghĩ, chỉ là trạm sự tình, ta hơn 3 tháng đều không có trở về, rất nhiều sự tình đều không hiểu biết, nếu là lại không hiểu biết một chút, khả năng sẽ làm sai sự tình, hai ngày này trước tới làm quen một chút tình huống. Nga, xem ra Trương khoa trưởng là sợ ta đoạt quyền a. An Kỳ trực tiếp nở nụ cười, sau đó ngồi ở đối diện cầm lấy tài liệu nhìn lên. Lại còn có cùng Trương Thiên Hạo hàn huyên lên ăn thì, một đoạn này thời gian chạm đã xảy ra những cái đó sự tình, cùng ta nói bái, làm ta hiểu biết nhiều một ít, hảo ứng đối. Tiến hành. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo hai người một bên xử lý văn kiện, một bên nói chuyện phiếm, đích xác làm Trương Thiên Hạo hiểu biết tới rồi rất nhiều đồ vật. Nay 3 tháng tới, trên cơ bản xem như bình tĩnh, động tất này nằm viện, mà Trương Thiên Hạo không ở, Lưu Thừa Chí một người một cây chẳng chống vững nhà, cho nên cũng chính là như vậy. Trên cơ bản 3 tháng tới không ngừng tìm kiếm địa hạ đảng, đáng tiếc có chút manh mối, nhưng cũng không có cái gì thu hoạch, có lẽ là ở phóng trường tiến câu cá lớn mà thôi. Hành động khoa phó khoa trưởng Vạn Hải Vinh cũng là 2 tháng trước lại đây, là Nam Kinh trực tiếp xuống dưới, giống như cũng là phương Bắc phe phái người, đến nỗi cùng Khang Tử Hoa quan hệ như thế nào cũng nhìn không ra. Bất quá một đoạn này thời gian, Lưu Thừa Chí giống như nơi nơi vất tiền, đến nỗi có bao nhiêu không có người biết, nhưng không ít thương gia bởi vì như vậy sự tình bị xảo trá. Này đó cùng hắn nhìn đến văn kiện không sai biệt lắm ăn khớp, tuy rằng thu vào mặt trên không có trực tiếp viết thương gia tiền, nhưng lấy Trương Thiên Hạo ở đảng vụ sử đã hơn 1 năm thời điểm, sớm đã rõ ràng ba. Lập tức ngọ tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo bên này liền văn kiện 1/3 đều không có xem xong, vốn gì hắn còn tưởng lấy về ra xem, có thể tưởng tượng, vẫn là từ bỏ, rốt cuộc văn kiện không thích hợp mang về nhà xem. Mang về nhà xem, sẽ khiến cho người khác chú ý, đây là quy củ, mà không phải tùy ý mang về nhà. Cho dù là không quan trọng văn kiện, cũng không thể tùy ý mang đi, hắn hiểu này đó đứng ở cửa sổ nhìn đại viện, duỗi tay làm một cái đại lười eo, chính là đúng lúc này, liền thấy được Lý Thành Hổ mang theo một tiểu đội người trực tiếp cưỡi xe đạp hướng về bên ngoài chạy như bay mà đi. 10 chiếc xe đạp, trực tiếp hướng về bên trái quả đi, một đội người hành động, hiển nhiên lại có chuyện gì đã xảy ra thì hôm nay có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta nhìn đến các hành động đội đều xuất động, hơn nữa liền tình báo khoa đều không có người. Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới liền xe tải đều không thấy, cũng là có chút tò mò, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ta vẫn luôn ở trên lầu, cùng ngươi ở chỗ này xử lý sự tình, chẳng lẽ thật là đã xảy ra cái gì đại sự sao? Nàng trên mặt cũng hiện lên một tia hồ nghi, rốt cuộc nếu phát sinh đại sự, hắn nơi này hẳn là biết đến ngươi cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Tiêu tính, tan tầm, trong chốc lát về nhà còn muốn ăn cơm, đã đói bụng. Cũng là, về nhà bồi ngươi tân nương tử. Đem nhân ra cô nương cấp nhưng chờ hỏng rồi đi. An Kỳ trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo khai nổi lên xe lửa, thậm chí còn mang theo một tia dịch chuyển tươi cười An tỷ, đừng nói nữa, lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt, hảo hảo đem động phòng hoa chúc lại ở bệnh viện, ta thiên, đây là mẹ nó cùng ta khai một cái thiên đại vui đùa, ta cái kia khi à, này không phải khi dễ người sao? Việc này ta nhớ kỹ đâu, chờ ta thân thể tốt một chút, nhất định không để yên. Ngươi a, ai biết vận khí của ngươi như vậy không tốt, thành người khác ám sát mục tiêu đâu, ngươi cùng địa hạ đảng kết thù sao? Chúng ta nơi này kia một cái cùng địa hạ đảng không thủ, lại không phải ta một cái, nói nữa ta chính là một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, kết cái giám thủ à, còn không phải mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, có liên quan tới ta sao? Trương Thiên Hạo một bên thu thập đồ vật, một bên gọi tới người dìu hắn xuống lầu. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, An Kỳ trên mặt cũng hiện lên một tia do dự, chỉ là thực mau liền khôi phục lại. Người khác không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo năng lực, nhưng cùng Trương Thiên Hạo ở chung mấy tháng qua, nàng chính là rõ ràng thật sự. Một khi Trương Thiên Hạo thật muốn tìm địa hạ đảng phiền toái, kia địa hạ đảng tổn thất có bao nhiêu đại, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. So với đồng tất này tới nói, ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa ba. Mà lúc này, Dư Vũ ba người nhìn chằm chằm phía trước kiến quán. Khóe miệng cũng không khỏi chịu, các nàng ba cái cũng không nghĩ tới, lúc này đây các nàng là tới phá hủy này một nhà y quán ở Hương Hà huyện, nhà này y quán là một cái kêu ạ dù mà ý họa hỉ đạ gì khai, đây là một cái trung dược quán, ngày thường nơi này người lui tới vẫn là không ít. Dư Vũ ba người không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo muốn cho bọn họ thiêu này một nhà y quán, thậm chí còn muốn sát cái này ạ dù mà ý họa hỉ đạ gì bác sĩ, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, căn bản không có các nàng có kẻ mặc cả địa phương tiểu điền, đây là một nhà trung y quán, chúng ta khi nào động thủ? Vũ tỷ, ta cho rằng chúng ta tốt nhất ở trời tối sau động thủ. Thiếu gia nói muốn thiêu, nhất định có hắn lý do, hơn nữa nơi này vẫn là một cái Nhật Bản người khai, ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ có như vậy hảo tâm sao? Không biết, đích xác vẫn là muốn buổi tối động thủ, hiện tại đã là 7 giờ, tiệm thuốc 8 giờ đóng cửa, chúng ta 10 giờ động thủ, các ngươi thấy thế nào? Mặt khác hai người cũng là gật gật đầu, chỉ là ở bọn họ cách đó không xa, một cái trên lầu, cũng chính là ly này một nhà trung dược quán cách đó không xa lầu 2, một thanh niên người cầm kính viễn vọng chính nhìn chằm chằm bốn phía, đặc biệt là nhà này trung dược quán. Người này không phải người khác, đúng là Hoàng Khoan thủ hạ kêu nhị pháo người trẻ tuổi, bất quá cũng là qua thành gia chi năm. Liền hai tử đều 3 tuổi không có động thủ, không đúng à, theo lý thuyết bọn họ hẳn là tới rồi, chẳng lẽ là tưởng buổi tối động thủ sao? Theo hắn nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, mà là phụ trách quan sát, cơ hồ mỗi một cái hành động điểm bên ngoài đều có một người ở quan sát, phòng ngừa này đó học viên ra ngoài ý muốn, làm cho Trương Thiên Hạo lãnh người kịp thời tới bị cứu. Thức mau, hắn lại ngồi xuống, sau đó thông qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn kia trung dược quán, cả người đều lặng lặng ngồi, thuận tiện còn ăn một chút đồ ăn, rốt cuộc hắn khả năng tùy thời chi viện đêm đó thượng 10 giờ thời điểm. Dư Vũ lánh mặt khác hai người trực tiếp đi tới trung dược quán bên ngoài, sau đó nhìn nhìn trung dược quán, ba người giống như Điệp La Hán giống nhau, trực tiếp mặc vào tường đây. Vài tiếng vang nhỏ sau, ba người trực tiếp tiến vào tiểu viện bạch bạch bạch. Một lát sau, liền nghe tới rồi trong tiểu viện truyền đến vài tiếng súng vang, lập tức liền quy về bình tĩnh, cái này làm cho bên ngoài nhìn chằm chằm trung dược quán thanh niên cũng là sửng sốt. Súng vang, nếu không bao lâu thời gian, cảnh sát liền sẽ lại đây, hơn nữa nơi này còn xem như ngày chiến khu, tương đối tới nói, còn có một bộ phận Nhật Bản người quân đội. Liền ở tiếng súng vang quá vài phút sau, liền thấy được trung dược quán đại môn bị người từ bên trong mở ra, ba người, trong đó hai người dẫn theo cái dương, một người khác một tay ôm vai trái thượng miệng vết thương, hơn nữa đều cầm thương vào ra. Tả Hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp hướng phía đông chạy tới, ở ban ngày, ba người đã đem Hương Hà tình huống nơi này đại khái sờ soạn một lần. Thức mau, ba người liền ở cách đó không xa tìm được rồi một chiếc xe ngựa, đồ vật phóng tới mặt trên, sau đó trực tiếp hướng về phía đông chạy tới, mà thanh niên nhìn đến bọn họ rời đi, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp xuống lầu, cũng theo qua đi. Liền ở bọn họ rời đi không lâu, một đám cảnh sát chạy tới, chỉ là tới rồi nơi này, cũng không lớn rõ ràng là nơi đó phát sinh súng vang, rốt cuộc nơi này đại môn tới rồi nửa đêm toàn bộ là nhốt lại đáng chết, là kia ra phát sinh súng vang, hỗn đản, nửa đêm còn có để người ngủ. Một cái cảnh sát oán giận vài tiếng, ở chỗ này tuần tra một vòng, cái gì cũng không có phát hiện, thậm chí liền trên mặt đất huyết cũng không có chú ý tới. Rốt cuộc trời tối, hơn nữa huyết tích lại thiếu, căn bản sẽ không khiến cho người nào chú ý, mà lúc này Dư Vũ ba người đã giá xe ngựa một đường hướng đông mà đi. Vũ tỷ, miệng vết thương thế nào? Không có việc gì đi. Không biết, bất quá tả cánh tay không động đậy, ra Hương Hà, tìm địa phương trị một chút, ít nhất viên đạn lấy ra, bằng không sẽ thực phiền toái. Dư Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chịu đựng cự đau có chút hữu khí vô lực nói. Chương 1224, nhiệm vụ tiến hành khi, hạ. Chương 1224, nhiệm vụ tiến hành khi, hạ. Tùy ý tìm được rồi một cái thôn nhỏ, ba người vào một nhà ba tánh trong nhà, trực tiếp nương đèn lên dầu, dùng chùy thủ đem viên đạn lấy ra tới, tuy rằng đau, còn cần thiết làm như vậy. Rốt cuộc bọn họ không có càng tốt khí giới, nếu không có chung dược, bọn họ liền dược đều không có lao nhân ra, chúng ta hiện tại đi rồi, mấy thứ này phiền toái ngươi đem chúng nó tiêu đi, không cần bị người phát hiện, đây là hai cái đại dương, cảm tạ ngươi thu lưu chúng ta. Dư Vũ ba người cảm tạ lao nhân này, liền giá xe ngựa tiếp tục hướng về Thiên Tân xuất phát, rốt cuộc tới rồi hiện tại, các nàng nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Mà mặt khác hai cái trong dương, trừ bỏ một bộ radio, đến nỗi mật mã buồn, căn bản không có thời gian đi tìm, một cái khác trong dương tất cả đều là tiền, chỉ là thỏi vàng liền có 5-6 căn, cộng thêm còn có đại lượng đại dương, tiền, pháp tệ, ít nhất cũng có 2-3 vạn. Xe ngựa tiếp tục đi trước, mà Dư Vũ trên mặt mồ hôi lạnh cũng là không được đi xuống lưu, rốt cuộc nàng bị thương, viên đạn tuy rằng lấy ra, nhưng chạy không ít huyết vũ tỷ, không nghĩ tới, này một nhà Nhật Bản tiệm trung dược thế nhưng là buôn bán thuốc phiện sống, chỉ là mặt sau thuốc phiện sống ít nhất cũng có vài trăm cân đi. Ân, nhìn như 4-5 người tiệm thuốc, bên trong lại có 7 cái tay đấm, lại còn có Nhật Bản nhìn, toàn kiếm đạo, thật là làm người không thể tưởng được. Những này Nhật Bản quá đáng giận, thuốc phiện sống toàn bộ bán cho chúng ta người Trung Quốc, vô sỉ. Đồng dạng, Hương Hà kia gian trung dược quán bên trong, cảnh sát đã rời đi, nhưng ở thiên sắp lượng thời điểm, toàn bộ trung dược quán đột nhiên đã xảy ra thật lớn hỏa hoạn, tận trời lửa lớn trực tiếp đem toàn bộ bề mặt mặt sau tiểu lâu trực tiếp thiêu đến không còn một mảnh, liền thi thể đều đốt thành hôi, cho dù là có người muốn đi cứu cũng cứu không xuống. Càng đừng nói mặt sau còn có đại lượng thuốc phiện sống, trung dược, cùng với chút ít xăng ở Thanh Vũ, đồng dạng cũng có ba người, La Thanh Dương phụ trách, ba cái ở hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng đều là mang theo một thân thương, bất quá bọn họ không phải súng thương, mà là đao thương. Nhật Bản kiếm đạo quán kiếm thương, lúc này đây bọn họ ám sát chính là Nhật Bản chú Thanh Vũ nhìn tổ chức kiếm đạo quán, tuy rằng đi vào, nhưng Nhật Bản người vẫn là có vài cái, vừa lật chiến đấu xuống dưới, không chết đã là vạn hạnh Thanh Dương, chúng ta này thương. Vài người ở trong thành một hộ phòng chống nội, cũng là mày thằng nhăn, rốt cuộc miệng vết thương cho dù là đơn giản xử lý, nhưng vấn đề là bọn họ không phải chuyên nghiệp thủ pháp, xử lý lên tương đương phiền toái, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Ta không biết, nhưng hiện tại toàn bộ Thanh Vũ đã bị cảnh sát cấp phong tỏa, chúng ta ra không được, này nhưng như thế nào cho phải? Chờ, hiện tại chỉ có thể chờ, chỉ cần chúng ta vừa ra đi, kia liền đã chịu cảnh sát, Nhật Bản người, còn có quân đội bao vây tiêu trừ, hiện tại duy nhất biện pháp đó là trốn tránh bất động. Địch bất động, ta bất động. Nhưng này thân thương làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể chịu đựng. La Thanh Dương thở dài một hơi, nửa dựa vào một bên, sau đó bắt đầu khôi phục thể lực ai, việc này trách ta, nếu không phải ta động tác quá lớn, kinh động bọn họ, chúng ta cũng sẽ không bị vây quanh, đều do ta. Bên cạnh Điền Trung Quốc túi đầu nói, rốt cuộc vốn dĩ sự tình còn thực thuận lợi, chính là bởi vì hắn tự làm tiểu thông minh, kết quả liền xảy ra sự tình, hiện tại ba người đều bị không ít thương. Có thể hay không tồn tại trở về, vẫn là lưỡng nan. Nguyên lai ngạo khí hiện tại sớm đã biến mất đến không còn một mảnh, ở nguyên lai Trương Thiên Hạo dẫn dắt hạ, hết thể nhiệm vụ giống như tương đương dễ dàng, căn bản không cần bọn họ nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó được quá nhiều bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa, ba người cũng là sửng sốt, rốt cuộc nơi này chỉ có bọn họ ba người biết, người ngoài căn bản không rõ ràng lắm tình huống nơi này ai. Là ta, mở cửa. Bên ngoài truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm, ba người cũng là sửng sốt, rốt cuộc thanh âm rất quen thuộc, nhưng hiện tại có chút vang không đứng dậy là ai. Không đúng, người là Phong Ca. Bên ngoài người đúng là Trương Thiên Hạo phụ trách quan sát Diệp Phong, hắn ở phát hiện ba người bị thương, lại còn có chạy, liền theo dõi tới rồi nơi này, sau đó liền đi bệnh viện trộm một ít dược phẩm lại đây. Thậm chí băng gạc, còn có hai bình rượu trắng, lại đây giúp bọn hắn băng bó, bằng không ba người khả năng thật sự đi không được Phong Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? La Thanh Dương mở cửa, liền thấy được Diệp Phong trong tay cầm một cái dương nhỏ. Được rồi, đừng nói chuyện, hiện tại bắt đầu băng bó miệng vết thương, còn có quần áo, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta thời gian không nhiều lắm, lập tức liền phải rời khỏi. Nếu không, nơi này thật bị vây quanh lên, trở thành một cái tử địa. Diệp Phong lấy ra quần áo, cùng với băng gạc, còn trực tiếp cho bọn hắn băng bó, mặt khác đồ vật toàn bộ ném. 15 phút sau, ba người trực tiếp băng bó hoàn thành, hơn nữa thay đổi một bộ quần áo, trên người còn có không ít mùi rượu, hình như là uống say giống nhau, một người uống hai khẩu, như vậy có thể giảm bớt thống khổ, đều chịu đựng một chút. Lúc này bốn người đều là một thân quân trang, thuộc về lực lượng bảo vệ hòa bình những cái đó binh lính bình thường. Tới rồi bắc cửa thành thời điểm, bốn người trực tiếp xếp thành đội, hướng về cửa thành mà đi đứng lại, các ngươi là người nào? Mấy cái binh lính trực tiếp giơ súng ngăn đón bốn người, ngăn cản bốn người hướng cửa thành đi đến huynh đệ, chúng ta đều là trong đoàn, ta lại đây tìm nhị hổ liên trưởng, thỉnh huynh đệ châm trước một chút, có chuyện cùng nhị hổ liên trưởng thương lượng một chút. Hành, các ngươi chờ. Cái kia cảnh vệ trực tiếp chạy tới, 15 phút sau, liền thấy được một cái thân khoác quân trang, liền quần áo nút khấu đều khấu loạn, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Ngươi là người nào, tìm ta có chuyện gì? Nhị hổ liên trưởng, ngài lao thật đúng là quý nhân hay quên sự a. Diệp Phong trực tiếp đi qua đi, sau đó ở nhị hổ liên trưởng bên cạnh trực tiếp vươn một bàn tay, đem một khối đồ vật đưa qua. Nhị hổ vừa thấy trong tay đồ vật, đôi mắt cũng là sáng ngời, ngựa khí cũng ôn hòa rất nhiều. Nguyên lai là ta à, ta nhớ ra rồi, ngươi tìm ta sự tình gì? Liên trưởng, chúng ta là hậu cần, lúc này đây ta muốn cùng bốn vị huynh đệ ra khỏi thành, có hạng nhất khẩn cấp nhiệm vụ đi Thông Châu, này không, phiền toái huynh đệ ngươi. Đúng rồi, còn có chúng ta lao đại nói, tiếp theo cùng huynh đệ làm sinh dễ chính là thời điểm, chỉ cần ngươi đi, giá cả để nửa thành, xem như huynh đệ vất vả phí. Lao thương. Nhị hổ vừa nghe lao thương, lập tức liền hiểu được, rốt cuộc lao thương có thể nói là Bắc Bình vùng này súng ống đạn dược nhất dạng tín dụng, hơn nữa giá cả nhất công đạo người, đến nồi hắc ăn hắc, đến là không có nghe nói qua. Toàn bộ là tiền mặt giao dịch hảo, ngươi tới, mở cửa thành, đoàn bộ huynh đệ muốn đi ra ngoài có chuyện, chúng ta không thể trì hoãn đoàn bộ huynh đệ sự tình, hơn nữa đây là tuyệt mật hành động, bất luận kẻ nào đều cho ta đem miệng nhắm chặt, không sao để lộ tin tức, hậu quả các ngươi biết đến. Theo Diệp Phong bốn người rời đi, La Thanh Dương cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bọn họ lúc này đây xem như sống sót, hơn nữa tồn tại ra khỏi thành. Cho dù là kia quân trang, bọn họ trên người miệng vết thương vẫn là thỉnh thoảng có máu tươi để lộ ra tới, lại qua thời gian không dài, khả năng liền sẽ bị người phát hiện. Mà vừa rồi chính là bởi vì nồng đậm mùi rượu trực tiếp che giấu bọn họ trên người huyết tinh khí, hồi lên, bọn họ còn có chút lòng còn sợ hãi, cho dù là bọn họ không biết vì cái gì Diệp Phong sẽ xuất hiện, đồng dạng cũng đại biểu cho bọn họ nhất cử nhất động đều ở Trương Thiên Hạo giám thị giữa, đây là đối bọn họ không yên tâm, đồng dạng càng là một loại bảo hộ phong ca. Lao thương là ai? Cái này ngươi không cần biết, ta cũng chỉ là mượn nhân gia tên tuổi, hơn nữa muốn đã quên tên này, không phải chúng ta có thể trêu chọc đến thời. Biết không?